Đi, đi tiếp xúc một chút đi. Trần Ngang nhìn đã tiếp cận Bắc Ninh Trát Nạp Hắc Rơi Vương ý bảo nói, thoạt nhìn hắn đã quyết tâm không hề sử dụng chính mình siêu năng lực, chúng ta vẫn là tiếp xúc một chút, miễn cho vị này bài xích chính mình năng lực dị nhân vương bởi vì nào đó địa cầu lưu manh hoặc là bộ lạc võ trang nhất thời lô mãng hành vi mà tử vong. Kia chính là ngoại giao tranh cãi. Hắn bị tộc nhân của mình lưu đày đến địa cầu, đã chết cùng địa cầu có cái gì quan hệ? Tôi không thèm để ý nói. Nào đó châu Phi tù trường chính là nhi tử tự mình nhập cư trái phép nước Mỹ, bị địa phương lưu manh bắn chết lúc sau, liền tính là nước Mỹ chính phủ cũng muốn cấp cái cách nói đi. Trần Ngang nhún nhún vai nói, đặc biệt là cái này quốc gia tù trưởng đương nhiệm quốc vương còn rất tưởng chinh phục ở Mẹ Di cần thời điểm. Tôi cười đến thẳng không dậy nổi eo tới, có như vậy ngu xuẩn quốc gia tù trưởng sao? Nghe nói qua Zambia sao? Một giây nhớ kỹ. Chương 83, Bái Đặc. Mạ. Vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Hắc Rơi Vương phi thường chật vật, hắn ở hoang dã trung lăn lê bò lết, hàng năm lấy nghị sóng âm chấn động tới rèn luyện thân thể của mình, làm hắn thể lực vượt quá thường nhân, nhưng này cũng không thể cho hắn mang đến nhiều ít hoang dã cầu sinh kinh nghiệm, hắn không biết như thế nào mang nước, cũng không biết từ nơi đó đạt được đồ ăn, từ nhỏ đem chính mình nốt ở trong phòng tối Hắc Rơi Vương, khuyết thiếu một người sinh tồn kinh nghiệm. Nơi này là Vạ Cạn Đạ, nơi này có lao nhanh con sông xuyên qua to lớn đại khe sâu, có núi cao thượng thảo nguyên cùng rừng rậm, có gỗ bị cùng hoang mạc. Hắc Rơi Vương ăn mặc một thân bó sát người áo da, ở bờ sông biên cúc một phùng thủy, tới gần chính mình khô cạn miệng. Trong sông có rất nhiều cùng hà mã cùng cá sấu, một con vượt qua 3 mét lớn lên mài cá sấu ngụy trang thành khô mục ở chậm rãi hướng hắn tới gần. Hắc Rơi Vương phát hiện này chỉ động vật, nhưng hắn không biết đây là cỡ nào máu lạnh vô tình một sát thủ, mặt trăng không có cá sấu, mặt trăng không có rừng rậm, mặt trăng cũng không có con sông, hết thảy với hắn mà nói đều là mới mẻ. Hắn nhìn chăm chú này chỉ động vật. Nó cũng dùng màu vàng nhạt dựng đồng nhìn chăm chú vào hắn, này chỉ động vật máu lạnh ánh mắt chỉ có vồ mồi giả chuyên chú cùng lạnh nhạt. Hắc Rơi Vương đông nhiên có chút tò mò, hắn cầm lòng không đậu vươn tay, muốn đụng vào này chỉ mỹ lệ sinh vật, hắn không biết chính mình ở làm như thế nào một loại nguy hiểm hành động. Hắc Rơi Vương trước đây duy nhất gặp qua động vật là một con rơi, đó là hắn năng lực sau khi thức tỉnh, phụ thân hắn từ địa cầu cho hắn mang về tới. Một con màu xám lông xù xù tiểu sinh vật, nó có màu hồng phấn màng cánh. Cánh màng phía cuối trường hai cái tiểu xảo móng vuốt, tuổi nhỏ Hắc Rơi Vương dùng chính mình nuôi dưỡng côn trùng nuôi nâng cái này vật nhỏ. Hắn thập phần yêu thích này chỉ tiểu sủng vật, thậm chí lấy loại này sinh vật vì danh, xưng hô chính mình vì Hắc Rơi, này phân yêu thích thẳng đến hắn đệ đệ Mạ Xỉm Tư xuất phát từ ghen ghét, nhu sát này chỉ tiểu sinh vật. Hiện tại hắn lại một lần gặp được này đó tràn ngập sức sống động vật, bởi vậy hắn không hề phòng bị vươn tay, tưởng sờ sờ chúng nó, tựa như đã từng sờ kia chỉ tiểu sủng vật giống nhau. Hắn đối trong đó nguy hiểm không hề khái niệm. Nếu ngươi tưởng mất đi cái tay kia có người thanh âm từ phía sau truyền đến nói, ngươi đại có thể tiếp tục. Hắc Rơi Vương kinh hách dưới thu hồi tay, hắn quay đầu đi xem chính mình phía sau, lại không biết hắn đột nhiên hành động kích phát kia chỉ cá sấu bản năng phản ứng. Nó mở ra mồm to bắt đầu về phía trước lao xuống cắn xé, chuẩn bị cắn hắn tay, sau đó tới một cái tử vong quay cuồng. Hắc Rơi Vương gần là sửng sốt công phu, liền có một bóng người đi tới hắn phía trước, người kia ảnh tốc độ kỳ mau. Ít nhất so cá sấu mau, đương cá sấu lay động nó thô to miệng từ mặt nước hạ chui ra tới thời điểm, hắn liền đứng ở cá sấu trước mặt, vung tay, hữu quyền nện ở cá sấu hàng trên, đem nó mở ra mồm to khép kín, tập vào trong nước. Chúng ta còn có 10 phút thời gian tán gẫu một chút, lại lâu cần đám kia chó săn liền phải tới. Trần Ngang nhìn một chút đồng hồ, đối Hắc Rơi Vương ý bảo nói, ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng ngươi không thể mở miệng. Trần Ngang móc ra một cái giống xe máy mũ giáp giống nhau. Nửa bao trùm màu đen ách quang tợ lặt tiệc làm thành mũ giáp hai sườn có giống chó săn giống nhau dựng thẳng lên tới hai cái lỗ thai, bên trong vô tuyến điện cùng sóng điện não dò xét trang bị, mặt nạ bảo hộ bao trùm thượng nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra cái mũi dưới bộ phận. Tôi đã từng phun tào quá, vì cái gì phải cho mặt nạ thêm một đôi cẩu lỗ thai. Vì thế Trần Ngang không thể không giải thích nói, đó là con rơi lỗ thai. Cũng may Hắc Rơi Vương thê tử mỡ đỡ xạ tuy rằng dưỡng một con cẩu, lại không phải loại này dựng thẳng lên tới lỗ thai. Hắn cũng sẽ không ra tiếng phun tào mặt nạ thiết kế. Trần Ngang ý bảo Hắc Rơi Vương mang lên nó, Hắc Rơi Vương do dự một chút, lựa chọn tin tưởng bọn họ không có ác ý, sau đó mang lên mặt nạ. Lúc này hắn cảm giác chính mình trong đầu giống như tiếp xúc đến một ít ma ma điện lưu, loại này sóng điện xúc động hắn dị năng, cái này làm cho hắn phi thường khẩn trương, tưởng đối Trần Ngang nói cái gì đó, nhưng hắn tự nghĩ ra ngôn ngữ của người câm điếc rất ít người có thể xem hiểu, lúc này một tiếng khàn khàn, từ tính. Phảng phất hai cái nam châm cọ sát phát ra trầm thấp giọng nam từ mặt nạ cầm bộ vị phát ra tiếng. Đây là thứ gì? Cái loại này khàn khàn, mang theo kim loại hương vị, có chút trầm thấp cùng hắc ám, tràn ngập nam tính mị lực thanh âm làm bộ trước mắt sáng ngời. Trần Ngang trả lời nói, một cái có thể giúp ngươi nói chuyện tiểu ngoạn ý, trang bị ở mũ giáp trên lỗ thai sóng điện não dò xét nghi, có thể đọc lấy ngươi đại não ngôn ngữ khu vực sóng điện não hoạt động, chuyển hóa vì âm tần tín hiệu, trợ giúp ngươi nói chuyện. Chúng ta biết ngươi không nghĩ mở miệng cùng sử dụng chính mình năng lực, cho nên chế tạo ra thứ này. Nó thực dùng tốt. Nhưng thanh âm này, ta có điểm không thói quen. Hắc Rơi Vương nuốt chính mình cầm phát sinh khí, nghe hắn nói. Ngươi có thể đối khẩu hình phối hợp một chút, như vậy sẽ làm người càng thói quen một ít, bằng không miệng bất động liền ra tiếng, thoạt nhìn giống phôi âm giống nhau. Đến nỗi thanh âm, đây chính là bở rủ sở đặc xứng phiên bản phối âm. Nghe tới tựa như một cái hắc ám phạm tội trong thành thị một con làm phạm tội sợ hãi du đáng ra thú thanh âm đúng không? Trần Ngang nói, hảo. Hắc Rơi Vương, ta biết tình huống của ngươi, tộc nhân của ngươi lưu đẩy ngươi, ngươi đệ xoắn ngươi vị trí, hắn thậm chí còn âm thầm xuống tay, đem ngươi cùng ngươi người theo đuổi nhóm tách ra. Ngươi hiện tại đang ở bị đuổi giết, mà chúng ta còn lại là tới cứu ngươi đi người. Đuổi giết. Hắc Rơi Vương có chút kinh ngạc, nhưng ta ở địa cầu. Ngươi ở địa cầu không có gì địch nhân. Nhưng ngươi còn có một cái hảo đệ, ngươi sẽ không cho rằng hắn liền như vậy buông tha ngươi đi. Hắn đem ngươi lưu đày tới rồi địa cầu, nhưng ngươi vẫn là hắn tâm phúc tai họa, cho nên hắn cần thiết diệt trừ ngươi. Còn có cái gì so mượn người địa cầu tay trừ bỏ ngươi càng đơn giản nhẹ nhàng còn không có liên quan lựa chọn đâu. Cho nên làm hắn ở địa cầu minh hữu giết ngươi, hắn còn có thể coi đây là lấy cớ thuyết phục những cái đó mặt trăng thượng dị nhân tộc xâm lược địa cầu. Các ngươi là hắn ở địa cầu minh hữu địch nhân, vẫn là bảo hộ địa cầu người. Hắc Rơi Vương hỏi. Bảo hộ địa cầu Trần Ngang hỏi lại, sau đó chính mình trả lời nói, không, ta là ở bảo hộ các ngươi. Bảo hộ một cái tự cho là cường đại mà có gan khiêu khích chính mình quái vật khổng lồ ăn thịt động vật hàng xóm tiểu bạch thỏ, miễn tao nó thô lỗ trương nhai nết miệng đại gấu đen, tràn ngập tanh hôi cùng răng nhọn buồn máu mồm to thương tổn. Chúng ta xem như địa cầu quý hiếm động vật bảo hộ hiệp hội, chủ yếu bảo hộ những cái đó tìm đường chết số ít tộc đàn miễn tao diệt sạch. Để tránh bọn họ bởi vì xúc động hiện tại địa cầu khẩn trương thế cục mà chết thảm. Nga. Nói giống như quỷ hút máu diệt sạch không phải các ngươi làm giống nhau. Bố Chào Phúng nói. Là, chúng ta. Trần Ngang nhẹ nhàng bâng quơ nói, nơi này phải dùng, chúng ta. Thỉnh nhớ kỹ, ngươi là chúng ta một phần tử. Hắc Rơi Vương bình tĩnh nói, cho nên, các ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Đi Thánh Thuẫn huynh đệ sẽ, chúng ta tổng bộ, nơi đó chúng ta yêu cầu hỏi ngươi một vấn đề. Về mặt trang thượng dị nhân tộc thái độ, là chiến tranh, vẫn là hòa bình, là hủy diệt, vẫn là sinh tồn. Hắc Rơi Vương. Ngươi đem quyết định ngươi tộc đàn tương lai. Không cần kêu ta Hắc Rơi Vương. Ta đã bị ta tộc nhân lưu đày, không có tư cách lại làm một cái vương giả. Kìa kêu ngươi cái gì? Bái đặc mạn, bạt mạn. Một giây nhớ kỹ. Chương 84, nạn đói dị chủng, tang thi nguy cơ. Vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Phù không kim tự tháp. Trần Ngang bàn làm việc thượng tới gần máy tính địa phương, phóng một chậu quất hoàng sắc kỳ lạ hoa cỏ thái dương cầu thang, ánh mặt trời từ phù không kim tự tháp đỉnh, dọc theo kim hoàng sắc chấn kim hợp kim chạy xuôi tiến kim tự tháp bên trong, thông qua chấn kim hợp kim hoa văn phóng xuất ra tới, này đó quang năng phóng xạ ở thái dương cầu thang thượng, ẩn chứa kỳ dị tin tức. Thái dương cầu thang phóng xuất ra phấn hoa, dọc theo kim tự tháp cầu thang trôi nổi mà thượng, cùng ánh mặt trời phát sinh thần bí phản ứng. Thánh Thuẫn huynh đệ sẽ chung rất ít có người biết. Thờ phụng Thái Dương cầu thang địch bái á, đúng là ở một tòa cầu thang hình kim tự tháp thượng gieo trồng chúng nó. Hiện giờ địch bái á bộ lạc đã bị Atlantis người phá hủy, nạp ma bao phủ kia tòa kim tự tháp, bởi vậy này gian sự tình liền ít đi có người biết. Thánh Thuẫn huynh đệ sẽ chung, trừ bỏ Trần Ngang ở ngoài, có lẽ chỉ có Sở Ti vở khả năng biết một chút. Ma bao phủ địch bái á bộ lạc, đối này một thần bí nghi thức biết nhiều nhất nạp ma, cũng tuyệt đối sẽ không đem hắn biết đến những cái đó nói cho Thánh Thuẫn huynh đệ sẽ. Hắn cũng sẽ không đoán được Thánh Thuẫn tổng bộ cùng loại này kỳ lạ thực vật sẽ có cái gì liên hệ. Ở cổ xưa địch bái á bộ lạc truyền thừa thần bí nghi thức chung, cùng hắc loài báo tượng, bọn họ người thừa kế cũng yêu cầu bị phong ấn vật sở cảm nhiễm, hắc báo sẽ ăn xong tâm hình thảo dược, mà địch bái á bộ lạc người thừa kế, tắc sẽ dưới ánh nắng tốt nhất một ngày giữa, đi trên gieo trồng thái dương cầu thang kim tự tháp, tiếp thu phấn hoa cảm nhiễm. Bọn họ sẽ tiếp thu nghiêm khắc kiểm tra cùng tình tiết, bảo đảm trên người không có miệng vết thương. Phấn hoa sẽ đi qua hô hấp cảm nhiễm bọn họ phổi bộ niêm mạc, virus đặc tính phấn hoa cùng cải tạo bọn họ nạ. Nhưng người thừa kế cần thiết bảo đảm chính mình trên người không có mới mẻ miệng vết thương, nếu không đi qua huyết mạch cảm nhiễm phấn hoa quá trình sẽ kịch liệt khó có thể khống chế, nguyên bản yêu cầu 3 ngày 3 đêm thông thả cải tạo cùng cảm nhiễm, một khi từ máu cảm nhiễm, sẽ gia tốc đến trong vòng vài phút ngắn ngủi, như vậy cải tạo nghi thức sẽ hoàn toàn thất bại, kịch liệt cải tạo sẽ giết chết người lây nhiễm. sau đó từ bọn họ thi thể thượng sống lại, sẽ là một cái chỉ có muốn ăn cùng. Thị huyết dục vọng quái vật. Thái Dương cầu thang tên, liền nơi phát ra với trận này thần bí nghi thức. Thái Dương đại biểu cho loại này thực vật sẽ ở Thái Dương bắn thẳng đến chúng nó đóa hoa thượng thời điểm, phóng xuất ra đạm kim sắc, dưới ánh nắng trung hướng về phía trước trôi nổi phấn hoa. Mà cầu thang tắc đại biểu địch bái á nhân vì nó loại này kỳ lạ đặc tính, sáng tạo nghi thức kiến trúc cầu thang kim tự tháp. Cầu thang kim tự tháp sẽ lợi dụng ánh mặt trời năng lượng, thúc đẩy Thái Dương cầu thang phóng thích phấn hoa từ kim tự tháp tầng dưới chót trung dần dần tụ tập đến đỉnh đoan, sau đó lợi dụng ánh nắng trung thần bí tin tức kích hoạt phấn hoa bên trong vi rút tính sinh mệnh lực. Thánh Thuẫn huynh đệ sẽ những người khác không hiểu biết chính là, ở cổ đại, ấn cùng điển sở dĩ lựa chọn cầu thang kim tự tháp làm chiến tranh pháo đài, chính là bởi vì bọn họ yêu cầu ở pháo đài giữa lợi dụng Thái Dương cầu thang lặp lại địch bái á bộ lạc nghi thức, lợi dụng phấn hoa ăn mòn đặc tính, sáng tạo cường đại chiến sĩ. Hiện giờ Thánh Thuẫn huynh đệ sẽ làm phòng hội nghị kim tự tháp đỉnh đại sảnh, chính là lúc ấy chiến sĩ đạt được cải tạo nghi thức địa điểm. Thời gian dần dần đi vào giữa trưa, Trần Ngang đặt ở trên bàn kia buồn Thái Dương cầu thang chỉ là bé nhỏ không đáng kể một tiểu cây, ở phụ không kim tự tháp tầng dưới chốt phòng thí nghiệm nội, một mảnh bị cải tạo thành gieo trồng viên trong đại sảnh, tảng lớn bị cứu giúp trở về, bồi dưỡng quan sát Thái Dương cầu thang phóng xuất ra đại lượng kim sắc phấn hoa. Này đó phấn hoa như là kim sắc dòng khí giống nhau. Nếu như không có gì xuyên qua phòng thí nghiệm nội nghiêm ngặt thật mạnh phòng hộ. Nơi này đầy hứa hẹn nghi thức dự lưu chấn kim truyền ánh nắng năng lượng dây dẫn, liền có cung phấn hoa bay lên đến đỉnh quả nhiên chấn kim dây dẫn, này đó bị cho rằng là cổ Ai Cập hoa văn đường cong ở lây dính phấn hoa sau, biến thành vàng dòng màu sắc, đem đã bắt đầu kích hoạt phấn hoa năng lượng hóa, truyền đến thượng tầng. Chạy xuôi kim sắc năng lượng lưu dần dần hướng đỉnh tầng hội tụ khi, nơi này còn tàn lưu vừa mới phát sinh thảm kịch dấu vết. Giả đôi mắt ưng tính cả xương cổ sống cùng nhau bị rút ra đầu bị đặt ở phòng giải phẫu nội, hắn thi thể vừa mới trải qua giải phẫu, vừa mới làm xong giải phẫu nước Mỹ đội trưởng Sở Ti vừa liền nằm ở cách đó không xa một cái phòng bệnh trên giường bệnh, toàn bộ Thánh Thuẫn tổng bộ chữa bệnh phương tiện đều ở vào đỉnh tầng, đây là Trần Ngang thiết kế. Thánh Thuẫn các anh hùng trải qua kia chàng tranh cãi sau, phần lớn đều rời đi đỉnh tầng, chỉ có Liệp Ưng Sơn Mỗ kiên trì muốn bồi hộ vừa mới làm xong giải phẫu Sở Ti vừa. Kim sắc năng lượng lưu lặng yên bắt đầu ở đỉnh tầng hội tụ. Đương chúng nó lây dính đến giả đôi mắt ưng thi thể thời điểm, năng lượng hóa, vi rút hóa phấn hoa tiếp xúc đến huyết nục, nhanh chóng bắt đầu cảm nhiễm giả đôi mắt ưng thi thể. Tính cả xương sống cùng nhau bị đặt ở thi thể bên cạnh đầu. Đột nhiên mở mắt. Nam ở trên giường bệnh Sở Ti vờ bỗng nhiên nhíu mày, hắn miệng vết thương có chút phát ngứa, là ấm áp, phảng phất ánh mặt trời chiếu ở vừa mới trường ra thịt mầm miệng vết thương thượng cái loại này ngứa. Kim sắc năng lượng lưu giống nhau phấn hoa từ mặt đất chấn kim hợp kim hoa văn bắt đầu phóng thích. Có được tụ tập hiệu ứng phấn hoa theo tiếp xúc đến miệng vết thương, bắt đầu cảm nhiễm máu, kim sắc năng lượng lưu hướng tới hắn miệng vết thương chạy xuôi mà đi. Mỹ đội thân thể bắt đầu bản năng rẽ rùa run rẩy, kinh động bồi hộ Sơn Mỗ. Hắc! Đội trưởng! Sơn Mỗ quan tâm hỏi. Nhưng Mỹ đội vẫn luôn không có trả lời, ngược lại run rẩy càng ngày càng lợi hại, Sơn Mỗ có chút kinh hoàng, hắn điều tra quá Sở Ti vờ tình huống sau, cấp Sở Chèn gọi điện thoại. Mau tới đây! Sở Ti vờ trạng huống có chút không đối Sơn Mỗ nôn nóng nói. Trên giường bệnh Sở Ti vờ bắt đầu kịch liệt run rẩy, hắn miệng vết thương thượng bắt đầu trường ra thịt mầm, đang ở nhanh chóng khép lại, nhưng Sở Ti vờ không những không có nhẹ nhàng xuống dưới, ngược lại càng thêm thống khổ, hắn ở trên giường dãy rủa. Phấn hoa năng lượng bắt đầu chiều hắn thân thể chỗ sâu trong ăn mòn. Phong giải phẫu chung, giả đôi mắt ưng thi thể thượng trường ra đại lượng thịt mầm, này đó rậm rạp thịt mầm như là xúc tua giống nhau bò đầy hắn toàn thân trên dưới. Đầu của hắn bắt đầu biến trở về đôi mắt ương dáng vẻ, hắn hợp với đầu, bại lộ ở trong không khí xương sống thượng trường ra đại lượng gai xương, như là một cái đầu người cốt con giết giống nhau. Gai xương run rẩy giống động vật chân đốt tiết chi giống nhau bắt đầu hoạt động lên, vừa mới bắt đầu chỉ là run rẩy hai hạ, sau đó thực mau bắt đầu toàn bộ động lên, trên mặt đất bò sát. Con giết dường như xương sống bò lại thi thể lưng, từng cây trắng bệnh gai xương chế trụ xương sườn. Bị hắc quả phụ xé rách cằm chỗ thật lớn miệng vết thương bắt đầu bò mãn thịt mầm, nay trường cực giống đôi mắt ưng trên mặt, giữ tận vạn phần, hắn cằm nảy nở lão đại, như là biển sâu cá giống nhau, giống như mãng xà giống nhau có thể khép mở 180 độ trong miệng tràn đầy răng nhọn, một cây thịt xà giống nhau đầu lưỡi tùy thời có thể bắn ra đi ra ngoài, xỏ xuyên qua hắn ngày xưa đồng bạn đầu. Sở Chén bác sĩ nhanh chóng truyền tống tới rồi Sở Ti vờ phòng bệnh, hắn phát hiện Sơn Mùa Ấn không ngừng rẽ rủa Sở Ti vờ toàn thân đỏ bừng. Ra sức dây rủa, trên cổ động mạch chủ phun trường, trên mặt bính ra gân xanh, hoàn toàn mất đi ý thức, không ngừng gào giống giả. Sở Chén làm một cái đơn giản kiểm tra sau, sắc mặt ngưng trọng nói, có thể là virus cảm nhiễm. Trước mắt còn không biết cảm nhiễm nguyên là cái gì. Sở Ti Vở đột nhiên đỉnh sơn mô áp chế ngồi dậy, Sở Chen mới phát hiện Sở Ti Vở sau lưng miệng vết thương thượng, không ngừng ăn mòn miệng vết thương kim sắc năng lượng lưu. Sở Ti Vở miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại, nhưng là kim sắc huyết đốm bắt đầu từ miệng vết thương hướng thân thể các nơi lan tràn. Sở Chen sửng sốt một chút, lớn tiếng nói, mau giúp đội trưởng rời đi, cảm nhiễm nguyên đến từ phòng bệnh, chúng ta cần thiết chạy nhanh rời đi. Sơn Mô đành phải cong lên đội trưởng, bọn họ đẩy ra phòng bệnh môn, nơi này chờ đợi một con quái vật, mơ hồ nhìn ra được đôi mắt ương dáng vẻ tăng thi, mấy chục chi gai xương giống nhau phụ chi từ sau lưng đâm thủng làn da vươn tới, tay chân đầu ngón tay trường giác hút giống nhau khí quan, làm nó có thể ghé vào trên vách tường, một chương buồn máu mồm to mở ra vượt qua 180 độ, bên trong hai bài răng nhọn lúc sau một cây thịt mãng dường như đầu lưỡi vận sức chờ phát động, tùy thời đều có khả năng bắn ra đi ra ngoài. Sở Chen chắn bọn họ phía trước, hắn mở ra ma pháp thuẫn, đối mặt này con quái vật, ngưng trọng nói, đây là tư cờ dư ngươi người âm như sao. Chúng nó đưa thi thể này tới là muốn mượn này tiến hành sinh hóa tập kích. Đúng lúc này, giả đôi mắt ưng trong miệng, một cây đầu lưỡi bắn ra ra tới, này con quái vật giống con nhện giống nhau leo lên ở trên tường, ở bắn ra ra đầu lưỡi đồng thời về phía trước nhảy, sau lưng gai xương banh đến gắt gao, đột nhiên một cây bắn ra tới. Số căn cốt thứ cùng một cái đầu lưỡi chiều Sở Chen mà đi. Sở Chen chỉ có thể dùng ma pháp thuẫn bảo hộ sau lưng con Sở Ti Vở sân mộ, sau đó chính mình rút ra năng lượng đỏ thâm ma mang, chiều kia căn nhau dính dính đầu lưỡi ném đi, ma mang cuốn lấy đầu lưỡi, mà ma pháp thuẫn chặn gai xương. Nhưng lúc này đầu lưỡi phía cuối đột nhiên bắn ra một cây chủy thủ giống nhau gai xương, toàn bộ quá trình nhanh chóng vô cùng, căn bản chưa cho Sở Chen phản ứng thời gian. Này căn cốt thứ đâm vào Sở Chen bả vai, vì yểm hộ sau lưng sơn mộ cùng Sở Ti Vở, Sở Chen không có né tránh. Hắn bị gai xương toàn bộ mang theo lên, đinh ở sau lưng trên tường. Sơn Mô dưới tình thế cấp bách, muốn đi lên hỗ trợ, nhưng Sở Chen lại che lại bả vai vươn kia chỉ hành động không tiện tay ngăn đón hắn, nói, mang đội trưởng đi an toàn địa phương. Nơi này ta tới đối phó. Sơn Mô biết nặng nhẹ, hắn chân thành cảm tạ nói, cẩn thận, Sở Chen tiến sĩ. Ta lập tức gọi người tới chi viện ngươi. Sơn Mô chiều đi thông hạ tầng xuất khẩu chạy như điên mà đi, nhưng lúc này hắn trên lưng nước Mỹ đội trưởng đột nhiên mở mắt. Trong mắt một mảnh toàn hắc, không có tròng trắng mắt, nước Mỹ đội trưởng trên mặt run rẩy biểu tình dị thường dữ tợn, Sơn Mộ cũng không quay đầu lại, thấp giọng nói, kiên trì trụ, đội trưởng, lập tức thì tốt rồi. Sở Ti Vở một ngụm liền cắn ở Sơn Mộ yết hầu thượng, đã bắt đầu bén nhọn hóa hàm răng xé rách Sơn Mộ không hề phòng bị cổ động mạch. Lúc này hạ tầng hắc quả phụ đã phát hiện không đúng, chạy như bay đuổi lại đây, vừa lúc chính mắt thấy này hết thảy nàng một chân bay lên, đá vào Mỹ đội trên đầu. Sở Ti Vở cắn một khối to sơn mộ huyết nhục hòa khí quản thực quản bị đá bay đi ra ngoài, sơn mộ yết hầu tư tư phun huyết, hắn hoảng sợ nhìn hắc quả phụ, muốn nói cái gì đó, nhưng lọt gió khí quản chỉ có thể phát ra tê tê tiếng gió. Hắc quả phụ vọt đi lên cho hắn cầm máu, nàng phía sau Sở Ti Vở còn ở dãy rủa, hắc quả phụ quay đầu lại một chân đặng ở hắn trên đầu, hắn đều không có chút nào phản ứng. Theo sát lại đây kẻ trả giả thấy được một màn này, làm ra một kiện làm nạ tạ xạ khó có thể tin sự tình. Hắn một quyền chiều nạ tạ xạ trên đầu ném tới, giận dữ hét, người giết thế nhưng sân mỗ. Một giây nhớ kỹ. Chương 85, Bái Đặc Mạng. Hiệp ảnh chi mê. Vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Ở cơn chó săn nhóm tới rồi phía trước, Trần Ngang cùng Tổ đã mang theo Hắc Rơi Vương rời đi, đi trước Thánh Thuẫn Tổng Bộ, Phù Không Kim Tự Tháp. Bọn họ đi nhờ cường điệu tân cải tạo sau Thái Dương Thuyền, nguyên lai nửa mở ra thức thân tàu bị cải tạo thành phong bế thức, nguyên thần mâu cục nhân viên hậu cần một lần nữa thiết kế nó. Đem Thái Dương thuyền cải tạo thành rất có bị hiện đại thiết kế cảm gần mà phi thuyền, khoang thuyền cũng mở rộng mấy lần, nguyên chấn kim hợp kim thân tàu kết cấu, đi qua nhân cách liên nguyên tử cấp vật chất trọng tổ thiết bị cải tạo thành hiện tại thân tàu trung tâm, mặt khác bộ phận còn lại là chọn dùng. Mô khối hóa thủ đoạn thêm tái ở trung tâm thượng. Dùng như vậy phương thức, đem nguyên lai bên trong không gian tương đối hẹp hòi Thái Dương thuyền, ở không tổn thương trung tâm sức chiến đấu dưới tình huống mở rộng mở ra, lấy thỏa mãn hiện tại Thánh Thuẫn huynh đệ sẽ đa dạng hóa tác chiến nhu cầu. Cũng bởi vậy, Trần Ngang hai người có một cái ước 120 mét vuông rộng mở khoang thuyền cùng Hắc Rơi Vương giao lưu. Thẳng thắn nói, chúng ta hy vọng ngươi có thể giết bằng được, giải quyết rất ngươi cái kia phiền nhân đệ đệ, miễn cho hắn lại cho chúng ta tạo thành phiền toái. Trần Ngang không chút khách khí nói, ta nói giải quyết, chính là mặt chữ ý tứ giải quyết. Ngươi hiểu không? Ngươi muốn ta giết chết Mạ Xỉm Tư? Hắc Rơi Vương thanh âm trầm thấp, Trần Ngang chọn dùng bờ rủ Sở Thanh Tuyến, làm hắn nói phá lệ có lực trấn nhiếp. Này ở kinh sợ địch nhân hòa đàm phán chung đều thực chiếm ưu thế, có thể có vẻ hắn là một cái quả cảm cứng cỏi người. Nhưng thanh âm cũng chỉ là thanh âm, Hắc Rơi Vương trước nay đều không phải một cái quả quyết người, mà bặt mạn quả quyết không tin bất luận kẻ nào. Liên tính Trần Ngang đem hắn tái giống như bạc mạn, hắn vĩnh viễn sẽ không trở thành cái kia ca đàm bóng ma trung hắc ám kỵ sĩ, cho nên rõ ràng biết thứ này mềm yếu bản tính Trần Ngang chút nào sẽ không bị chính mình nhất thời ác thú vị tạo thành biểu hiện giả dối mê hoặc, hắn thẳng thắn nói, đúng vậy. Ta muốn ngươi giết chết hắn, bằng không hắn một khi làm ra cái gì sai lầm lựa chọn, cứ việc thánh thuẫn thực không tình nguyện, cũng chỉ hào giết chết ngươi cả nhà toàn tộc. Trung Quốc có câu ngạn ngữ, gọi là tráng sĩ đoạn cổ tay. Lý giải một chút. Chúng ta vẫn luôn ở khắc chế. Hắc rơi vương đạo, hay không giết chết ta đệ đệ, một vị vương tộc, là chính chúng ta bên trong sự tình. Các ngươi không có quyền can thiệp. Trần Ngang đặt mông ngồi ở hắn bên cạnh, dựa vào sau lưng kim loại cabin thượng, thanh âm trầm thấp nói, nghe. Tiểu tử, không phải các ngươi vẫn luôn ở khắc chế, mà là chúng ta vẫn luôn ở khắc chế. Chúng ta một khi không khắc chế thời điểm, ngươi biết sẽ phát sinh cái gì sao? Đem hôm trước quỷ hút máu sự kiện hồ sơ đưa cho ta một chút. Trần Ngang đem bộ truyền đạt hồ sơ phiên đến thần thuẫn cục cùng nhân cách liên đối toàn thế giới các nơi quỷ hút máu rửa sạch kế hoạch hiệu quả thống kê cùng báo cáo kia vài tờ thượng, tùy tay đưa cho Hắc Rơi Vương, chính hắn tiếp tục nhẹ nhàng bâng quơ nói, đây là thánh thuẫn một cái khai vị ăn sáng, nếu ngươi còn kiên trì, chúng ta không ngại bồi dị nhân tộc chơi chơi. Tại đây viên tinh cầu cùng với hành tinh hệ thượng, chúng ta thánh thuẫn có 100 loại phương pháp cho các ngươi biến mất không hề tiếng động, tựa như những cái đó quỷ hút máu giống nhau. Không cần cùng ta nói cái gì hoàng thất gia tộc. Vinh dự cùng với các ngươi dị nhân truyền thống linh tinh. Chúng ta cũng không phải là phế vật thần thuẫn cục, đối một cái kẻ hèn ngoại tinh vương tử, còn mẹ nó là cái thu dưỡng, kiêng kỵ văn phần, cho cái gì đặc quyền ngoại giao. Ở thánh thuẫn logic, ngươi đối nhân loại phạm vào tội, như vậy ngươi nên chết. Chúng ta nhất thường làm, chính là giao cho địch nhân bình đẳng mà phổ biến, tử vong. Nói câu không dễ nghe lời nói thật, ngươi cùng ngươi hoàng thất gia tộc, ở chúng ta trong mắt thí đều không đăng giá, nếu ngươi còn kiên trì cái gọi là thân tình. Vinh dự, ta sẽ làm ngươi cùng ngươi đáng chết gia tộc cùng nhau xuống địa ngục. Trần Ngang nói càng khó nghe, Hắc Rơi Vương khó nại không được muốn đứng lên, Trần Ngang lại ấn bờ vai của hắn, làm hắn căn bản vô pháp phản ứng quá kích, hắn trên vai một bàn tay, giống vòng sắt giống nhau gắt gao ấn ở mặt trên, làm hắn ra sức dãy rủa, cũng không thể di động nửa phần. Trần Ngang thập phần nghiêm túc nói, con người của ta luôn luôn thích đem từ tục tiệu nói đến đằng trước, miễn cho các ngươi những người trẻ tuổi này bởi vì nhất thời xúc động, phạm phải vô pháp vãn. Hồi sai lầm. Đừng nhìn ta động bất động dùng diệt tộc tới uy hiếp người, nhưng chúng ta thánh thuẫn coi như dễ nói chuyện. Thánh thuẫn là bởi vì bên trong sự vụ xử lý phức tạp tính, mà ứng nhu cầu thành lập, ít nhất ở nhân cách liên nơi đó là như thế. Chúng ta dự kiến tới rồi tương lai địa cầu chính trị thế cục phức tạp. Rất nhiều thời điểm chúng ta vô pháp phân chia địch ta, chúng ta khả năng ở nào đó phương diện đối kháng, nhưng lại yêu cầu ở nào đó phương diện hợp tác. Đấu tranh cùng hợp tác là tương lai địa cầu thế cục chủ đề. Cho nên chúng ta thủ đoạn nhu hòa, chủ yếu phụ trách phán định địch ta, sau đó lấy cái này quốc tế tính tổ chức vì ngôi cao, ở trong đó xử lý những cái đó phức tạp, khó có thể phán định địch hữu bộ phận, hoàn thành mặt trận thống nhất. Ngươi biết cái gì là mặt trận thống nhất sao? Hiện tại chúng ta cùng ngươi tiếp xúc, thảo luận dị nhân vấn đề, ngươi cho rằng ta nói chuyện không dễ nghe. Nhưng đây là chúng ta kết giao bằng hữu phương thức, nếu ngươi không nghĩ kết giao, như vậy Xô Viết cũng sẽ không cùng ngươi nói. Ngươi biết có bao nhiêu văn minh nguyện ý hy sinh hết thể đổi lấy một cái đối thoại cơ hội sao? Nhưng Xô Viết không đối thoại, nhân cách liên rửa sạch hạm đội không đối thoại, mà chúng ta sẽ đối thoại, ta hiện tại liền ở cùng ngươi nói chuyện. Một khi ta nơi này phán định địch hữu, tỉ như nói báo cáo đi lên, nói dị nhân tộc ở bọn họ tân nhiệm quốc vương dẫn dắt hạ, đầu phục Thanos, gia nhập cái kia cứu vớt giả liên minh, kế tiếp phát sinh hết thể có thể dự kiến. Bọn họ sẽ giao cho Xô Viết tới xử lý. Nhân cách liên luôn luôn như vậy xử lý địch nhân. Chúng ta đối đầu kẻ địch mạnh, không có thời gian cùng tinh lực chơi hóa thủ thành bạn kia một bộ. Chúng ta thích tiêu diệt vấn đề. Trần Ngang ôm Hắc Rơi Vương bả vai hỏi, các ngươi ở tại mặt trăng, hẳn là đối Xô Viết không xa lạ đi. Nếu xa lạ ta nơi này vừa vặn có một phần các ngươi tử địch, cũng là các ngươi sáng tạo giả ke di người bên trong tư liệu, là bọn họ đánh giá chính mình lao đối thủ tư cơ dư ngươi người đế quốc hủy diệt văn kiện. Mặt trên đối Xô Viết phân tích rất rõ ràng. Mấy năm trước ở mặt trăng mặt trái, cũng chính là các ngươi thành thị mặt trái, nguyệt hắc nơi. Nhân cách liên có một lần khá lớn hành động, ta không tin ngươi hoàn toàn không biết gì cả, chúng ta ở nơi đó tìm được rồi một cái tà thần tung tích. Nhân cách liên tử địch, chúa sang thế thiên khải thân thuộc. Tà thần bên trong, đại biểu thủy khắc tô lỗ. Nguyệt trong biển thâm tiềm giả cùng các ngươi có chút cọ sát, các ngươi hẳn là biết tà thần khó chơi. Ta biết. Hắc Rơi Vương nghe ra Trần Ngang nhẹ nhàng bâng quơ lời nói chung, kia dày đặc huyết tinh hơi thở. Hắn vừa lúc cũng hiểu biết một ít nhân cách liên, hoặc là nói nhân cách liên trung phụ trách đương tay đấm Xô Viết hạm đội một ít tình huống, như là giết người như ma, hủy diệt tinh cầu như ăn cơm uống nước, thiêu pha lê hoạt động cùng chủng tộc diệt sạch hành động vĩ đại từ từ. Các ngươi một con thuyền cự hạm, đâm chết cái kia đáng sợ tà thần. Hắc Rơi Vương khống chế không được nội tâm khủng hoảng, nắm chặt xuống tay nói. Cho nên, chúng ta đều không hy vọng sự tình phát triển đến này một bước. Trần Ngang chân thành nói, vì ngươi chủng tộc, vì hòa bình. Giết chết ngươi cái kia đệ đệ đi. Hắn trục xuất ta. Hắc Rơi Vương vẫn là có chút kháng cự, đối gia nhân coi trọng cùng đối chính mình năng lực bài xích, làm hắn càng ngày càng sợ hãi trở lại cái kia vị trí thượng, kia với hắn mà nói không ý nghĩa quyền lực, mà là trách nhiệm. Hắn sợ hãi gánh vác loại này trách nhiệm, sợ hãi giết chết chính mình đệ đệ, loại này mãnh liệt tình cảm làm hắn càng ngày càng bài xích chính mình năng lực. Càng thêm đem chính mình bị lưu đầy trách nhiệm, đẩy cho chính mình vô pháp khống chế năng lực. Ta năng lực vô pháp khống chế, cấp A để lan tạo thành thật lớn thương tổn, đã bị lưu đầy. Các tộc nhân không hề thừa nhận ta là bọn họ vương, ta đệ đệ đã thay thế được ta hết thảy. Hắc Rơi Vương thống khổ nói, ta hiện tại đã không phải Hắc Rơi Vương. Cái loại này lực lượng bất tường mà tàn khốc. Ta chỉ biết cấp dị nhân mang đi tai nạn. Ngươi sẽ mang đến tai nạn, nhưng ngươi đệ đệ mang đi chính là tai họa ngập đầu. Trần Ngang đương nhiên biết Hắc Rơi Vương cái gọi là năng lực mất khống chế là chuyện như thế nào, có thể nói mà xỉm tư khác làm không tốt, nhưng là đối hắn ca ca nhược điểm đắn đo có thể nói là tinh chuẩn vô cùng, hắn nhạy bén thấy rõ tới rồi Hắc Rơi Vương lớn nhất nhược điểm. Đối chính mình năng lực sợ hãi cùng bài xích. Hắn cấu kết cần lấy vũ trụ điều âm thoa phóng đại chấn kim 12 quan công lực, cách một cái mà nguyệt hệ. Dễ như trở bàn tay phá hủy A-Lan-đề, đến nay Hắc Rơi Vương còn đối chính mình trong lúc vô tình phá hủy A-Lan-đề sự thật tin tưởng không nghi ngờ, thế cho nên trong tiềm thức cực lực muốn phủ định cùng quên chính mình năng lực. Này đương nhiên không phải mạ xỉm tư nhất thời âm mưu công lao, mà là Hắc Rơi Vương hai mươi mấy năm qua bóng ma tâm lý không ngừng phát triển kết quả. Ta sẽ trợ giúp các ngươi đánh bại ta đệ đệ, ngăn cản ta tộc nhân hướng địa cầu khai chiến. Nhưng ta đã không phải Hắc Rơi Vương. Ta vô pháp trở lại A-Lan-đề, vung tay vung lên. Phá hủy mạ xỉm tư âm mưu. Ta chỉ có thể cùng các ngươi kề vai chiến đấu, nhưng ta vô pháp sử dụng ta năng lực, mỗi lần ta thử một lần đồ vận dụng nó, liền sẽ cảm giác sắp mất khống chế. Nếu lại vận dụng ta năng lực, chỉ sợ nó sẽ phá hủy hết thảy, tạo thành lớn hơn nữa tai nạn. Trần Ngang trầm mặc, hắn thở dài một tiếng, hỏi, nếu ngươi không phải dị nhân tộc vương, lại đã không có siêu năng lực, chúng ta còn cần ngươi làm gì? Chúng ta đại có thể tìm một cái vũ trụ lính đánh thuê đoàn, tỉ như nói ngân hà hộ vệ đội gì đó. Phái bọn họ đi trước mặt trăng ngăn cản người đệ đệ âm mưu. Ta sẽ không dùng Hắc Rơi Vương cái này thân phận làm cái gì. Hắc Rơi Vương tiếp tục nói, cho ta một cái tân thân phận đi. Cái này mặt nạ thực không tồi, ta nhưng dùng nó phát ra âm thanh, tất cả mọi người sẽ không hoài nghi ta thân phận. Ta yêu cầu một cái tân tên. Ngươi phía trước nói con rơi người liền rất không tồi. Trăm đặc mạn. Hắc Rơi Vương. Không, mới mẻ ra lò bạt mạn tuyên cáo nói. Trần Ngang lấy đánh giá dâu ria ánh mắt nhìn hắn một cái. Dựa vào cận tổn kia một tia ác thú vị, gắn bó đôi Hắc Rơi Vương hứng thú, hắn đần độn nói, vậy như vậy đi. Chúng ta sẽ huấn luyện ngươi, cho ngươi một ít trang bị, mà ngươi liền phụ trách đả kích ngươi cái kia tìm đường chết đệ đệ, vì ngươi toàn gia tộc suy nghĩ. Nếu ngươi thất bại, ta sẽ đưa các ngươi cả nhà đoàn tụ. Bột nhưng thật ra hứng thú giạt rào nói, thoạt nhìn Thánh Thuẫn lại gia tăng rồi một cái thành viên, ta tới vì hắn thiết kế tân chiến phục đi. Đã lâu không có đã làm siêu cấp anh hùng hậu viên. Tony trước kia tham dự hoạt động quần áo đều là ta cho hắn chuẩn bị. Hắn công chúng hình tượng cũng là từ ta phụ trách thiết kế, này cũng không phải là một cái đơn giản công tác, không phải người nào đều có thể hoàn thành. Ngươi biết Tony cái kia tính cách. Nhưng một lần nữa sáng tạo một cái anh hùng, ta còn chưa bao giờ từng có loại này trải qua, việc này suy nghĩ một chút liền lệnh người hưng phấn. Vô dụng. Trần Ngang nói, hắn thành không được một cái anh hùng. Vì cái gì? Bột kinh ngạc nói, hắn điều kiện thực hảo. Hơn nữa ta cũng cảm thấy hắn có thể giải quyết này đó phiền toái. Không có tiền. Trần Ngang chỉ ném xuống này một câu, liền biến mất đi làm chính mình sự tình. Một giây nhớ kỹ. Chương 86, Phục Hy. Quy luật vũ khí trở thành một thúc quang. Vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Ở trở lại phù không kim tự tháp tổng bộ lúc sau, Trần Ngang trước tiên phát hiện tổng bộ khác thường, cầu thang kim tự tháp đỉnh phản xạ sáng lạn kim quang, phù không kim tự tháp ở vào 8 vạn mễ trời cao. Loang không khí làm ánh mặt trời có thể không hề trở ngại bắn thẳng đến xuống dưới, phụ cận mấy chục km nội ánh nắng phảng phất đều ở hướng kim tự tháp đỉnh tập trung. Ở năng lượng cao quang năng trung, một cái cả người trường gai xương giữ tợn quái vật, ở kim tự tháp đỉnh hướng tới không trung rít gào. Tụ tập dương quang kích hoạt rồi trong không khí phấn hoa, khiến cho phấn hoa phản xạ ra cực kỳ huy hoàng sáng lạn vàng dòng sắc, kim sắc vi rút hóa năng lượng phấn hoa không ngừng dũng mãnh vào kia con quái vật đức ngươi trong thân thể, giả đôi mắt ưng biến thành quái vật ở kim sắc năng lượng lưu trung gian hình thể không ngừng bành trướng, thực mau liền trường đến gần 3 mét cao, giống một cái xe tải lớn xe đầu giống nhau trọng tải. Cùng lúc đó, hắn cơ bắp vẫn luôn ở co rút lại, thân thể còn đang không ngừng căng chặt, loại này hình thể bành trướng không phải mập giả tạo, mà là ở áp xúc cơ bắp thời điểm, siêu việt cực hạn sinh trưởng, là ở cường đại nhất áp lực dưới bành trướng, mỗi một chút hình thể tăng trưởng, đều thành lập ở trăm ngàn thứ rèn luyện cùng áp xúc phía trên. Nó không ngừng tích tụ lực lượng làm nó nhìn qua như là tùy thời có khả năng nổ tung giống nhau, mỗi một tấc cơ bắp đều tích tụ kinh người lực lượng, thừa nhận khó có thể tưởng tượng áp lực. Quái vật chịu đựng sinh mệnh hình thái lột xác thống khổ, liên tục rít gào, nó đột nhiên vung lên quyền nện ở trước mặt trong không khí, trời cao loáng lanh không khí tại đây một quyền dưới kịch liệt áp xúc, độ ấm lên cao, mau vô pháp tưởng tượng quyền tốc đem trước mặt không khí bỗng nhiên áp xúc đến cực hạn, trời cao thấu triệt trong không khí xuất hiện mang theo màu lam nhạt trạch, như có thực chất điện tương. Cực nóng cao áp hạ không khí, sinh ra ly tử thái hiện tượng. Không khí hòa tan thể đợ lạt mạ khí đoàn tồn tại thời gian thập phần ngắn ngủi, đại bộ phận người chỉ có thể quan sát đến quái vật chú ý ở không khí thượng hình thành như có thực chất sóng gợn, nháy mắt phóng thích thể đợ lạt mạ uy lực thập phần kinh người, gần là nắm tay va chạm đợ lạt mạ sóng xung kích, cũng đã là phi thường đáng sợ vũ khí. Sơ chén tí đồ ngăn cản cái này quái vật trở nên càng cường đại hơn, nhưng là hắn gần chỉ là ý đồ truyền tống đến cái kia quái vật trước mặt. Mang theo hỏa hoa truyền tống môn vừa mới tại quái vật sau lưng mở ra không đến 0.1 giây, kia con quái vật tựa như sau lưng dài quá đôi mắt giống nhau, lấy vô pháp tưởng tượng tốc độ cơ bắp dùng sức xoay chuyển, toàn bộ thân thể giống dây thun giống nhau dễ dàng xoay chuyển 180 độ, đối với truyền tống môn chính là một quyền. Kia một quyền tạp ra, nắm tay đối diện mặt không khí bị áp xúc đến mức tận cùng, cùng nắm tay cấp tốc cọ sát không khí sinh ra mấy vạn độ cực nóng cùng nhau, đem chung quanh khí thể nguyên tử ngoại tầng điện tử đánh ra. Địa vị cao có thể cao động năng tự do điện tử hình thành điện tương bản thân độ âm có thể đạt tới mấy trăm vạn đến mấy ngàn vạn độ, bất luận cái gì vật chất ở này trước mặt đều sẽ bị nháy mắt bốc hơi lên. Trong giới tự nhiên nhân loại có thể mắt thường quan sát đến thể tợ lạt mạ chỉ có một loại, này không phải nói là làm tóc tợ lạt mạ năng cái loại này khái niệm, mà là cầu hình tia chớp ở một phần vạn giây bùng nổ mức năng lượng. Cho nên, giả đôi mắt ưng tăng thi này một quyền tập ra, ở khoa học viễn tưởng chung hoặc nhưng được xưng là điện tương pháo. Ở trong giới tự nhiên nó là cầu hình tia chớp, ở võ học bên trong, đó là hóa lôi vì thủy, dập nát hư không lực cực kỳ trí võ học cảnh giới, ở thần bí sừng có thể dốc hết sức phá vạn pháp đường hoàng quyền thuật. Sơ chén gần cắm một chút biên, nửa người đã bị trừng phát rồi. Sơ chén trong tay thời gian chi hoàn không tiếng động chuyển động, làm thời gian lui về nửa giây phía trước, hắn ý đồ đóng cửa truyền tống môn, nhưng là lần này thảm hại hơn, quái vật tay trực tiếp xuyên qua đang ở đóng cửa truyền tống môn. Lúc này đây Sở Chen chỉ tàn lưu một con tay phải, thời gian lại lui, lần này Sở Chen muốn mượn dùng thời gian đình chỉ tới tránh né, nhưng mà vẫn là bị quái vật ở lần thứ hai công kích chung cứu bắt được, quái vật trong khoảng thời gian ngắn đánh ra 1.000 vạn quyền, đem chung quanh 5 km nội đều biến thành một cái tợ lạt mạ vân đoàn. Đó là một mảnh điện tương hải dương, lúc này đây Sở Chen liền cho cốt đều không có dư lại. Ở Sở Chen đệ tứ 15 thứ bị quái vật hành hạ đến chết lúc sau. Hắn rốt cuộc tìm được rồi biện pháp giải quyết, hắn hoàn toàn lao đi phía trước sai lầm, đem hắn mở ra truyền tống môn cái kia thời gian tuyến lao đi, Sở Chen vì thế trả giá thật lớn đại giới. Nửa chết nửa sống hắn, cơ bản xem như mất đi năng lực chiến đấu. Sở Chen là ở đệ tứ 14 thứ bị giết là lúc, từ bỏ chống cự, lợi dụng này ngắn ngủn thời gian đi nhìn trộm tương lai, cho nên hắn thực thẳng thắn từ bỏ nỗ lực, kêu rên nói, ngươi lại không ra tay, một phút đồng hồ lúc sau, gia hỏa kia liền sẽ hủy diệt hết thảy. Nhưng ta còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Trần Ngang buông tay nói. Địch Bái Á trông coi phong ảnh xảy ra vấn đề, ngươi không có đoán sai, Thái Dương cầu thang quả nhiên bắt đầu sinh động lên, nó bắt đầu dẫn phát phủ cận sinh vật biến đến dị, ta đoán là nó thả ra phấn hoa làm chất xúc tác, cảm nhiễm tư cờ dưới người người thi thể. Thượng một lần cảm nhiễm Thái Dương cầu thang dụ phát cơ hồ hủy diệt nhân loại bố lô đức chủng tộc. Lúc này đây ta đoán hủy diệt nhân loại sẽ là nhân loại chính mình, thi thể. Cần thiết mau chóng tiêu diệt nó trên người cảm nhiễm biến dị nguyên, Thái Dương cầu thang phấn hoa ở tiếp xúc thi thể sau, biến dị thành chế tạo kia ngoạn ý virus, nếu ngươi không nghĩ địa cầu nơi nơi đều là kia ngoạn ý, dẫn phát một hồi tang thi chiều nói, cần thiết ở một phút đồng hồ nội tiêu diệt nó. Bằng không chờ đến một phút đồng hồ sau, nó hoàn toàn thành thục, nó sẽ đón trời cao dòng khí mở ra chất xúc tác, ở 8 vạn mẹ trời cao phóng thích có thể cảm nhiễm toàn bộ địa cầu mấy vạn trăm triệu bảo tử. Ấm tầng trao đổi dòng khí sẽ đem bảo tử đưa tới tầng bình lưu. Sau đó khuyết tán đến toàn thế giới. Tựa như vi rút đi nhờ bay đi chung quanh đường kính ước chừng 1 vạn km phi cơ giống nhau. Chúng ta đem tạo thành toàn cầu lớn nhất quy mô sinh hóa nguy cơ. sáng tạo một cái virus đồng thời ở toàn thế giới bùng nổ kỳ tích. Ta thiệt tình không hy vọng cái này bệnh tật sử thượng kỳ tích phát sinh. Sơ chén dùng cuối cùng một chút lực lượng dùng thời gian nguyên thạch đem những lời này ở ngắn ngủn nhỏ giây thời gian nói xong. Hắn chân thành nhìn Trần Ngang, nói, là cứu vớt thế giới lúc. Trần Ngang nghe xong hắn nói, quan sát kia quái vật một lát, cuối cùng gật gật đầu, Khổng Khắc Nam hiện tại không ở tổng bộ. Trần Ngang nâng lên tay phải đồng hồ, ấn hạ một cái bí ẩn cái nút, mặt đồng hồ hạ nháy mắt bắn ra tam căn hợp kim châm đâm vào Trần Ngang làn da, liên tiếp ở thần kinh thượng. Ở hai giây nội, Trần Ngang đem chính mình ý thức, thượng truyền tới phụ cận nhân cách liên lượng tử Inter Trung. Lượng tử trên mạng từ vô số người ý thức phép tính hội tụ thành khổng lồ mà to lớn tập thể ý thức, tối cao trí tuệ, trung hoa ý chí, bắt đầu xét duyệt hắn đệ chính xin, tương đối hiện thực thời gian cơ hồ không có ý nghĩa một đoạn ngắn ngủi thời gian nội. Xin ý kiến phúc đáp liền hạ đạt tới rồi Trần Ngang trong tay. Nước Cộng hòa cô máy chiến tranh cũng đối hắn mở ra một cái nhỏ bé quyền hạn. Trần Ngang mở to mắt sau, hung hăng liếc Sở Chen liếc mắt một cái, các ngươi nháo ra tới chuyện tốt, chờ trở về viết 3 ngày văn kiện cùng thẩm tra đi. Hắn ý thức nháy mắt bị mã hóa vì một loại lượng tử phép tính, bắt đầu phóng ra đến phụ cận gần nhất buông xuống thể trung, bởi vì cấp thấp kích cỡ buông xuống thể, không có inter liên tiếp công năng nguyên nhân, không thể không lựa chọn càng vì cao cấp tiên tiến kích cỡ. Thân hệ liệt, lượng tử tính toán tin tức bao trùm hình buông xuống thể, danh hiệu Phục Hy. Quay chung quanh địa cầu vận chuyển khổng lồ vệ tinh quân thể, bắt đầu, trong đó một viên tới gần phù không kim tự tháp sở tại võ trang vệ tinh vũ khí kho trùng, tên là vũ khí kho, kỳ thật là từ một tổ quang phóng xạ điều tiết khống chế duy trì không gian phao trung gian, vô số năng lượng cao vật chất hình thành vũ trụ lúc đầu hỗn độn thái vật chất, này đó vật chất như là tinh vân giống nhau quay chung quanh trung tâm hai cái giao triển ở bên nhau, phảng phất thai nhi giống nhau thân ảnh. Điều chế kỳ dị năng lượng cao vật chất không ngừng thông qua một con liên tiếp hai cái thân ảnh cuống rốn trạng thiết bị, chuyển hóa vì một loại năng lượng cao ngưng tụ thái vật chất, đây là thần hệ liệt buông xuống thể độc hữu vật chất, đây là nước Cộng hòa ngưng tụ thái vật lý huy hoàng nhất kết tinh, từ xen vào tin tức cùng vật chất chi gian kỳ dị ngưng tụ thái vật chất, thần tính, vì sáng tạo thần hệ liệt buông xuống thể cung cấp vật chất cơ sở. Đây là nước Cộng hòa đang ở khai phá trung cao cấp vũ lực. Phục Hy cùng nữ hoa phôi thai trạng hai cái thân ảnh, là hai cái thân cao gần 4 mễ, nửa người trên là hoặc là tuấn tú, hoặc là nhu mỹ hoàn mỹ nam nữ nhân loại thân thể, nửa người dưới là giao triền ở bên nhau long xà chi đuôi, này một nam một nữ hai cái sinh mệnh đuôi bộ giao triền, để ngạch má miên, tựa như một đôi ngủ say chung song bào thai. Nhưng ở lượng tử inter chung, Trần Ngang ý thức phép tính truyền lại đây một lát, Phục Hy mở mắt. Hắn buông lỏng ra cùng nữ hoa giao triền cái đuôi, rời đi này gian ở vào trung tâm không gian thao. Hắn đi vào bên ngoài vệ tinh thượng, nơi này tự động hóa thiết đừng quay chung quanh hắn, cực nhanh hoàn thành bọc giáp bao trùm. Đây là buông xuống thể Phúc Trang, Phục Hy bị trang ở 10 mét cao một cái lăng hình kim loại trong khoang thuyền, phóng ra hướng địa cầu. Gần 2 phút nội, một đạo màu lam quang ngân xẹt qua phía chân trời. Phù không kim tự tháp tất cả mọi người thấy bầu trời có một đạo lam quang ở nhanh chóng tới gần, thượng một cái nháy mắt nó còn ở cực nơi xa, tiếp theo nháy mắt nó liền tới rồi trước mặt. Ngay cả đang ở tiếp thu cuối cùng cảm nhiễm cùng dị hóa quái vật cũng có điều cảnh giác ngẩng đầu lên. Tiếp theo nháy mắt, sao băng va chạm đại địa. U lam quang nện ở mọi người trước mặt, ở 8 vạn mễ trời cao thượng nổ mạnh mở ra, mãnh liệt quang làm mọi người đều không thể mở to mắt, ở cường quang bên trong, mấy chục mặt tấm chắn giống nhau bọc giáp nổ tung, bắn về phía 4 phương 8 hướng, chúng nó kích phát vận tác, quay chung quanh phủ không kim tự tháp vì tâm, hình thành một cái đường kính 10 km thật lớn năng lượng cháo cầu. Đem tất cả nhân viên cùng vật tư phong tỏa ở hình cầu chung. Ở năng lượng cầu ngay trung tâm, quang mang dần dần tan đi, hiện lộ ra Phục Hy cao lớn mạnh mẽ dáng người. Tòa định đả kích mục tiêu, bắt đầu hoàn cảnh trạng thái ổn định tu chỉnh. Khi cách tư chàng hàng số sửa chữa chung. Dẫn lực giả dối hóa Trần Ngang thêm tái ở Phục Hy cấp buông xuống thể thượng ý thức mệnh lệnh nói, chất lượng hiệu ứng công kích. Bắt đầu. Theo buông xuống thể Phục Hy trong tay xuất hiện mini bắt quái quang ảnh, này đó quang ảnh không có bất luận cái gì thực tế ý nghĩa. Chỉ do thiết kế nhân viên vì mỹ quan cùng chiếu cố Trung Hoa văn minh truyền thống mà tăng thêm đi lên. Theo dẫn lực tử biến mất, tại đây phiến năng lượng cháo hình cầu trung, chất lượng biến mất. Căn cứ vào chất lượng hiệu ứng hết thể vật lý quy luật bắt đầu mất đi hiệu lực, đầu tiên là tốc độ, sau đó là lực, vũ trụ chung không phải bất luận cái gì vật chất đều có chất lượng, đã biết hai cái vô chất lượng hạt, bao gồm quang tử cùng keo tử. Coi đây là lệ. Không có chất lượng, liền không có lực. Chỉ là sẽ không cùng bất luận cái gì vật thể sinh ra tác dụng lực. Ở vật lý học thượng, nguyên bản thuộc về carbon dị chủng tăng thi, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, đã biến thành quang tử sinh vật, ít nhất ở chất lượng ý nghĩa thượng là cái dạng này. Hiện tại sinh vật cắt bòn hết thể hành vi phương thức cùng vận động thói quen đều không có ý nghĩa, nói cách khác kia con quái vật thậm chí liền như thế nào hành động cũng không biết, nó cường đại siêu việt hết thể mất đi tác dụng, tựa như cường đại nữa đại lực sĩ cũng vô pháp đánh chết chính mình bóng dáng giống nhau. Bất quá hiện tại là đại lực sĩ bị biến thành bóng dáng, hắn lấy làm tự hào lực lượng hoàn toàn đã không có ý nghĩa, tang thi quái vật nó hiện tại liền một con kiến giết, không chết. Đây là quy luật vũ khí, thông qua tiêu trừ một bộ phận vật lý tham số, đạt tới tạm thời tiêu trừ sử địch nhân công kích sinh ra tác dụng khách quan quy luật hiệu quả. Tất cả mọi người thấy, cái kia cơ hồ tiếp cận vô địch quái vật, ở phục hy cấp buông xuống thể diện trước không hề đánh trả chi lực, biến thành một cái phiêu phủ ở tại chỗ thi cầu. Không có chất lượng liền không có tốc độ. Phục Hy cẩn thận sửa chữa tang thi quái vật vật lý hàng số, thông qua tầng dưới chốt tin tức thao tác năng lực, đem Hy cách tư tràng hàng số sửa chữa tiêu trừ chất lượng thuộc tính hoàn toàn tiêu trừ. Sau đó Phục Hy cho nó một cái đệ nhất thúc đẩy lực. Một khi không có chất lượng vật chất có tốc độ, kia nhất định là vận tốc ánh sáng. Cho nên quái vật lấy vận tốc ánh sáng phóng xạ hình thái hướng ra phía ngoài phóng ra đi ra ngoài, nó biến thành địa cầu bắn về phía mênh mang vũ trụ một bó quang. Ở vào vận tốc ánh sáng tham chiếu hệ nó cùng vũ trụ hết thể phi vận tốc ánh sáng vật chất đã không ở vào cùng cái vật chất duy độ, nó đem vĩnh viễn ở vào quang duy độ, ở thời gian, không gian cùng vật chất ý nghĩa thượng, độc lập với vũ trụ. Nó vẫn như cũ còn ở trong vũ trụ, nhưng đã ở vào mặt khác duy độ. Nguyện nó có thể đạt thành sinh mệnh trình tự đại tiến hóa, trở thành một cái vận tốc ánh sáng sinh mệnh. Thiên Khải khẳng định có hứng thú nghiên cứu một cái sinh mệnh tiến vào vận tốc ánh sáng duy độ lúc sau. Ở thời gian chờ hết thể ý nghĩa không tồn tại là lúc, không hề có ý nghĩa thượng sinh mệnh là lúc, đột phá kia cơ hồ không thể vượt qua cái chán, một lần nữa tự hỏi, đặt thành từ cắt bòn vật chất duy độ sinh mệnh, đến vận tốc ánh sáng vật chất, lại đến vận tốc ánh sáng sinh mệnh lột xác. Này ý nghĩa cùng một cục đá bỗng nhiên sinh ra tư tưởng cùng cảm tình, trở thành sinh mệnh không sai biệt lắm, khó khăn còn muốn càng hơn này hàng tỷ lần. Tuy rằng này yêu cầu khắc phục vận tốc ánh sáng thời gian cái chán, quan vật chất ý nghĩa từ từ khó có thể tưởng tượng khó khăn. Kỳ thật nghiệm khó khăn cùng ý nghĩa, đều đại khái cùng một nhân loại bình thường đột phá tin tức duy độ cái chắn thăng duy thực nghiệm giống nhau, xác suất đều cơ bản cùng cấp với toán học ý nghĩa thượng linh. Một giây nhớ kỹ. Chương 87, tin tức thao tác giả, Phục Hy. Vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Cứ như vậy giải quyết. Sở Chen có chút khó có thể tin. Phục Hy đi vào Trần Ngang thân thể trước, rồi tay nhẹ nhàng một chút, đem kia khối thân thể hóa thành số liệu lưu chứa đựng ở Phục Hy trí não nội. Rõ ràng so mọi người cao hơn gần gấp đôi. Phục Hy quay đầu lại nói, khó mà tin được sao. Ngươi ở song song thế giới nhìn thấy gì? Ở song song thế giới, chúng ta khuynh tận hết thể nỗ lực Sở Chen nói, dùng qua sở hữu phương pháp ma pháp, khoa học kỹ thuật, cứ việc có người có thể bị thương nặng cái kia quái vật, nhưng ở bị thương nặng lúc sau cái kia quái vật đều sẽ lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ khôi phục. Sau đó cái loại này phương pháp liền rốt cuộc vô pháp khởi đến tác dụng. Sở Chen nói, ta sử dụng thời gian đá quý lực lượng. Ý đồ ở thời gian đình chỉ bên trong tiêu diệt nó, nhưng vô luận ta ở khi đình trung cho nó tạo thành bao lớn thương tổn, nó đều sẽ ở cởi bỏ khi đình tiếp theo nháy mắt khôi phục. Sau đó ở lần thứ 3 thời gian đình chỉ chung, nó đi học biết tâm linh năng lực, tiến vào khi đình trung giết chết ta. Sau lại ta lựa chọn cùng xạ tản ký kết khế ước, muốn đem cái này quái vật kéo vào địa ngục lấy ta linh hồn vì đại giới. Nhưng 3 ngày lúc sau, địa ngục hủy diệt, từ địa ngục ra tới chính là tang thi xạ tản, nó đem dùng 3 phút hủy diệt địa cầu. Ta lại ý đồ cùng Mạc Phỉ Thác Tư kết minh, mượn dùng thả nổ lực lượng, khởi động và cản đả cái kia được xưng là vũ trụ điều âm thoa vũ khí. Ngươi biết tên của nó, xem ra ngươi cùng cần hợp tác không tồi sao. Trần Ngang cười nói, cần cũng giết bất tử nó, và cản đả cái kia nguy hiểm vũ khí đã từng hoàn toàn phá hủy nó thân thể, nhưng thực mau nó liền tiến hóa ra thuần túy linh thể hình thái, sau đó lây chấn kim vì thể sát trọng sinh. Sở Chén do dự một lát vẫn là hỏi, ngươi tiêu trừ nó chất lượng. Đem nó lấy vận tốc ánh sáng phóng ra đi ra ngoài, ta còn tưởng rằng nó sẽ tiến hóa thành quang tử sinh vật. Sau đó tiếp tục trở về hủy diệt thế giới. Kia tương lai sẽ là như thế này sao? Trần Ngang hỏi. Sở Chén ngón trỏ ấn ở huyệt thái dương thượng, chăm chú nhìn một hồi hư không, mới lắc đầu nói, không có như vậy tương lai. Nó là nạn đói người lây nhiễm không phải nạn đói, không có ngươi tưởng tượng như vậy cường đại năng lực. Trần Ngang nói, trên thực tế, loại này cảm nhiễm loại là nạn đói một bộ phận thái dương cầu thang phấn hoa cảm nhiễm sinh vật cắt bòn dị hóa ra tới, chuyên môn nhằm vào sinh vật cắt bòn hủy diệt vũ khí có thể nói là cắt bòn sinh mệnh sát thủ. Nó có được sinh vật cắt bòn hết thể tiến hóa tiềm lực cùng khả năng tính, đồng thời cũng có được vô cùng vô tận sinh mệnh lực, liền tính là nhân cách liên, ở nó bào tử khuyết tán mở ra lúc sau, cũng chỉ có thể từ bỏ địa cầu, đem loại này sinh mệnh hình thái cùng địa cầu cùng nhau hủy diệt, bằng không nó sẽ vô cùng vô tận tiến hóa càng hoặc là nói, thích ứng. Cảm nhiễm thể kêu nó tang thi hảo. Cảm nhiễm thể tang thi có thể lấy cực nhanh tốc độ thích ứng hết thể hoàn cảnh, vì đem loại này sinh vật cắt bòn độc đáo tiến hóa lực cùng thích ứng lực, đạt tới có thể ứng đối trí tuệ sinh vật cực cao lượng biến đổi hiệu quả, cũng chính là vận dụng ở biến số vô cùng trong chiến đấu. Nó nhất định phải để cao ứng đối hiệu suất cùng tốc độ, cho nên nó còn sẽ học tập, cũng chính là từ trên người địch nhân bắt trước, học tập, tiến hóa, này có thể là nạn đói dị chủng dị hóa từ cơ dư ngươi người khi, từ chúng nó gen chung hấp thu bản năng. Lấy từ cơ dư ngươi người thi thể bồi dưỡng ra tới tang thi virus, có bắt trước cùng học tập chính mình nhận thức sinh vật đặc thù, lại bởi vì nó có kinh người tiến hóa cùng thích ứng năng lực, cho nên nó từ các ngươi trên người học tập, tiến hóa, sau đó thích ứng. Đây là các ngươi năng lực sẽ không đối nó lấy được lần thứ hai hiệu quả nguyên nhân. Lần đầu tiên nó khả năng còn không có chuẩn bị tốt, lần thứ hai các ngươi chiến thuật liền đối nó không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nhưng bởi vì nó sở hữu năng lực đều nơi phát ra với cắt bòn sinh mệnh độc đáo sinh mệnh hình thái, cho nên, nó chỉ có thể thích ứng cùng bắt chước sinh vật cắt bòn, các ngươi có thể nắm giữ những cái đó năng lực, đã nói lên loại năng lực này thích hợp sinh vật cắt bòn. Như vậy liền tuyệt đối vô pháp đánh bại tang thi virus, bởi vì các ngươi sẽ... Nó đều có thể học được, còn có thể siêu việt. Cho nên đây mới là nạn đói chế tạo, nhằm vào sinh vật cắt bòn thiên địch. Nó có thể ở hiệp thứ nhất học được các ngươi sở hữu bản lĩnh, sau đó ở hiệp thứ hai tiến hóa ném ra các ngươi, cuối cùng dễ như trở bàn tay đem các ngươi đào thải loại này tự mình học tập tiến hóa thanh thản ứng năng lực. Sinh vật cắt bòn chỉ có một loại khả năng cùng hắn đồng quy vu tận, đó chính là siêu nhân đột biến, sáng tạo một cái phi sinh vật cắt bòn, đạt tới siêu nhân đột biến điểm hoàn toàn mới sinh mệnh thể. Là có thể phá hủy cái loại này quái vật. Sở Chen lại không tin, hắn nghi ngờ nói, không nói đến ngươi là như thế nào biết này đó, nếu loại này vi rút dị hóa quái vật như thế đáng sợ, như vậy vì cái gì ở sở hữu song song thế giới, nó đối nhân cách liên lớn nhất thương tổn, cũng gần là bức bách các ngươi từ bỏ địa cầu, sau đó tính cả địa cầu cùng nhau bị hủy diệt. Nó là sinh vật cắt bòn thiên địch, hoặc là nói nó đối sinh vật cắt bòn, cho dù là sinh vật cắt bòn trí tuệ thân thể đều là vô địch. Nhưng kia chỉ là đối thân thể vũ khí mà thôi, nó vô pháp ứng đối sinh vật cắt bòn trí tuệ một loại khác trình tự văn minh. Văn minh là sở hữu thân thể lượng biến đổi tương thừa, thậm chí chỉ số cấp tăng trưởng, không có cái nào học tập tiến hóa năng lực có thể ứng đối như vậy đại lượng biến đổi. Nó đối một cái văn minh tới nói, không phải không thể chiến thắng địch nhân. Nó cũng không phải nạn đói sáng tạo tới nhằm vào văn minh chiến tranh vũ khí, nó chỉ là một đĩa ăn sáng thôi. Nạn đói cùng mặt khác ba cái kỵ sĩ mới là thiên khải sáng tạo dùng để nhằm vào văn minh, vũ trụ cùng hết thể chiến tranh vũ khí. Có thể nói, cái kia nhìn như đáng sợ cắt bòn sinh mệnh thể sát thủ tang thi virus chỉ là ôn dịch cái này chiến tranh hệ thống sinh sản một kiện bé nhỏ không đáng kể binh khí. Nó sinh sản cái này binh khí bổn ý đều không phải tương lai phá hủy văn minh, mà là muốn tiêu diệt một ít thân thể mà thôi. Trần Ngang nói, người đối chúng ta chân chính địch nhân đáng sợ hoàn toàn không biết gì cả, nó đối với các ngươi có lẽ là tận thế. Tang thi virus sinh sản mở ra, vô số người biến thành cắt bọn sinh mệnh sát thủ trung cực tang thi, đối với các ngươi văn minh có lẽ là tai họa ngập đầu, nhưng đối với nhân cách liên, chỉ là cái này chiến tranh giữa bé nhỏ không đáng kể một chút khiêu chiến. Chúng ta chân chính đối mặt địch nhân vượt quá hết thể người tưởng tượng. Mở đôi mắt của ngươi, nhìn một cái này đa nguyên vũ trụ, ở thiên khải bốn kỵ sĩ bóng ma hạ, hết thể chúng nó muốn hủy diệt vũ trụ chưa bao giờ may mắn thoát nạn. Mà những cái đó vũ trụ phản kháng. Bao quát hết thể ngươi có thể tưởng tượng thủ đoạn nhưng này đều không có dùng. Cái loại này bóng ma, không phải mỗi một loại hủy diệt thế giới nguy cơ, hoặc là một cái muốn hủy diệt vũ trụ hắc ám thế lực, mà là một loại kết cục. Là ngươi không thể phản kháng vận mệnh. Đây là chúng ta đang ở phát sinh chiến tranh một góc, đối với nước Cộng Hòa tới nói, lần này nguy cơ chỉ là trận chiến tranh này bé nhỏ không đáng kể bộ phận, mỗi ngày đều hàng ngàn hàng vạn phát sinh cùng lặp lại. Chúng ta tình cảnh chính là như thế nguy hiểm. Tất cả mọi người mệnh huyền một đường. Ngươi cho rằng ngươi thấy hòa bình chính là chúng ta sở hữu chân tướng là nước Cộng Hòa cùng nhân cách liên tồn tại mỗi một cái song song thế giới giữa. Chúng ta mỗi ngày đều ở cùng với vũ trụ bị thiên khải hủy diệt mà hủy diệt, chúng ta mỗi ngày đều ở vừa chết liền chết một cái vũ trụ chiến sĩ. Nơi này hòa bình, chỉ là đa nguyên vũ trụ một cái bọt biển biểu hiện giả dối thôi. Trần Ngang trầm trọng nói, đến nỗi ta vì cái gì đối tang thi vì rút biết chi cực tường, ngươi sẽ không cho rằng chỉ có ngươi có thể quan trắc song song thế giới đi. Lượng tử quan trắc. Hỗn độn ma pháp, song song thế giới quan chắc không phải cái gì cao lớn thượng kỹ thuật, khối này phục hy cấp buông xuống thể thuộc về lượng tử tính toán tin tức bao trùng hình, là nước Cộng Hòa dùng để tiến hành tin tức chiến kích cỡ. Lượng tử quan chắc, đọc lấy A Tạp Hạ ký lục, trực tiếp đọc cùng sửa chữa vũ trụ tầng dưới chốt tin tức là cơ bản thao tác. Cái này loại hình kích cỡ được xưng là thần hệ liệt, thần hệ liệt này đây thần quyền năng vì nguyên hình, ý đồ lấy khoa học kỹ thuật tạo thần thành quả. Nước Cộng hòa bao quát hết thể nhân loại cùng phi nhân loại, trí tuệ sinh vật cùng siêu trí tuệ sinh vật đối thần khái niệm, tập hợp hết thể văn minh về thần lý giải, sáng tạo ra tới nguyên thể. Bởi vì nguyên thể quá mức cực đoan cường đại, cho nên không thể không phân cách thần quyền năng, dùng bất đồng kích cỡ, chịu tải thần bất đồng năng lực. Nên hệ liệt lấy Trung Hoa thượng cổ thần thoại vì nguyên hình, vì bất đồng kích cỡ buông xuống thể định danh. Phúc Hy chính là đại biểu thần toàn biết năng lực tin tức quyền năng vật dẫn, hắn muội muội nữ hoa còn lại là đại biểu thần sáng tạo năng lực vật dẫn. Cho nên quá khứ tương lai, đã biết không biết, các ngươi nhớ nhung suy nghĩ, vũ trụ biến cùng bất biến, đối Phúc Hy tới nói đều không có bí mật. Bởi vì hắn thật là toàn biết. Lấy quang phóng xạ hình thức bị phóng ra đến mênh mang vũ trụ tang thi nguyên thể là không về được. Trần Ngang nói, liền tính trở về, cũng là nạn đói ở trở về, khi đó chúng ta hẳn là lo lắng liền không phải điểm này việc nhỏ. Mang ta đi nhìn xem sở ti vờ đi. Nạn đói dị hóa sẽ bởi vì vật dẫn bất đồng mà thay đổi, thái dương cầu thang phấn hoa ở tư cờ dư ngươi người thi thể thượng biến dị thành tang thi virus, cải tạo kia cổ thi thể trở thành tang thi nguyên thể, nhưng ở đội trưởng trên người sẽ sinh ra như thế nào biến dị còn rất khó nói. Nói nơi này, ở đây người liền bắt đầu lo lắng lên. Bọn họ quay đầu nhìn về phía kẻ trả dạ, làm hắc báo có chút xấu hổ, hắn ý đồ nói sang chuyện khác nói, thái dương cầu thang cư nhiên như vậy nguy hiểm. Chúng ta cần thiết tìm được địch bái á còn sót lại bộ tộc thành viên, đạt được như thế nào tiếp tục phong ấn cùng khống chế nó phương pháp. Phong ấn Trần Ngang suy một tiếng bật cười. Vạ Cản đã phụ trách trông coi chiến tranh, các ngươi có cái gì truyền thống cùng biện pháp sao? Hắn hỏi ngược lại. Trấn Kim không có thái dương cầu thang nguy hiểm đại đa số người thậm chí nhận thức không đến đó là một loại nguy hiểm tồn tại. Kẻ trạ dạ giải thích nói. Địch bái á bộ lạc cũng cho rằng như thế. Trần Ngang nói, Trấn Kim cùng thái dương cầu thang nguy hiểm sao? Ở chúng nó không sinh động thời điểm, đương nhiên không nguy hiểm, địch bái á bộ lạc thậm chí dùng thái dương cầu thang phấn hoa tới sáng tạo cường đại chiến sĩ đâu. Nhưng vì cái gì hiện tại nó bắt đầu hủy diệt thế giới? Là bởi vì chúng ta không hiểu đến khống chế thái dương cầu thang. Trần Ngang cười lạnh nói, là bởi vì nạn đói bắt đầu sinh động. Đương chiến tranh bắt đầu sinh động thời điểm, Trấn Kim sẽ không so thái dương cầu thang an toàn tới đó đi. Kẻ trạ giả kinh hãi nói, ngươi là nói, vạ cản đã tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm. Ta tộc nhân khả năng liền sinh hoạt ở thái dương cầu thang cái loại này quái vật bên cạnh. Sơ chén ngưng trọng nói, thái dương cầu thang sáng tạo tang thi virus, nếu không phải lần này chúng ta ứng đối thích đáng, như vậy sẽ là một lần không thua lúc trước ấn cùng điển đối mặt tai nạn, như vậy Trấn Kim lại sẽ sáng tạo ra cái gì? Trần Ngang nhắc nhở nói, ngẫm lại xem, cận dùng Trấn Kim sáng tạo cái gì? Vũ trụ điều âm thoa sở chén hoảng sợ nói, nhưng đó là cận chính mình sáng tạo đồ vật. Như vậy cận lại là ai sáng tạo đồ vật? Hắn chính là một cái Trấn Kim cấu thành sinh mệnh. Trần Ngang nói, hắn tư tưởng là cẩn vẫn là Trấn Kim, này đều có nói đi. Càng có khả năng, Trấn Kim làm hắn trở thành cẩn thời điểm, hắn là cẩn, làm hắn trở thành một cái khác cẩn, hắn liền sẽ trở thành một cái khác cẩn. Cẩn lý tưởng có phải hay không xuất phát từ hắn bản thân? Ai biết được? Năm đại người thủ hộ bộ lạc trước nay không có thể phong ấn cùng trông coi trụ bốn kỵ sĩ cùng mẹ xì ạ, là bốn kỵ sĩ cùng mẹ xì ạ đang bảo vệ bọn họ. Bọn họ cho rằng chính mình là người thủ hộ. Kỳ thật bọn họ chỉ là một đám tù phạm, bốn kỵ sĩ khống chế, đúng giờ dùng để đánh thức chúng nó tù phạm. Bọn họ chính là một đám đồng hồ báo thức. Chúng ta đây hiện tại sở làm hết thảy, còn có cái gì ý nghĩa? Tôi hỏi, giữ gìn cái này cổ xưa trật tự, lại phát hiện này đó trật tự không hề ý nghĩa. Chúng nó trước sau sẽ tỉnh lại. Ở bom nổ mạnh trước, ấn đỉnh đồng hồ báo thức. Trần Ngang chẳng hề để ý nói, làm chúng ta chạy xa hơn một chút. Này có hay không ý nghĩa? Trần Ngang về tới phủ không kim tự tháp, Sở Chén trước tiên vì hắn chuẩn bị giải phẫu phục. Trần Ngang lại cự tuyệt nói, không cần. Này sẽ ta còn không có trả lại Phúc Hy, chính là vì ứng đối kế tiếp khả năng nguy cơ, giải phẫu chỉ là điều kiện đơn sơ khi đơn giản thi thố, ở sử dụng Phúc Hy thời điểm, chỉ cần đối hiện thực tin tức tiến hành sửa chữa cùng bao trùm là được. Một giây nhớ kỹ. Chương 88, siêu nhân huyết thanh cùng hủy diệt ngày virus. Vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Nhìn không chế được Phục Hy trên mặt đất hoạt động Trần Ngang bóng dáng, Sở Chén phát động khi đỉnh. Ở sở hữu vận động đình chỉ đình trệ thời không, Sở Chén chậm rãi đi hướng Phục Hy, muốn cẩn thận quan sát hắn, nhưng ở khi đỉnh bên trong Phục Hy lại quay đầu. Trần Ngang nhìn Sở Chén, mỉm cười nói, ngươi muốn biết ta nhược điểm. Sở Chén trầm mặc, hắn nhìn chăm chú nằm ở cách đó không xa phòng giải phẫu Sở Ti vở rồ dở phương hướng, chậm rãi nói, lần này phát sinh sự tình, hay không ở ngươi dự kiến bên trong. Trần Ngang nghi hoặc hỏi, vì cái gì ngươi sẽ như vậy cảm thấy? Ở không có đạt được buông xuống thể phía trước, ta cũng không có cái gì vượt qua thường nhân năng lực, lại trả lại Phục Hy lúc sau, ta còn là cái kia phổ phổ thông thông, không có nhiều ít siêu tự nhiên năng lực điều tra viên. So sánh với tới, có thể biết trước nơi này phát sinh hết thể ngươi không phải càng đáng giá hoài nghi sao. Bảo hộ Aquama nhiều chi mắt, thời gian nguyên thạch ngươi, lý luận thượng mới là cái kia có thể biết trước hết thể người. Đúng vậy. Nhìn qua nếu muốn hoài nghi, ta mới là nhất đáng giá hoài nghi người. Sơ chấn nói, nhưng ta chính là có một loại cảm giác, ở thánh thuẫn mọi người. Không, là ở ta đã thấy mọi người giữa, nếu có ai làm ta hoàn toàn nhìn không thấu, cũng chỉ có ngươi. Ta không phải một cái hoài nghi hết thảy, trước sau phòng bị hết thảy người, nhưng ta còn là ở ngươi trước mặt không có bất luận cái gì cảm giác an toàn. Lần này nguy cơ, càng thêm tăng thêm điểm này. Ở ngươi trước mặt ta luôn là cầm lòng không đậu muốn đi tìm kiếm ngươi nhược điểm, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Thật là một con nhạy bén tiểu động vật đâu. Trần Ngang ở trong lòng nói, là bởi vì làm chí tôn pháp sư cung phụng Thiên Khải lâu rồi, cho nên có đặc biệt dự cảm sao. Này không phải kiện chuyện xấu. Trần Ngang trả lời nói, ngươi thực thẳng thắn thành khẩn, này đối với chúng ta đoàn đội là một chuyện tốt. Trên thực tế, chúng ta mỗi người đều không nên tin tưởng bất luận kẻ nào, nhiều động một chút đầu óc không có chỗ hỏng. Chúng ta có thể thành lập một cái tụ tập trên tinh cầu này sở hữu có năng lực mang đến hy vọng đồng thời, cũng mang đến hủy diệt các anh hùng. Như là ngươi, ta, Hạo Khắc, hoặc là mỗi vị giáo thủ cùng ý rồng man linh tinh, chúng ta lẫn nhau giám sát cùng hoài nghi, giúp đỡ cho nhau đối phương thành lập đối phó chính mình hệ thống, mà người nào đó một khi mất khống chế. Những người khác liền có thể dùng chính mình trí tuệ cùng năng lực đi khống chế hắn. Trần Ngang nói, này xem như bảo đảm lẫn nhau hủy diệt khống chế khủng bố cân bằng đi. Ý kiến hay. Sơ chén cười nói, chúng ta nên cho nó lấy một cái tên là gì? Vạn vật cân bằng sẽ. Trần Ngang đề nghị nói. Nay thoạt nhìn như là Thạ Nổ thành lập tổ chức, vẫn là chúng ta quay đầu tính toán đầu nhập vào Thạ Nổ, làm khởi giữ gìn vũ trụ cân bằng kia một bộ. Sơ chén tự hỏi một lát, ở đại vũ trụ ý chí dưới sự chỉ dẫn, hắn nói rợn giống nhau đề nghị nói, không bằng kêu chiếu sáng sẽ. Quang minh chiếu sáng lên hết thảy. Ta cảm giác ta một cái thường thường vô kỳ điều tra viên. Tựa hồ liên lụy toàn bộ khủng bố cân bằng tổ chức cách điệu. Trần Ngang cười nói, ta nhưng không có hủy diệt thế giới năng lực. Không có nhân cách liên trao quyền, ta cái gì năng lực đều không có. Hai người nói cười cười thoát ly thời gian đình chỉ trạng thái, đi vào sở ti vở phòng bệnh, Trần Ngang khống chế được Phục Hy đi vào sở ti vở trước mặt, so thường nhân cao hơn gần gấp đôi Phục Hy nửa người dưới là lòng xà giống nhau cái đuôi, hắn trên thực tế là hoạt đi vào sở ti vở trước mặt, vươn tay đẻ thấp một ít, bàn tay huyền phù ở sở ti vở chính ngực chỗ. Theo Phục Hy chậm rãi ép xuống bàn tay, sờ ti vờ thân thể trở nên trong suốt lên, vô số thần kinh điện tín hào tản ra ánh sáng nhạt, ở trong suốt thân thể trung vận hành, làm tất cả mọi người có thể trực quan nhìn ra tới. Bình thường thần kinh tín hiệu bị biểu hiện vì màu bạc, nhưng có thể nhìn đến tảng lớn kim sắc quang xương mù ở sờ ti vờ trong thân thể chậm rãi khuếch tán. Tình huống thực không ổn. Vì rút thức dị hóa quá trình đã cùng hắn sinh mệnh căn nguyên chặt chẽ kết hợp ở cùng nhau, sờ ti vờ thân thể trải qua siêu nhân huyết thanh cải tạo. Gen dị hóa đã cùng hắn mật không thể phân, mà dị chủng vi rút rất dễ dàng liền cảm nhiễm trong thân thể hắn siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, kéo dài lâu như vậy thời gian, vi rút sớm đã cùng hắn mật không thể phân. Hắn dị hóa quá trình đã không thể bị đánh gãy. Thân thể hắn đang ở vi rút cảm nhiễm hạ nhanh chóng dị hóa. Có thể nhìn ra vi rút là cái gì hiệu quả sao? Sơ Chen lo lắng nói. Thái dương cầu thang phấn hoa cảm nhiễm hắn sau, hắn tiếp xúc qua cái kia tang thi cảm nhiễm thể. Cho nên hắn trên người vi rút cùng tang thi nguyên thể trên người từng có giao lưu, hắn mới có thể mất khống chế cắn bị thương sân mỗ. Nhưng tang thi vi rút rốt cuộc chỉ là phấn hoa lấy thi thể vì chất xúc tác cảm nhiễm tới, mà hắn vẫn là một cái người sống, cho nên phấn hoa ở hắn trên người dị hóa quá trình cùng kết quả đều sẽ có điều bất đồng. Nạn đói dị chủng phấn hoa chất xúc tác gặp liền có bắt trước, học tập năng lực tư cờ dư ngươi người gen, mới tiến hóa ra cái loại này có thể ở trong chiến đấu căn cứ đối thủ năng lực đặc điểm, không ngừng tiến hóa khắc chế đối thủ. Đi thích đứng hết thể hoàn cảnh hết thể địch nhân, ở bị giết sau khi chết còn sẽ sống lại, đồng tiến hóa ra ứng đối phương pháp năng lực. Lại bởi vì chất xúc tác đã biến thành một khối thi thể mà tang thi hóa. Mà sở ti vở trên người siêu cấp chiến sĩ huyết thanh cùng tư cờ dư ngươi người gen hoàn toàn bất đồng, hơn nữa hắn cũng không phải một cái người chết. Phục Hy bắt đầu phân tích sở ti vở trên người tin tức, sở ti vở dị hóa chắc chắn cùng siêu cấp chiến sĩ huyết thanh có quan hệ, siêu cấp chiến sĩ huyết thanh năng lượng nơi phát ra với gầy mạ xạ tuyến. Ban nạp tiến sĩ lặp lại năm đó ách từ kim tiến sĩ gệm mạ xạ tuyến cường hóa thực nghiệm, mà biến thân người khổng lồ xanh giống nhau. Cho nên dị hóa sau sở ti vở lực lượng chắc chắn nơi phát ra với phóng xạ, thân thể hắn cùng lực lượng sẽ siêu việt người khổng lồ xanh. Huyết thanh cường hóa sẽ ảnh hưởng người tinh thần, làm thiện giả càng thiện, ác giả càng ác, đây là từ siêu cấp chiến sĩ huyết thanh thành công hai cái hoàn chỉnh thực nghiệm thể trung thu thập số liệu phân tích ra tới, sở ti vợ cùng hồng bộ xương khô tựa như hai cái cực đoan. Siêu cấp chiến sĩ huyết thanh là một cái kỳ tích, mà nạn đói dị chủng dị hóa cũng là một cái kỳ tích, hai cái kỳ tích tương ngộ, bùng nổ năng lượng không thể tưởng tượng. Này đem sáng tạo ra hoàn mỹ sinh vật cắt bòn, nếu là phía trước tăng thi virus là hoàn mỹ sinh vật cắt bòn sát thủ, mà hắn sẽ là chân chính hoàn mỹ sinh vật cắt bòn, có được so người khổng lồ xanh càng cường đại thân thể cùng lực lượng, tinh thần thượng lại hoàn mỹ vô khuyết con người toàn vẹn. Con người toàn vẹn. Sơ Chen nhíu mày hỏi lại. Đúng vậy. Trần Ngang phân tích nói, nạn đói dị hóa sẽ tiến hóa thực nghiệm thể bản thân tiềm chất, mà sơ ti vờ trong cơ thể tiềm chất chính là siêu cấp chiến sĩ huyết thành. Ngươi có thể cho rằng dị hóa vi rút tiên tiến hóa siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, sau đó mượn này cải tạo sở ti vờ, cho nên siêu cấp chiến sĩ huyết thanh đặc điểm đồng dạng sẽ bị phóng đại. Sở ti vờ bởi vì nội tâm thiện lương tiềm chất, thu được huyết thanh thiện giả càng thiện, ác giả càng ác ảnh hưởng mà trở thành nước Mỹ tinh thần tượng trưng, như vậy ở huyết thanh tiến hóa lúc sau, hắn tính cách đồng dạng tới rồi tăng mạnh, sẽ tiếp tục hướng thiện lương phương hướng phát triển, hắn sẽ trở thành một nhân cách thượng hoàn mỹ con người toàn vẹn. Nói cách khác, đã là nhân cách mẫu mực hắn sẽ hoàn mỹ không giống một người. Sơ Chen nhìn Sơ Ti Vờ lại cảm giác có chút bi ai, một người nhất quý giá hẳn là hắn tự do ý chí, mặc dù nhân cách của hắn bởi vì ngoại lực tác dụng trở nên càng hoàn mỹ, ta vẫn như cũ cảm giác giống như mất đi một cái chiến hữu. Người nhân cách vốn dĩ chính là bên ngoài tác phẩm tâm huyết dùng hạ không ngừng thay đổi. Mặc dù chúng ta kháng cự, gặp gỡ cùng vận mệnh vẫn như cũ sẽ thay đổi chúng ta, một hai phải nói kháng cự ngoại lực thay đổi nói. Chúng ta cho tới hôm nay còn sẽ là một cái tâm trí không được đầy đủ hải tử. Trần Ngang nói, đây là trưởng thành, sở ti vờ loại này trưởng thành cùng chúng ta cũng không có cái gì bất đồng. Trần Ngang tuy rằng ở cùng sở Chen nói chuyện, nhưng hắn cũng không có ngừng tay chung phân tích, sở ti vờ tiến hóa lộ tuyến cùng khổng khắc nam rất giống, khổng khắc nam thêm tái buông xuống thể chính là nước Cộng hòa chế tạo hoàn mỹ nhất sinh vật carbon, mà sở ti vờ nơi này còn lại là thiên khải cải tạo lộ tuyến sáng tạo hoàn mỹ sinh vật carbon. Hắn số liệu đối nước Cộng hòa có không tầm thường ý nghĩa. Trần Ngang ký lục hạ những cái đó số liệu, đồng thời Phục Hy lấy ra ra sở ti vờ máu hàng mẫu, chỉ thấy hơi hơi bạch quang lập lòe, sở chén liền thấy một cây ống nghiệm ở sở ti vờ ngực chậm rãi thành hình, bên trong là xanh thảm sắc không rõ chất lỏng. Hắn vội vàng truy vấn nói, đây là cái gì? Trần Ngang trả lời, ta ký lục hạ sở ti vờ thân thể cải tạo số liệu, lấy ra ra tiến hóa sau siêu cấp chiến sĩ huyết thanh. Không. Hiện tại không nên gọi là gì siêu cấp chiến sĩ huyết thanh. Nó đã rất xa siêu việt nguyên bản, nếu nói nguyên bản là ở bồi dưỡng cải tạo một cái siêu cấp chiến sĩ, kia nạn đói dị hóa phiên bản còn lại là ở cải tạo một cái hoàn mỹ người. Là siêu nhân. Này chỉ huyết thanh hẳn là kêu siêu nhân huyết thanh. Này cái gọi là siêu nhân huyết thanh không có gì chứng sao. Sơ Chen vẫn là thực lo lắng, nó là nạn đói làm ra tới dị hóa, nếu không có bất luận cái gì di chứng. Ta nhưng không tin thiên khải bốn kỵ sĩ là vũ trụ từ thiện ra. Đừng lo lắng, siêu nhân huyết thanh là hoàn mỹ. Không có di chứng. Sáng tạo ra hoàn mỹ nhất sinh vật cặt bọn. Trần Ngang nhìn chằm chằm huyết thanh lấy ra vật si mê nói, duy nhất muốn lo lắng chính là. Sở ti vờ trong cơ thể không ngừng có siêu nhân huyết thanh. Hắn còn có từ tang thi nguyên thể nơi đó cảm nhiễm virus, cùng nguyên thể tiếp xúc mọi người, đặc biệt là bị thương sơn mô cùng sở ti vờ đều có bị cảm nhiễm khả năng. Sở ti vờ ta đã xác nhận hắn bị cảm nhiễm. Chỉ là siêu nhân huyết thanh ở chống lại đem hắn biến thành tang thi cái loại này virus. Ta sai rồi. Tang thi nguyên thể thượng không ngừng một loại virus. Chỉ là hai loại virus dung hợp quá mức hoàn mỹ, cho nên ta mới đem chúng nó xem thành một loại. Đem thi thể chuyển hóa vì tang thi chính là một loại virus, từ tư cơ giữ ngươi người gen tiến hóa mà đến, có được hoàn mỹ tiến hóa thích ứng năng lực còn lại là một loại khác virus, người trước vẫn là tang thi virus, người sau. Đã kêu nó hủy diệt ngày vi rút đi. Thiếu chút nữa địa cầu liền vì này hủy diệt. Siêu nhân huyết thanh sẽ bài xích tang thi vi rút, bởi vì tang thi vi rút là có làm hại, nó sẽ đem sở ti vở biến thành tang thi, nhưng nó sẽ không bài xích có thể vô hạn tiến hóa cùng thích ứng hoàn cảnh hủy diệt ngày vi rút, hai loại vi rút thậm chí ở ngẫu hợp. Thiên A. Trần Ngang kinh ngạc cảm thán nói, này thật là sinh vật cặt bòn hoàn mỹ nhất tiến hóa. Sở Chen lúc này mới phản ứng lại đây, nói, ngươi nói siêu nhân huyết thanh là hoàn mỹ. Sẽ không cấp sở ti vở mang đến mặt trái ảnh hưởng, duy nhất muốn lo lắng chính là sở ti vở trong cơ thể không ngừng có siêu nhân huyết thanh. Nói cách khác hủy diệt ngày virus sẽ mang đến mặt trái ảnh hưởng. Từ tên thượng liền có thể nhìn ra tới, siêu nhân huyết thanh không có virus hóa đặc thủ, nó sẽ không lây bệnh, mà hủy diệt ngày virus. Nó có cực kỳ mãnh liệt lây bệnh tính. Hơn nữa hủy diệt ngày virus nơi phát ra với một khối thi thể dị hóa, nó cảm nhiễm tế bào ý thức có chứa cực cường hủy diệt dục vọng, khả năng cảm nhiễm sở ti vở hoàn mỹ nhân cách. Ít nhất là vạn mèo. Trần Ngang nói, vạn mèo hoàn mỹ, xa xa so không hoàn mỹ đáng sợ. Nếu chỉ có siêu nhân huyết thanh, sở ti vở nhân cách sẽ chỉ là một cái đạo đức thượng con người toàn vẹn, nhưng có hủy diệt ngày vi rút cảm nhiễm, ta không biết nó sẽ đem sở ti vở nhân cách vạn vẹo thành cái dạng gì. Có thể là vô pháp chịu đựng không hoàn mỹ thần, cũng có thể là không có cảm tình thánh linh. Chúng ta muốn giúp sở ti vở. Sở chen nôn nóng nói, có thể hay không đem hủy diệt ngày vi rút từ sở ti vở trong thân thể chóc ra tới. Vi rút đã cùng sở ti vở sinh mệnh tầng dưới chốt kết hợp lên, đã không cụ bị chia lìa điều kiện, dị hóa đã viết lại sở ti vở tầng dưới chốt số liệu, cho nên ta cũng không có cách nào. Trần Ngang tự hỏi một hồi, nói, duy nhất biện pháp, chính là bắt đầu dùng dành trước. Dành trước. Sở chen nhắc mãi cái này kỳ quái từ ngữ. Cái gì kêu dành trước? Dành trước chính là khôi phục đến hắn cảm nhiễm phía trước tin tức, ta có thể quan trắc đến sở ti vở chưa cảm nhiễm trước tin tức, sau đó đem nó phục chế đến bây giờ, ở cắt bỏ đã dị hóa số liệu, sở ti vở trạng thái liền sẽ hồi tưởng đến chưa cảm nhiễm trước trạng thái. Ngươi phải hồi tưởng bao lâu đều có thể, một ngày trước, hai ngày trước. Từ từ sở chen làm một cái đình chỉ thủ thế. Hắn suy nghĩ một hồi lắc đầu nói, không, không, không. Ngươi là muốn phục chế một cái quá khứ sở ti vở. Sau đó đem hiện tại sở ti vở hoàn toàn hủy diệt, này không phải hồi tưởng thời gian khôi phục trạng thái, đây là lấy ra cũ dành trước sau đó cắt bỏ hiện tại văn kiện. Ngươi muốn giết sở ti vở. Ngươi ở chế tạo một cái sở ti vở khỏe mạnh cơ luồn thể, sau đó giết chân chính hắn, làm chúng ta làm bộ người nhân bản mới là hắn. Từ nào đó ý nghĩa thượng lý giải, này lo gì không sai. Trần Ngang nói, đem một người thời gian triệu hồi qua đi một ngày, có phải hay không giết chết hiện tại hắn đâu. Từ góc độ nào lý giải đều có thể. Khách quan đi lên giảng, này xác thật có ở giết người hiểm nghi. Ta không thể đồng ý ngươi loại này cách làm. Biết rõ thời không quan hệ sở trên cảm thấy sởn tóc gáy, này đó thời không thượng lịch biện, đề cập tự mình nhận đồng bộ phận, hắn còn chưa có thể có một cái hoàn chỉnh nhận thức, làm 3D sinh vật nhân loại khó có thể lý giải tứ duy sinh vật thời không bất biến quan niệm, này yêu cầu nhân loại văn minh tiếp tục tiến bộ, mới có đáp án. Ít nhất hiện tại, loại này cách làm còn tồn tại luân lý vấn đề. Cho nên sở chen không có khả năng đồng ý loại này cách làm. Như vậy liền vô pháp làm sở ti vở biến trở về nguyên dạng. Trần Ngang nói, chúng ta phải cần thiết tiếp thu hắn thay đổi. Kia không gọi biến trở về nguyên dạng. Sở chen nói, hiển nhiên hắn tình nguyện tiếp thu nhân cách thay đổi, cũng không nghĩ tiếp thu thời không hồi tưởng loại này làm người nghe kinh sợ cử chỉ. Còn có một loại biện pháp, có lẽ có thể chóc hủy diệt ngày virus. Trần Ngang nói, nạn đói dị chủng tuy rằng đại biểu sinh mệnh dị hóa lực lượng, nhưng nó dị hóa sinh mệnh phương thức lại là thông qua một loại virus hóa thủ đoạn, cho nên hủy diệt ngày virus bảo lưu lại lây bệnh tính, trở thành một loại dị hóa virus. Đồng dạng có thể đối kháng 4 kỵ sĩ, chỉ có 4 kỵ sĩ. 4 kỵ sĩ chung còn có một vị càng tiếp cận virus tồn tại, có lẽ chỉ có nó lực lượng có thể giải quyết hủy diệt ngày virus vấn đề. Trần Ngang nhìn Sở Chen bình tĩnh nói, chúng ta yêu cầu nguyên thủy virus. Trước mắt đệ tứ phong ấn vật, hết thể virus nguyên thủy hàng mẫu nguyên thủy virus. Một giây nhớ kỹ. Chương 89. Tại thế giới hủy diệt bên cạnh điên cuồng thử. Vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Bởi vì sở ti vở ngoài ý muốn, chúng ta không thể không trước tiên bắt đầu quyết chiến. Trần Ngang bình tĩnh đối mọi người nói, ai bác kéo bộ lạc nguyên thủy virus, đại biểu cho ôn dịch kỵ sĩ lực lượng, vị này kỵ sĩ có chút đặc thù, bởi vì một ít lịch sử di lưu vấn đề, nó ở địa cầu lưu lại lực lượng phi thường cường đại. Bao gồm sở hữu thiên sứ cùng ác ma, các ngươi biết rõ nhất thần giáo tôn giáo nhân vật. Chúng ta địch nhân đến nguyên phi thường phức tạp. Thả nổ cùng hắn các minh hữu ở trong vũ trụ đều phi thường có thực lực, đầu tiên chúng ta trước xác định một chút trận chiến tranh này chung khả năng tham chiến địch nhân cùng chúng ta hiện tại thực lực. Dù không có cây búa có thể xách, tổng cảm giác trong tay chống không có cảm giác an toàn, bất quá hắn vẫn là hứa hẹn nói, nếu thả nổ minh quân từ ngoại tinh tới rồi tham chiến, như vậy Asgard sẽ kịp thời ra tay đem chúng nó lan xuống dưới. Ta muốn nghe xem ngươi là như thế nào đánh giá chúng ta địch nhân thực lực. Tiểu ớt cây búa dùng tay chống cằm, dựa vào hội nghị trên bàn hỏi. Chúng ta địch nhân chủ yếu có tam bộ phận, một là bị hắc lưới mưu sĩ mượn sức gạt lạn từ người, nhị là mặc phỉ thác tư dưới trướng ác ma cùng hắn khống chế nhân loại, trên thế giới này, hướng ma quỷ bán đứng linh hồn người thật sự quá nhiều. Cho nên chúng ta đối mặt có thể là một cái quân đoàn, còn phải làm hảo đối thượng một bộ phận ác linh kỵ sĩ chuẩn bị. Đệ tam chính là cần mượn sức bản thổ ác ôn, như là cùng chúng ta đối lập siêu cấp tội phạm mãn đại nhân cùng 10 giới rút, gián chín đầu, lệ vì ạt thản chi lưu. Còn có khả năng đến từ thiên ngoại nguy hiểm nhân vật. Ta không thể đem địch nhân lực lượng tính quá cẩn thận, yêu cầu lưu ra hết thể dư lượng cùng mơ hồ tính toán đường sống. Cho nên Trần Ngang nói, giải phóng giả. Khổng Khắc Nam cùng Nạ Tạ Xạ, À Xua, Mai Lâm đứng dậy nói, là các ngươi đem phụ trách đón đánh thiên ngoại tới địch, cụ tình báo biểu hiện, Thả Nổ thủ hạ Tát Nặc Tư chi tử quân đoàn người lãnh đạo Hắc Diệu năm đem còn lại 4 người đem toàn bộ đột kích, hành tinh cắn nuốt giả dưới trương sứ giả nhóm, Sa Đoạ giả, Tinh Trần, Bạc Ảnh, Diễm Hoàng, Bạo Quân, Hồng Di, Hủy Diệt giả, Thiên Hành giả, Tân Tinh, Huyền Âm đều có khả năng phụng nuốt tinh chi mệnh đột kích, bảo hộ chúng nó cảm nhận chung vũ trụ cân bằng. So sánh với hành tinh cắn nuốt giả sứ giả nhóm, Hắc Diệu năm đem không đáng nhắc tới. Trần Ngang mỉm cười nói, nhưng ta vẫn yêu cầu các ngươi ở địa cầu ngoại chặn lại chúng nó, tận khả năng nói, tiêu diệt bọn họ. Trần Ngang nghiêm túc nói, tuy rằng ở Thánh Thuẫn bị nhục lúc sau, Nhân Cách Liên sẽ ra tay, nhưng ta không hy vọng nhìn đến giờ khắc này đã đến, hiểu chưa? Chặn lại sở hữu thiên ngoại lai khách, toàn tiêm tới địch. Là, các ngươi sẽ đạt được lâm thời duy độ chiến sĩ trao quyền, nói như vậy duy độ chiến sĩ sẽ đi theo quân đoàn ở song song thế giới tác chiến, tham dự cùng thiên khải hủy diệt trong chiến tranh. Lần này là bởi vì đột kích địch nhân thuộc về năm đại thần minh thủ hạ, tương đối khó giải quyết, duy độ chiến sĩ quân đoàn bên kia lại bởi vì 52 cái song song vũ trụ đem ở sắp tới hủy diệt, chịu không ra nhân thủ, mới trao tặng các ngươi lâm thời quyền hạn, thêm tái buông xuống thể chiến đấu. Nhân Cách Liên tam đại võ trang, duy độ chiến sĩ phụ trách giữ gìn song song vũ trụ cùng thời gian tuyến an toàn, nói như vậy, chấp hành chính là vượt duy độ tác chiến nhiệm vụ, bởi vì xuyên qua thời gian cùng duy độ hậu cần áp lực, mới sử dụng các loại buông xuống thể tác chiến. Phụ trách buồn vũ trụ tinh tế tác chiến chính là Xô Viết tinh tế chiến sĩ quân đoàn cùng Âu Cộng thể Nhân Cách Liên phòng vệ bộ đội, sử dụng tinh tế chiến hạm cùng các loại khoa học kỹ thuật vũ khí tác chiến. Cho nên buồn vũ trụ mới tất cả đều là Xô Viết tinh tế chiến sĩ quân đoàn nơi nơi thiêu pha lê, Âu Cộng thể phòng vệ bộ đội giống nhau người phụ trách cách liên bản thổ phòng ngự, mà nước Cộng hòa duy độ chiến sĩ quân đoàn, sớm đều đầu nhập đến mặt khác song song thế giới tác chiến. Không phải mỗi một cái song song thế giới đều có Nhân Cách Liên buông xuống. Ở không có Nhân Cách Liên thế giới, vì ngăn cản thiên khải đối thời gian tuyến kiềm chế, Nhân Cách Liên không thể không phái ra duy độ chiến sĩ quân đoàn tiến vào này đó song song thế giới tác chiến. Trần Ngang tiếp tục chế định tác chiến kế hoạch, kẻ trả ra, chúng ta sẽ chi viện ngươi một đám chấn kim khoa học kỹ thuật vũ khí, chiến tranh bắt đầu sau, ngươi đem phụ trách lẻn vào Vạ Cạn Đạ, triệu tập Vạ Cạn Đạ nguyện ý phản kháng chiến sĩ, Sở Chén đem cùng ngươi cùng nhau cùng đi, Nhân Cách Liên đang ở điều tới tâm linh nguyên thạch, kẻ trả ra sẽ trợ giúp ngươi khống chế nó. Giải trừ ôm một hầu đối Vạ Cạn Đạ người tinh thần khống chế. Kẻ trạ dạ phân chân nói, ta đã sớm chờ đợi ngày này. Hắn trong mắt hiện lên một tia cừu hận thấu xương. Trần Ngang không thể không nhắc nhở hắn nói, cỡ rất có khả năng đã bị chấn kim trung chiến tranh kỵ sĩ khống chế. Hắn lực lượng phi thường cường đại, yêu cầu chúng ta cộng đồng đi ứng đối, ngươi không thể bởi vì nhất thời xúc động, hủy diệt rồi Vạ Cạn Đạ. Vũ trụ điều âm thoa quá mức nguy hiểm, nếu làm cần khống chế nó, hắn có thể dễ dàng hủy diệt địa cầu. Càng đừng nói Vạ Cạn Đạ. Cho nên ta sẽ tự mình đối phó cỡ. Vì thế vận dụng một cái khắc chế hắn buông xuống thể. Sơ Chén Trần Ngang lại quay đầu nói, ô một hầu về ngươi. Sơ Chén gật gật đầu, ta đã tìm được rồi đánh bại hắn biện pháp. Hắn sẽ không trở thành vấn đề. Atlantis người sẽ có trước thần mâu cục cùng thần thuẫn cục người phụ trách đối phó. Hiện tại bọn họ đều là thánh thuẫn. Ta vừa mới liên hệ nít. Phúc Thụy, hắn tỏ vẻ không thành vấn đề. Bọn họ sẽ hung hăng thu thập những cái đó cá người. Trần Ngang tiếp tục nói, ta liên hệ giáo đình người, bọn họ tuy rằng không dám đối kêu 4 vị tận thế kỵ sĩ động thủ, cũng không dám trộn lẫn hợp bọn họ chủ phá sự nhi, nhưng bọn hắn vẫn là có gan đả kích những cái đó ác ma người sùng bái. Cho nên cả mạ tạ pháp sư đem cùng giáo đình cùng nhau đối phó những cái đó ác ma thân thuộc. Đến nỗi cơn mượn sức những cái đó ác ôn, mãn đại nhân không dám hiện thân, những người khác có bị chúng ta trước một bước diệt trừ, dư lại cũng không phải là vấn đề. Nít bên kia tỏ vẻ phẹn tạ tịp phở cùng mặt khác anh hùng đều sẽ làm viện quân gia nhập chiến trường. Cho nên chúng ta chỉ cần chống đỡ đến bọn họ tới viện là được. Còn muốn phòng bị tư cơ dư ngươi người dư nghiệt quấy rối. Bổ sung nói, bọn họ khả năng sẽ bắt trước chúng ta bộ dáng gia nhập chiến trường, như vậy sẽ nháy mắt phá hư chúng ta chi gian tín nhiệm, làm cho cả kế hoạch thất bại trong gang tấc. Đúng vậy. Cũng muốn suy xét này đó. Trần Ngang nói, nhưng cũng may ta chỉ dùng quyết định đại phương hướng. Những việc này bao gồm địch nhân tình báo cùng chiến thuật thiết trí, phát sinh ngoại ý muốn lập hồ sơ kế hoạch, đều từ tác chiến bộ phụ trách xử lý, hiện tại bọn họ đang ở phía dưới phân tích tình báo chế định kế hoạch đâu. Bởi vì quyết chiến thời gian đại biên độ trước tiên, không biết bọn họ bao nhiêu người đang mắng nương đâu. Trần Ngang vô sỉ trốn tranh trách nhiệm nói. Nhện tiểu ở bên cạnh nghe được ngây thơ mở mịt hỏi, chúng ta là đi đoạt lấy cái kia nguyên thủy vi rút sao? Nó có thể trị hảo đội trưởng đúng không? Cổ họng Trần Ngang ho khan một tiếng nói. chúng ta là đi bảo hộ nguyên thủy vi rút không rơi nhập người xấu trong tay, bảo hộ bốn kỵ sĩ cuối cùng một cái phong ấn an toàn. Các ngươi cũng thấy, nạn đói bắt đầu sinh động sau nơi này phát sinh tai nạn, nếu không phải chúng ta kịp thời xử lý, chúng ta vũ trụ có thể hay không biến thành mỗ mấy cái song song vũ trụ như vậy. Ở một ít bị thiên khải hủy diệt thế giới, không thiếu tất cả mọi người bị nạn đói cùng ôn dịch biến thành quái vật vũ trụ. Tang thi vũ trụ cùng dị hình vũ trụ hiểu biết một chút. Cho nên, chúng ta là đi bảo hộ thế giới an toàn không chịu uy hiếp, bảo đảm tình thế sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu. Bột đánh gây hắn, quay đầu đối nện tiểu nói, đừng nghe hắn phía chính phủ lên tiếng. Đúng vậy, chúng ta chính là đi thương nguyên thủy virus, vì chưa khỏi đội trưởng, cũng vì đáng chết bảo hộ thế giới an toàn. Nói xong tôi mới phát hiện, tuy rằng rất muốn phản bác Trần Ngang trong miệng những cái đó nghiêm trọng hậu quả, nhưng cẩn thận tưởng tượng. Nay mẹ nó thật đúng là thật sự, nàng có chút hỏng mất ấn đầu nói, đồ phá hoại thế giới an toàn. Lao nương mới vừa tốt nghiệp thời điểm thế giới uy hiếp lớn nhất chính là những cái đó đáng chết mẹ nó thiện lương, hiện tại thoạt nhìn thế nhưng có chút đáng chết đáng yêu phần tử khủng bố. Nhưng hiện tại, từ cái kia tự đại cuồng ở trong cuộc họp báo hô như vậy một tiếng, ta chính là ý dòng man. Mẹ nó bắt đầu, thế giới này lâu lâu liền có đại tin tức, ban đầu vẫn là đánh một trận ngoại tinh nhân, tới rồi hiện tại, một chuyện kiện chung đáng thương địa cầu liền phải bị tùy tùy tiện tiện hủy diệt cái 5-6 thứ. Chúng ta một cái không cẩn thận sơ sẩy, địa cầu liền phải phịch một tiếng nổ thành cho tàn. Trước kia chúng ta tốt xấu chỉ cần đối phó một cái người xấu, hiện tại ôm đoàn người xấu mỗi một cái đều có thể con mẹ nó làm ra một cái đại, thế giới an toàn nguy cơ đều đã tổ chức thành đoàn thể xuất hiện. Hôm nay chúng ta vừa mới ngăn cản tang thi vi rút hủy diệt thế giới, giây tiếp theo chúng ta sẽ vì cái kia con mẹ nó hủy diệt ngày vi rút đi cùng một đám lại là muốn giết chết một nửa người kẻ phạm tội cướp đoạt một cái lại có thể hủy diệt thế giới đồ vật. Mà loại đồ vật này ước chừng có 5 cái. Hơn nữa đã khởi động 3 cái. Bên cạnh manh tân con rơi người nghe xong cổ giọng mất phu tạo, đồng nhiên có chút cả người rét run, vì cái gì muốn cướp đoạt đất cầu đâu. Địa cầu có cái gì hảo? Mặt trăng thực an toàn. Như vậy nguy hiểm địa cầu vẫn là nhường cho nhân loại đi. Dị nhân tộc hà tất tìm đường chết. Mạ xỉm tư quả nhiên ở tìm đường chết. Tồn tại không hảo sao. Hắn thế nhưng có như vậy một chút muốn làm chết cái kia không biết trời cao đất dày đệ đệ. Hẳn là làm hắn tới nghe vừa nghe bảo vệ địa cầu lớn nhất phi chính phủ tổ chức bên trong hội nghị đi. Chính bọn họ đều ở phun tàu này sống quá mệt mỏi, quá kinh tâm động phách. Một giây nhớ kỹ. Chương 90, chợt có cuồng đồ khai đảo cơ, thứ vương sát giá hợp kỳ. Vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Ở Vạ Cạn Đạ thủ đô Bắc Ninh chắt nạp, quốc vương vệ đội xếp thành hai liệt, toàn thành cư dân hoặc là bị cưỡng bách, hoặc là nửa tự nguyện đi tới nơi này, tham gia bọn họ quốc vương lên ngôi nghi thức. Tuy rằng ai đều biết, ở bọn họ quốc vương mặt sau cái kia một ngụm lạn nha kim loại nhân tài là Vạ Cạn Đạ sau lưng chân chính chủ nhân. Lại cũng không ngại ngại cờ lem nhi. Giả đạt tạp trở thành mặt bàn tới tuyên truyền. Vì trương hiển quyền uy, quốc vương lên ngôi truyền thống vị trí. Từ con sông bộ lạc đại khe sâu chuyển rời đến vũ trụ điều âm thoa này tòa chấn kim cự tháp phía trước, bị khống chế đại tư tế phụ trách chủ trì nghi thức, nhưng là nghi thức thượng ngay cả truyền thống hắc báo ăn vào tâm hình thảo dược giải dược, lấy phàm nhân chi thân nên đón khiêu chiến phân đoạn đều không có. Vì hướng quốc tế xã hội tỏ vẻ chính mình đều không phải là Vạ Cạn Đạ thực dân kẻ độc tài, mà là chính thống vương thất người ủng hộ, cần đặc biệt cho phép một ít ngoại quốc phóng viên tới ký lục cái này cổ xưa truyền thống nghi thức. Nhưng nếu đem màn ảnh thượng kéo chuyển hướng địa phương khác, là có thể thấy thành phố này nơi nơi đều là lính đánh thuê, bọn họ tàn nhẫn ẩn nấp cầm vũ khí ở ẩn nấp chỗ tuần tra, đây là cần mệnh lệnh, miễn cho làm các phóng viên quay chụp tới rồi này đó hạng nặng võ trang lính đánh thuê, vạch trần nơi này dối trá hòa bình. Tinh nhuệ lính đánh thuê trừng lớn đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm hết thệ khả nghi người, cần đem bọn họ dưỡng thực no, bán chấn kim tuyệt bút tiền đều tiêu xài ở bọn họ quân phí thượng, cho nên bọn họ cũng lấy trung thành tới làm nếm đủ. Càng có chấn kim khoa học kỹ thuật theo dõi toàn bộ nơi sân, ngụy trang thành phóng viên FBI đặc công lẫn nhau chi gian ẩn nấp trao đổi một ánh mắt. Nơi này phòng vệ quá mức nghiêm mật, đừng nói ý đồ quấy rối giả, chính là tới thượng một con quân đội cũng vô dụng. Nữ sĩ nhóm, tiên sinh nhóm, làm chúng ta hoan nghênh Vạ Cạn Đạ vương tử, thân vương Ni tiểu bố chi tử, Ni. Giả đạt tạp điện hạ, tại đây lên ngôi vì vương. Đại tư tế cao giọng tuyên bố nói, đây cũng là vì ngoại quốc phóng viên đặc biệt cung cấp hạng mục, Ni. Giả đạt tạp trần trụi thượng thân, trên người rậm rạp điểm trạng ban ngân. Đây là chiến sĩ kỷ niệm, mỗi giết một người hắn liền sẽ dựa theo truyền thống ở trên người đâm bị thương như vậy một đạo ban ngân. Vị này vương tử nhưng thật ra danh xứng với thực giết người như ma, không uổng công hắn đã từng có một cái tên gọi Egypt. Ketmego, giết người buôn lậu, sát nhân ma. Lúc này Bắc Ninh chắt nạp đối diện trời cao trung, loại nhỏ gần mà phi thuyền Thái Dương thuyền An Tĩnh huyền phù ở cách mặt đất gần vạn dặm trời cao, Khải Lị. Tôi đang ở xem từ giao cảm ra đa cùng thiên văn cấp màn ảnh cung cấp hiện trường phát sóng trực tiếp. Nàng ngồi ở mở ra cửa khoang biên, hai chân thông qua cơ bụng mở ra cửa khoang buông đi, ở trời cao đan sen lắc lư, thông qua viễn chỉnh video nàng đối Trần Ngang nói, hắn tùy thân mang theo chiến y ở đâu. Ta nhìn đến hắn trên cổ cái kia kim sắc báo nha vòng cổ. Xem ra chúng ta mục tiêu thực cảnh giác. Vốn di chuyện này từ thẻ trạ dạ hoàn thành càng tốt. Hắn dù sao cũng là vạ cản đã chính thống quốc vương. Nếu có thể ở đại đình đám đông dưới, đánh bại hắn cái kia đường đệ, sẽ đạt tới càng tốt tuyên truyền hiệu quả. Trần Ngang giải thích nói, nhưng thẻ trạ dạ khăng khăng phải đối phó Ulysses. Cơ vì mối thù giết mẹ. Ở Thánh Thuẫn Duy trì hạ, hắn muội muội Tô Duệ công chúa đã khai phá đổi tần số chấn động trang bị, có thể thay đổi chấn kim chấn động tần suất, phá giải cần đối phó chấn kim chiến ý liền năng lực, muốn làm chấn kim mất đi hoạt tính sóng địa chấn tần suất sẽ bị không có thời khắc nào là dẫn đường chiến ý chấn động trang bị đại loạn. Kẻ trạ dạ cho rằng kể từ đó, hắn là có thể đối phó cờ. Cho nên chỉ có thể phiền thoái ngươi một chuyến. Trần Ngang nói, ta phải đi chuẩn bị đối phó cái kia thật lớn chấn kim vật kiến trúc, cờ tuyệt đối sẽ bị nó khống chế, ta có loại dự cảm, đó chính là chiến tranh kỵ sĩ sở mang đến khiêu chiến. Bột cười nói, ta vui cực kỳ. Thật lâu không có làm anh hùng. Hiện tại đứng ở chỗ này, nói thực ra, làm ta nhiệt huyết sôi trào. Phảng phất về tới tuổi trẻ thời kỳ. Bột ở cabin cạnh cửa duyên đứng lên. Trực diện ập vào trước mặt kính phong, nơi này là một vạn mễ trời cao mà nàng không có bất luận cái gì bảo hộ thiết bị, trời cao rét lạnh dòng khí đem nàng tóc vàng thổi trúng một đầu hỗn độn, nhưng cô đứng ở nơi đó, tựa như một cái trực diện chính mình tê đài khóc người mẫu, nàng nhìn xuống liền ở dưới chân trắng tinh tầng mây, một chân đạp ở cabin cửa nhất bên cạnh. Ta đã sớm tưởng nói như vậy, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội. Cô ngữ khí hơi mang hưng phấn, tóc vàng khoác ở trên mặt có chút thấy không rõ biểu tình nói. Nàng mở ra đôi tay trầm hạ eo, như là đài cao nhảy cầu giống nhau, tư thái ưu nhã từ vạn mệ trời cao, nhảy xuống. Nháy mắt cấp kính cuồng phong liền điên cuồng chóc nàng nhiệt độ cơ thể, hô hô từ nàng bên thai thổi qua, nàng lấy tốc độ kinh người rơi xuống mặt đất, tiếng gió mơ hồ nàng mịt rộ phồn, Khải Lị. Bột mang theo một tia cuồng dã cùng kiệt ngạo khó thuần, hô to nói. Ta mới là ý rồng man. Thông tin đối diện Trần Ngang buông thai nghe, cười nói, thật hẳn là làm sợ tạc nghe một chút những lời này. Bột sau lưng phi thuyền trung tới gần động cơ vị trí lam hỏa trung phun ra bạc màu lam máy móc linh kiện, này mấy đại khối linh kiện đuôi bộ đều có phản trọng lực phun ra đẩy mạnh khí, đi qua nhân cách liên nguyên tử đúc lại cấp rèn thiết bị đem chấn kim kết tinh hóa lấy cường từ trường đồ ở cường hóa ai đức mạn hợp kim thượng, rèn ra kiên cố không phá vỡ nổi, đồng thời có cực kỳ nhẹ nhàng, có thể hoàn mỹ hấp thu lực đánh vào ngoại giáp. Nguồn năng lượng trung tâm chọn dùng gệm mạ xạ tuyến đốt lửa lãnh hoạch động lực. Phản trọng lực phun ra đẩy mạnh khí công suất toàn bộ khai hỏa có thể sinh ra ước chừng 1 vạn tấn đẩy mạnh lực, thao tác hệ thống là mượn cớ khôi trung thần kinh cơ giới học giao diện đi qua cường hóa điện từ trường tham châm đâm vào phần cổ xương sống vị trí, liên tiếp tiến hành vận tác. Bởi vì bộ vô pháp trang bị nhân cách liên thường dùng sinh vật máy tính phụ não hoặc lượng từ máy tính, cho nên ở chiến giáp phần đầu có một cái quang não phụ trợ giải toán, từ ai hoàn thành động tác đổi thường hệ thống. Máy móc linh kiện bắt đầu tới gần bộ, hai cái đường cong ngắn gọn hữu lực. Cùng loại máy móc kiểm giống nhau linh kiện chế trụ bột hai vai xương bả vai bộ vị, khóa khấu khấu ở xương quai xanh vị trí, sau đó máy móc thể nhanh chóng khuyết trương, gấp máy móc bộ kiện dán thân thể lan tràn đi xuống, khinh bạc nhưng là kiên cố tính năng không cần hoài nghi bọc giáp dọc theo bột thân thể đường cong bắt đầu giãn ra. Kia đường cong kinh người thân thể, ở bốn lượn trung bày ra ưu tú mềm dẻo tính, cùng với che giấu kinh người lực lượng. Mà bọc giáp tựa như không có cương tính giống nhau, bày ra ra cây trúc giống nhau mềm dẻo tính năng. Phối hợp bộ thân thể giãn ra, tựa như một cây trúc bên ngoài tác phẩm tâm huyết dùng hạ vốn lượn giống nhau. Này trang phục giáp không giống như là một cái lon sắt tử, mà là giống trúc mục, giống cốt cách, ở kiên cố không phá vỡ nổi đồng thời, còn bảo lưu lại có giãn cùng tính dai. Đây là một bộ chân chính xương vỏ ngoài, nó ở Tony. Tư đặc khắc trong tay có lẽ không có gì khác nhau, nhưng bộ cũng là một cái cách đấu cao thủ. Này bộ chiến giáp không hề chuyển động cơ giới cái loại này bản khắc cùng giải ra. Ở cao thủ thao túng chung sẽ có thể trở nên kinh người linh hoạt cùng nhanh nhẹn. Đầu nhi, bầu trời giống như có cái gì? Một cái phụ trách cảnh giới lính đánh thuê bỗng nhiên cảnh kỳ Mốt Sở. Mốt Lệ Nam nói. Mốt Sở. Mốt Lệ Nam cũng ngẩng đầu lên, đối với không trung meo lại đôi mắt, hắn ưu tú thị lực thấy rõ bầu trời xác thật có cái gì ở tiếp cận, lấy tự do vật rơi phương thức. Mốt Sở. Mốt Lệ Nam ấn thai nghe nhắc nhở nói, bậy hạ. Ngươi đỉnh đầu có cái gì tới gần? Trên đài nhi. Giả đạt tạp đồng tử hơi hơi co rụt lại, sắc mặt bất biến đối mịt rổ phồn thấp giọng nói, các ngươi nhìn xử lý. Những cái đó tiểu sâu, vĩnh viễn không biết cái gì kêu lễ phép. xuất phát từ cẩn thận, mốt sở. Mút Lệ Nam một bên dùng ra đa tỏa định mục tiêu, một bên nâng lên bội số lớn số quang học kính viễn vọng quan sát, kính viễn vọng chúng có thể rõ ràng nhìn đến cao tốc hạ truy vật thể, đó là một cái hiện ra hình giọt nước, bạc màu lam giao nhau toàn bao trùm thức chiến giáp. Bên cạnh tiểu đệ bỗng nhiên hô lớn, ra đa mất đi mục tiêu. Mục tiêu cụ bị ẩn thân năng lực. Mở ra phòng hộ cháo. Mốt sở. Mút Lệ Nam vững vàng mệnh lệnh nói, dây tiếp theo màu lam nhạt hình tròn năng lượng phòng ngự cháo liền bao trùm ở toàn bộ thành thị. Cái này nguyên với vạ cạn đạ bản thân khoa học kỹ thuật, bị ủ lì xẹt cải tạo quá năng lượng phòng hộ cháo, có thể chống đỡ một cái tinh tế quân đoàn công kích, dài đến mấy ngày thời gian. Là vạ cạn đạ thực lực quân sự lớn nhất át chủ bài. Lính đánh thuê nhóm đã bắt đầu chuẩn bị phản kích, ở cái kia trời cao lai khách bị phòng ngự cháo chặn lại lúc sau, trước tiên khởi xướng phản kích. Tổ theo tự do vật rơi cấp tốc hướng tới Bắc Ninh chắt nạp rơi xuống, nhìn đến chính mình trước mắt dâng lên màu lam nhạt phòng hộ cháo, tổ đem hai tay giao nhau đặt ở trước ngực, sau đó vươn đi, che ở trước mặt, giao nhau bao cổ tay ra buộc phát ra cường đại năng lượng dao động, đang tới gần phòng ngự cháo kia trong nháy mắt, tổ đột nhiên đôi tay về phía trước giao nhau tách ra. Nàng thân thể thay đổi tư thái, hai chân chiều hạ, như là một cái nhảy lên xuống dưới nữ chiến thần giống nhau. Nàng hai tay chi gian màu ngân bạch năng lượng kia chớp ầm ầm bùng nổ. Hai tay chỗ cường từ trường chế tạo năng lượng mạch xung vũ khí, thuần lấy công suất thủ thắng. Ở một mảnh lóa mắt màu trắng kia chớp bên trong, toàn bộ năng lượng phòng ngự gắn vào mọi người đột nhiên không kịp dự phòng dưới, ầm ầm rách nát, thật lớn kia chớp xẹt qua Bắc Ninh chất nạp, chúng nó từ vạ cạn đả người, từ lính đánh thuê bên người du quá. Cũng ở mọi người không kịp phản ứng siêu cao tốc độ bên trong, phá hủy thành phố này hết thảy phòng ngự. Lính đánh thuê thân ảnh ở kia chớp bên trong mơ hồ, mốt sở. Mút Lệ Nam bị thật lớn năng lượng cùng quang sở bao phủ, ở hắn chu lên trùng, cả người phát huy trở thành một bãi cho tàn. Nhi. Giả Đạt Tạp đứng ở nghi thức đài trung ương nhất, thấy chói mắt kia chớp bên trong, một cái bạc màu lam áo giáp từ trên trời giáng xuống. Một quyền oanh ra, kia chớp giống như khăn lụa giống nhau triền ở chiến giáp thượng, về phía sau tung bay, không khí cọ sát ra đỏ đậm trạng thái tớ là y mạ, chiến giáp toàn thân phát lực, một kích đánh ra 5 vạn tấn máy ép sức nước công suất. Nhi. Giả Đạt Tạp nghe thấy không khí ở nổ vang, tựa như sấm chớp mưa bão gang tấc mà mình giống nhau, nhưng những cái đó tia chớp chỉ là năng lượng biến thành. Chân chính phát ra giống như sấm chớp mưa bão thanh âm, là kia bao trùm ăn mặc giáp nắm tay máy móc làm công. Ở nó trước mặt, ni. Giả Đạt Tạp bao trùm toàn thân chấn kim chiến y gì tựa như một tầng giấy giống nhau bạc nhược, nắm tay đánh xuyên quan y. Giả Đạt Tạp ngực, chế tạo ra một cái bóng rổ lớn nhỏ miệng vết thương, kịch liệt cọ sát sinh nhiệt, hóa thành trạng thái tựa là ít mà không khí. Trưng phát rồi một bộ phận huyết nục, cũng đem một khác bộ phận nướng nướng cháy đen. Ở Nhi, Giả Đạt Tạp ngực đến hai lạc toàn bộ ngực chỉ tàn lưu một tia da thịt, toàn bộ ngực, nửa cái bụng đều bị xuyên thấu, có thể rõ ràng nhìn đến hắn sau lưng hình ảnh, miệng vết thương bên cạnh biểu hiện ra một mảnh cháy đen. Chiến giáp chung, bộ thanh âm có chút không xác định hỏi, các ngươi cho ta chiến giáp, công suất tựa hồ có chút quá mức cường đại rồi. Nói như vậy xương vỏ ngoài chỉ biết phóng đại một bộ phận lực lượng. Tony khôi giáp lớn nhất công suất cũng liền đại hình thuyền hơi nước luân kỳ trình độ, lòng bàn tay hồ quang mạch xung pháo tương đương với loại nhỏ đạn đạo. Này đài công suất nhiều ít. Một giây ước chừng tương đương với tam hiệp trạm thủy điện một ngày thủ công đi. Trần Ngang ở bên kia sửa chữa móng tay, không chút để ý nói, dù sao cũng là học sinh đề cương luận văn. Dân dụng máy móc tay chân giả, cho nên công suất sẽ tiểu một chút. Người tựa hồ đối máy móc biểu hiện lực, lực phá hoại chuyện này thượng có điều hiểu lầm. Hiểu lầm. Trần Ngang tiếp tục không chút để ý đánh giá chính mình rốt cuộc ma san bằng móng tay, nói, cái gì hiểu lầm. Không phải ta đã kích ngươi, giết mục tiêu liền mau bỏ đi đi. Đối thượng U Lì Xét. Cơ, ngươi không có nửa điểm cơ hội. Trần Ngang cắt đứt thông tin, tự mình lẩm bẩm, kẻ hèn tồi thành cấp làm công, còn nói cái gì chiến lược a? Cũng liền một dân dụng công trình cơ giáp, dọn gạch đều phải đào thải trình độ. Hắn liếc liếc mắt một cái trên màn hình ra hiện trường hình ảnh, vẫn chưa cảm thấy kinh ngạc. Dù sao cũng là Lam Tường Nhất Hảo phá bỏ và di rời hiện trường bình thường trình độ. Lam Tường Nhất Hảo, chính là tổ hiện tại trang bị chiến giáp chính thức danh hiệu, Trần Ngang nguyên bản tưởng mệnh danh là Husky Nhất Hảo, rốt cuộc ở hắn xem ra, này chiến giáp cũng chính là một cái nhà buôn trình độ, nghề hà tổ tiểu thư thể sống chết không tử, đành phải lui mà cầu tiếp theo, lựa chọn nước Cộng Hòa đại hình công trình máy móc sở quen thuộc danh hiệu, lấy cho thấy tổ tiểu thư điều khiển kỹ năng nơi phát ra huyết thống. Một giây nhớ kỹ. Chương 91. Lệ người rơi lệ linh hồn đêm tối. Bột đánh ra này một quyền sau, trầm mặc một hồi, bởi vì ở vạ cạn đà người trước mặt giết chết bọn họ quốc vương vẫn là man kích thích, ngầm ô áp áp một mảnh bóng người mọi âm thanh đều tịch, tất cả mọi người kinh hoàng thất thố tê ở bên nhau, nhìn từ trên trời giáng xuống giết chết bọn họ quốc vương người, có lẽ không phải người bạc màu lam chiến giáp. Phía dưới phóng viên quả thực sắp nổi điên, nguyên bản cho rằng chỉ là giới thiệu cùng đặt chân và cạn đạ cái này thần bí thế giới tiểu điểm tâm ngọn, ai biết liền ở kế vị điển lễ thượng liền tới rồi như vậy một đạo bữa tiệc lớn. Đạn chớp nối thành một mảnh, thật giống như tia chớp còn không có tắt dường như. Phía dưới phóng viên liều mạng tệ tiến lên, chi phỏng vấn mịt rổ phồn cao giọng rít gào nói, ngươi là nhân loại sao? Vừa mới là ngươi ở kế vị điển lễ thượng, giết chết và cạn đạ quốc vương sao? Lần này ám sát sự kiện hay không là đối vạ cạn đạ vương thất độc tài kháng nghị? Ngươi là vạ cạn đạ người sao? Ngươi cho rằng chính mình có tư cách đại biểu vạ cạn đạ nhân dân giết chết quốc vương sao? Còn có phóng viên tắc chú ý tới kia bộ chiến giáp, xin hỏi ngươi cùng sở tạc tiên sinh có cái gì quan hệ? Là sở tạc công nghiệp kế hoạch lần này ám sát sao? Xin hỏi ngài là sở tạc tiên sinh sao? Tiểu ớt cay thấp giọng hỏi, ta có thể mở ra đầu cháo sao? Trần Ngang cự tuyệt nói, tốt nhất không cần. Đêm này buồn nước bẩn vu hoan cấp Tony đi. Nít Phúc Thụy đã đáp ứng thay chúng ta gánh tội thay. Đừng như vậy. Hào đi. Ngươi muốn như thế nào liền như thế nào đi làm đi. Trần Ngang nhìn bột gỡ xuống chính mình mặt nạ, bất đồng với Tony sở tạc phúc mặt thức mặt nạ. Này bộ chiến giáp là khôi giáp chia liệt thức, bột có thể để lại sau cổ máy móc kiếm khóa, đem mũ giáp toàn bộ gỡ xuống. Nàng tóc vàng từ đầu khôi trung giải phóng ra tới, bột về phía sau vùng, tóc vàng đón gió phi dương, phản xạ thái dương quang huy. Giờ khắc này đèn flash thanh âm hoàn toàn bạo phát, nối thành một mảnh răng rắc thanh âm, tựa như ở New York đại tú tê đài giống nhau, sở hữu phóng viên đều hoàn toàn điên cuồng. Bọn họ từ tâm cảm ơn, Tony sở tắc chính là truyền thông thượng đế, hắn ít nhất nuôi sống toàn Mỹ 1/4 phóng viên cùng paparazzi. Vô luận tin tức nghiệp như thế nào đê mê, sở tắc cùng hắn bên người nữ nhân luôn là có thể cho lớn đến đoan sở chít nhật báo chuyên nghiệp tài chính tin tức báo chí, nhỏ đến bắt quái tạp chí vô cùng vô tận tin tức tư liệu sống hiện tại cũng giống nhau. Truyền thông phóng viên cuồng nhiệt trình độ làm hiện trường nhiệt độ không khí trực tiếp tiêu mấy độ, bọn họ điên cuồng dũng đi lên, lớn tiếng nói, bộ tiểu thư, nghe nói ngươi tháng trước càng sở tạc tiên sinh chia tay phải không? Ngài hiện tại xuyên chính là ý rồng man chiến giáp sao? Ngươi hay không có cùng sở tạc tiên sinh hợp lại khả năng? Lần này tập kích là sở tạc công nghiệp 7 mưu đặt kế sao? Sở tạc hay không cố ý nhúng tay chấn kim thị trường? Sở tạc công nghiệp hay không sẽ lũng đoạn chấn kim tài nguyên? Xí nghiệp lớn can thiệp mặt khác quốc gia chủ quyền hay không hợp pháp? Các ngươi sẽ đã chịu nước Mỹ chính phủ khiển trách sao? Lần này tập kích hay không cùng quân đội có quan hệ? Rốt tướng quân đã từng biểu đạt quá đối lính đánh thuê tập đoàn thủ lĩnh U Lì Sẹt Cơn bất mãn, cơn bị cho rằng là Ni giả đạt tạp lớn nhất ra người ủng hộ. Nghe nói Ni giả đạt tạp thuê cơn mưu sát hắn đường ca, và cạn đã đời trước quốc vương kẻ trả dạ. Xin hỏi các ngươi hay không là xuất phát từ đối kẻ trả dạ duy trì mà ám sát Ni giả đạt tạp? Đây là vạ cạn đã một lần hoàng thất tranh cái sao. Đối mặt màn ảnh, Khải Lị vô bình tĩnh tự nhiên, tựa như ở sở tạc công nghiệp là lúc, hắn trợ giúp chính mình kia đáng chết cao điệu lao bản ứng phó truyền thông giống nhau, đón đèn flash, vô ở trong lòng cảm khái nói, Tony là một cái hết thuốc chữa ấu trí quỷ. Nhưng đón đèn flash cảm giác, cũng xác thật lệnh người cảm giác tốt đẹp. Tới gần vực sâu người, tổng hội biến thành vực sâu. Lại hoặc là, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nói ngắn lại học gãn tố nhỉ giống nhau thả bay tự mình, bột thậm chí có thể thoáng thể nghiệm đến một tia sở tạc cảm giác. Có một loại người, bọn họ trời sinh liền sợ hãi cô độc, nhưng lại hưởng thụ một mình một người cảm giác, đem chính mình bao vây lại, người như vậy chỉ có ở đèn flash chung, đèn tụ quang hạ mới có thể che giấu khởi đối nội tâm cô độc khủng hoảng. Tựa như một cái tự mình ngụy trang bệnh tự kỷ người bệnh. Không ai có thể đi vào hắn nội tâm, hắn đem chính mình nội tâm bao vây ở thật mạnh giáp sát dưới. Cũng chỉ có thể trông cậy vào dựa vào bị người nhìn chăm chú ánh mắt sưởi ấm. Ta là Khải Lị Bộ Dị, nơi này phát sinh hết thảy đều cùng ta trước kia thân phận không quan hệ. Ta từng là một người siêu cấp anh hùng, hiện giờ hướng sở tạc công nghiệp tập đoàn từ trước sau, ta lại về tới cái này định vị chung. Ta đi vào nơi này, giết chết người này, cùng mặt khác hết thảy tập đoàn không quan hệ, mà là làm bảo hộ địa cầu thánh thuẫn, đối lòng mang ý xấu thiên ngoại lai khách tuyên chiến. Các ngươi muốn chiến tranh Bộ Dị nhìn chung quanh bốn phía. Xoay người nhìn quét sân khấu hạ mỗi một chỗ, mỗi một cái âm u ẩn nấp góc những cái đó nhìn trộm ánh mắt, nàng hơi hơi ngẩng lên đầu, lấy kiên định thái độ nói, chúng ta đây liền cho người chiến tranh. Dưới đài đèn flash buộc phát ra lộng lẫy quang hải, hết đợt này đến đợt khác loang loáng tựa như bọt sóng giống nhau đánh ra ở bộ góc váy, nàng chiến giáp chính là nàng tiểu lễ phục. Thánh Thuẫn là hợp chủng quốc cùng nhân cách liên hợp tác quốc tế tổ chức, lấy thần thuẫn cục cùng thần mâu cục hai đại địa cầu phòng ngự tổ chức vì trung tâm thành lập, tận sức với đả kích thiên ngoại uy hiếp, bảo hộ địa cầu độc lập cùng an toàn quốc tế tổ chức. Chúng ta xuống tay quyết đoán, cũng không nương tay, chúng ta tuyên ngôn là người bán đứng địa cầu, cho nên người đáng chết. Ta đạp lên và cản đạ thổ địa thượng nói ra những lời này, cũng không phải muốn khiêu khích cái này cổ xưa mà vĩ đại quốc gia, mà là làm nó miễn với lâm vào chiến hỏa. Bộ nói, chính như ta theo như lời, chiến tranh đã bắt đầu, này bất quá là một cái bé nhỏ không đáng kể mở màn. Bộ nâng lên tay tới, nàng đối thai nghe bên kia thấp giọng nói, người rõ ràng biết hắc báo tân chiến y đi đối mặt cần không hề đánh trả chi lực, ni giả đạt tạp chiến y đi cùng hắc báo là giống nhau, hắn ở ta chiến giáp trước mặt yêu ớt tựa như ăn mặc trang giấy giống nhau. Mà ngươi lại nói ta đối thượng ụ lì xẹt cẩn không hề đánh trả chi lực. Như vậy ngươi làm hắc báo làm lại là cái gì? Làm hắn đi lên chịu chết sao? Bên kia Trần Ngang thấp giọng nói, ngươi không cần hoài nghi kế hoạch của ta. Chúng ta đều có ứng đối. Hào đi. Nói cho ngươi một chút. Ta làm ơn sổ hướng Asgard mượn một chút đồ vật, đến lúc đó chơi là vương giả lâm vào tuyệt cảnh, sau đó máy móc hàng thần, chính nghĩa phản giết chuyện xưa. Chúng ta cho rằng này có thể để chấn vạ cạn đạ sĩ khí. Vãn hồi thẻ trạ dạ làm quốc vương tôn nghiêm. Ngươi biết ni giả đạt tạp hy vọng hoàn toàn vô pháp làm được điểm này, hắn chỉ có thể đánh bại chân chính đại vai ác cần mới có thể làm được, một lần nữa vãn hồi hắn dân tâm. Hiện tại ta nên làm như thế nào? Bột thấp giọng hỏi nói, Trần Ngang trả lời, đi khiêu chiến cần đi. Chờ đến ngươi bị đánh bại sau, chúng ta lại an bài thẻ trạ dạ lên sân khấu, có một đợt nhân khí. Dù sao dựa theo kịch bản, còn muốn nhuộm đẫm một chút cân cường đại. Ngươi biết đến. Áo rồng nằm liệt giữa đường phụ trợ địch nhân cường đại, anh hùng lên sân khấu sau lọt vào hủy diệt tính đả kích, lâm vào linh hồn đêm tối, ở tuyệt vọng khi đã chịu tâm linh đánh thức, sau đó bạo loại phản sát. Từ xưa kịch bản động lòng người tâm A. Bột xả ra một cái mỉm cười nói, ta nhưng không cảm thấy nàng hướng phía sau vương cung mà đi, cẩn liền ở cái kia phương hướng, làm ngươi kịch bản gặp quỷ đi thôi. Lúc này đây, ta sẽ đem cẩn đánh ngã xuống đất, hoàn toàn quấy rầy ngươi kế hoạch. Bên kia Trần Ngang nghe xong, chỉ là hơi hơi mỉm cười. Cắt đứt thông tin, xoay người đi vào phụ không kim tự tháp ngoại tầng cầu thang, nhìn chăm chú vào phía dưới mênh mông đại địa, nơi đó chính là Vạ Cạn Đạ. Hắn cấp sổ đánh một chiếc điện thoại, hỏi, vai phụ diễn viên đã lên sân khấu, lập tức vai chính liền phải thượng, các ngươi nơi đó đạo cụ chuẩn bị tốt không có. Tô ở bên kia liên tục đáp ứng nói, phụ thân đã đáp ứng ta bắt đầu dùng hủy diệt giả. Hiện tại đang ở các ngươi bên này tiếp thu cải tạo. Đáng chết, các ngươi không thể đem kia ngoạn ý nhét vào lò nguyên tử bên trong. Thứ này sắc ngoài là Asgard tài sản. Hiện tại bên này đang ở cải tạo đâu? Các ngươi bên kia yêu cầu chờ một chút. Trần Ngang nhìn nhìn biểu, lắc đầu nói, ta cảm thấy nàng kéo không được 5 phút đồng hồ. Các ngươi mau chóng đi. Không được, chúng ta nơi này ít nhất yêu cầu 10 phút. Tranh thủ một chút thời gian. Tô lớn tiếng nói, ta đây làm sao bây giờ? Trần Ngang buông tay nói, làm nàng cùng cấn lao thượng 5 phút đồng hồ cắn. Cấn nhưng thật ra một cái nói nhảm. Việc này nhìn qua nhưng thật ra có chút phổ nhi, nhưng kia cô nương không biết chính mình phân lượng. Ta cảm thấy nàng muốn có hại a. Trần Ngang tính một chút thời gian. Cận đối hắc báo vẫn luôn man có hứng thú, hắn phỏng chừng sẽ không lập tức giết kẻ trả dạ, làm hắn lại tiếp thu cái vài phút thời gian lăng đủ, ước chừng cũng liền thấu đủ rồi. Trần Ngang không chút nào hãy náy tính toán một chút, phát hiện chỉ cần linh hồn đêm tối lại trường một ít, kẻ trả dạ gặp nội tâm khảo vẫn ở thống khổ một ít, thời gian cũng liền không sai biệt lắm. Hẳn là có thể đuổi kịp bạo loại phản sát. Đi. Trần Ngang chọn dùng mơ hồ phép tính, đến ra chắc không chuẩn kết quả. Có lẽ, kẻ trạ dạ yêu cầu một chút vật khí. Chương 92, này chúng ta một lần nữa tới một biến. Ulysses. Cận đương nhiên chú ý tới hắn kế hoạch cái kia sân khấu thượng ngoại ý muốn phát sinh hết thảy. Chính thương kỳ vốn tưởng rằng cận sẽ lập tức đi lên giải quyết phiền thoái, nhưng hắn ngoại ý muốn phát hiện, cận không những không có lập tức đánh gãy bộ giết chết nhi. Giả đạt tạm quá trình. Hắn thậm chí nhìn qua có chút dại ra. Trình thượng kỳ chú ý tới cơ tự do ánh mắt dưới sợ hãi. Đương nhiên không phải sợ hãi cái này, mà là lâm vào một loại hồi ức. Ở hồi ức chung cơ tựa như hải tử giống nhau bất lực mà mềm yếu, có thể thấy được hắn bóng ma tâm lý sâu. Hắn tới. Cơ lẩm bẩm, không, ta không thể làm hắn tìm được ta. Cơ cảm giác cái loại này bóng ma không có thời khắc nào là tồn tại hắn bên người. Hắn thậm chí có chút hậu chi hậu giác nghĩ đến, chính mình vì cái gì muốn kiến tạo kia tòa chấn kim tháp cao. Adam cũng không có xuất hiện ở trước mặt hắn, nhưng là Adam sau lưng cái kia tồn tại, cái kia càng đáng sợ nguyên bản, hắn bóng ma lại ở lặng yên không một tiếng động gian, bao phủ chính mình. Rõ ràng hết thể đều là tự do, nhưng hắn chính là cảm giác được chính mình đã đặt mình trong với vực sâu bên trong, bên người đều là cái kia tồn tại bóng dáng. Không được. Này vạ cạn đã ta từ bỏ. Cần nghĩ đến đây lập tức đứng dậy, chuẩn bị thoát đi nơi này. Hắn muốn chạy trốn cách này cái tồn tại chế tạo lốc xoáy trung tâm. Nhưng lúc này, cận thân thể bỗng nhiên đình trệ xuống dưới, hắn an tĩnh đứng ở tại chỗ, đưa lưng về phía Trịnh Thương Kỳ. Chính Thương Kỳ tự hỏi là một cái không có như vậy rất tốt quan tâm người, nhưng cơn loại này khác thường biểu hiện mờ mờ ảo ảo làm hắn cảm giác được không thích hợp. Hắn buông ra ôm bả vai hai tay, đi ra phía trước muốn nhìn xem cơn bán chính là cái gì chuyện xấu. Lúc này tiểu ớt cây đang ở tới gần nơi này. Nàng đỗng nhiên cảm giác được phía trước có chút áp lực, tựa như có cái gì nàng hoàn toàn vô pháp lý giải sự đang ở lặng yên phát sinh, tựa như mùa xuân trận đầu sau cơn mưa, sinh mệnh ở nảy sinh thanh âm, tựa như mùa hè phương xa mây đen trung truyền đến quần cuộn trầm đủ, một loại đồ vật ở dựng dụ, nàng có thể cảm giác được lại hoàn toàn vô pháp lý giải. Chính Thương Kỳ vòng qua đi thấy được cơn mặt. Hắn trên mặt hiện lên một loại kỳ dị biểu tình, một bên là đối ngoại giới hết thảy đạm mạc mà không quan tâm, bên kia lại ở khóe miệng hiện lên trào phúng mỉm cười, lại không giống như là đối bất luận kẻ nào trào phúng, mà là đối chính hắn, đối vận mệnh bất đắc dĩ châm chọc cùng cười nhạo, vẻ mặt của hắn mang theo một loại thân thiết bi ai. Tựa hồ đối chính mình, lại tựa hồ đối thế giới này. Phảng phất giờ khắc này hắn gặp phải toàn bộ thế giới đều hỏng mất, bị nhất hoàn toàn hủy diệt, mà ở hủy diệt phía trước cơ tật thế phẫn tục bản tính làm hắn đã thấy ra cười nhạo này hết thảy. Trốn bất quá đi. Cơn run rẩy nói, hắn đôi mắt ảm đạm xuống dưới, phảng phất lầm bầm lầu bầu, có phảng phất đối Trịnh Thương Kỳ nói, ta biết sẽ có ngày này, ta đã tận lực đi trốn tránh, nhưng không nghĩ tới hôm nay sẽ nhanh như vậy đã đến. Một hàng đục nước mắt từ hắn khỏe mắt chảy xuống, theo kim loại hóa làn da nhanh chóng nhỏ giọt đi xuống. Trịnh Thương Kỳ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nhìn đến như vậy một màn. Hắn còn tưởng rằng cơn đã mất đi cái này công năng. Tiếp theo nháy mắt, Trịnh Thương Kỳ thấy cơn trong mắt một loại thần thái, ảm đạm đi xuống, hắn trong ánh mắt một loại đồ vật bị hoàn toàn hủy diệt, một lần nữa sống lại cái kia tựa hồ rất khó lại bị xưng là cỡ. Lúc này cơn lại lần nữa mở miệng, nhân loại là một loại không đáng chờ mong đồ vật. Adam bá hạ hạt giống, hy vọng nó có thể trưởng thành, trường ra hắn ngoài ý liệu trái cây, nhưng này viên hạt giống chỉ biết hủy bại trên mặt đất. Bởi vì nó bị loại ở một khối không thích hợp thổ nhũng thượng. Lần này cơn không có vô nghĩa, ở bột đi vào bọn họ nói ở cung điện trước tiên, hắn hơi hơi uốn gối. Cường đại áp lực làm trộn lẫn tạp một tia chấn kim hợp kim kim loại sàn nhà, sinh ra kịch liệt biến hình thành run rẩy, chỉnh đống cung điện đều đang run rẩy, mà cần đã bắn ra đi ra ngoài, lấy Trịnh Thương Kỳ đều thấy không rõ tốc độ. Bột chỉ cảm thấy đến thấy hoa mắt, cả người hợp với chiến giáp cùng nhau đã bị một quyển chú ý ở bụng nhỏ, nhập vào cơ thể mà ra chấn động dư ba đánh sâu vào mà ra, tạp nát mặt sau một chỉnh đống cao lầu, cũng may vạ cản đã tất cả mọi người bị nửa cưỡng chế an bài tham gia lên ngôi nghi thức. Đại lâu một người cũng không có. Chính Thương Kỳ sắc mặt biến đổi, vội vàng mệnh lệnh kinh hồn chưa định lính đánh thuê nhóm, an bài dân chúng cùng phóng viên lui lại đến hầm trú ẩn cùng chỗ tránh nạn bên trong. Mệnh lệnh của hắn chi chính xác, tại hạ một giây liền hiển lộ không thể nghi ngờ. Giây tiếp theo, cơn mở miệng ra, dùng toàn bộ lồng ngực bắt đầu cộng minh, cường đại nghị sóng âm mang theo đủ để rời non lấp biển năng lượng, quanh quẩn ở hắn lồng ngực bên trong, toàn bộ phổi bộ hành cách mô trở lên, trở thành một cái thật lớn không khang. Vô số dao động ở bên trong quanh quẩn, cường đại năng lượng cộng minh phản ứng làm cơn miệng trở thành vô số dao động hội tụ địa phương. Để lộ ra một tia uy lực, cường đại đến lệnh người run rẩy năng lượng phản ứng bị cơn chạm vào ra tới. Một đạo lộng lây đến lóa mắt hủy diệt tính cường quang ầm ầm bùng nổ, cùng với vô cùng vô tận bức xạ nhiệt, dẫn lực sóng, nghị sóng âm, đem nửa cái Bắc Ninh chắt nạp trực tiếp bước hơi lên, bị chiến giáp trung chiến đấu bồi thường hệ thống khẩn cấp tiếp quản chiến giáp, bộc phát ra dẫn phát không chấn tốc độ. Mới miễn cưỡng chạy ra này công kích bao phủ phạm vi, bị cấn trong miệng phun ra sóng âm cọ qua chiến giáp, trực tiếp tần lâm giải thể, bột lâm vào trọng thương mất đi ý thức hôn mê trạng thái. Có thể nói, thất bại phi thường thảm. Duy nhất lệnh người cảm thấy vui mừng một chút, đó chính là cấn không biết xuất phát từ cái gì băn khoăn, không dám đối với địa cầu chút xuống uy lực, này một đạo dao động uy lực toàn hướng bầu trời đi rồi, trực tiếp đục lỗ tầng khí quyển, trưng phát rồi nửa cái châu phi trên không tầng khí quyển, hắc thúc thúc nhóm đều kinh ngạc thấy. Chính mình trên đầu không trung. Lâu. Xanh thẳm không trung lộ ra một cái lỗ trống, lộ ra màu đen bối cảnh sắc, vô số ngôi sao điểm xuyết tại đây thâm thúy vô cùng màn trời trung. Khiến cho ánh mặt trời tản ra tầng khí quyển bị trực tiếp bước hơi lên, lộ ra vũ trụ chân thật gương mặt, chiếu như vậy cục diện, gần hơn mà không khí bồi thường tốc độ. 10 phút sau châu Phi trên đại lục đem nên đón một hồi kinh người áp lực thấp, vô số hắc thúc thúc trưởng há to miệng, giống lên bờ sông cá giống nhau dùng sức hô hấp. Lại không thể từ chung quanh không gian hấp thu đến nửa điểm không khí, bởi vì bắt đầu bồi thường tầng khí quyển không khí mật độ đem hạ thấp nhân thể hô hấp. Áp dưới nông nỗi. Ở vào phụ áp trạng thái hấp thúc thúc nhóm, thực mau liền sẽ hít thở không thông tử vong. Bị hủy rất một nửa Bắc Ninh chắt nạp phế tích trùng, duy nhất ngạo nghệ chót vót chấn kim tháp cao, vũ trụ điều âm thoa, phát ra một tiếng mỏng manh tự minh, cận sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, miện hạ, ta sai rồi. Sau đó bị kia cổ mức năng lượng thượng cực kỳ mỏng manh nhưng là tần suất thượng siêu việt vũ trụ đối cảnh cất chứa phạm vi, có thể xé rách đa nguyên vũ trụ dao động, trực tiếp xé rách thân thể. Trấn kim tài chất, bị cho rằng là vô pháp bị phá hủy thân thể bị dễ dàng xé rách một cái thật lớn miệng vết thương. Đang ở vạ cạn đã trên không, bởi vậy bất hạnh trực diện lúc này đây nghị sóng âm, năng lượng sóng, vật chất sóng phối hợp bùng nổ cộng minh thánh thuẫn tổng bộ, đồng dạng là trấn kim chế tạo phù không kim tự tháp, ở cường đại chấn động trung lông tóc không tổn hao gì, thông qua cộng hưởng dễ dàng phối hợp lúc này đây công kích, nhưng là thánh thuẫn tổng bộ đặc công nhóm, lại đồng dạng phát hiện châu Phi trên không thật lớn lỗ trống. Nhân cách liên địa cầu phòng ngự hệ thống bắt đầu phát huy tác dụng, ở đại bộ phận nhân loại hoàn toàn không có phát hiện, lấy phổ lãng khắc thời gian tính toán trong quá trình, bảo tồn ở dị không gian chung dành trước địa cầu vô thanh vô tức thay thế được nguyên lai địa cầu, thông qua tin tức phối hợp, trên địa cầu sở hữu sinh mệnh đều bị chuyển rời đến này tòa hoàn toàn phức tạp địa cầu dành trước thượng. Nguyên bản địa cầu phản hồi dị không gian, tiến hành duy tu. Thế giới này thật sự có 3 cái địa cầu, ít nhiều nhân cách liên có mấy tay chuẩn bị. Trần Ngang cảm khái nói, chỗ chống đại não khởi động lại sau tân sinh ý thức quả nhiên chính là một cái ngốc bức. Vẫn là trước khôi phục Ulysses. Cơ lý thức số liệu đi. Trần Ngang nhanh nhẹn cắt bỏ thượng một cái làm ra loại này đại trường hợp ai số liệu, lấy cơ nguyên bản ý thức phép tính vì khuôn mẫu, một lần nữa sửa chữa một cái, lâm thời thêm tái đi lên. Chương 93, Thánh Thuẫn tại hành động. Tú ba mễ ngươi chát ăn mặc mang mặt nạ bảo hộ xa lệ, từ mạnh mua đạt cấp duy xóm nghèo hỗn độn phòng ốc gian hẻm nhỏ đi qua mà qua, bên cạnh chất đống kiến trúc rác rưởi cùng đại khối tợ lạt tịp, ngõ nhỏ chất đống thu về tới phế phẩm cùng sinh hoạt rác rưởi, tản ra nùng liệt mùi hôi thối, các nam nhân top 5 top 3 mà ngồi xổm hai bên phòng ốc sân thượng cùng trên hành lang phơi nắng. Nhìn đến tú ba đi qua, ánh mắt đều lén lút nhìn chằm chằm tú ba rào hào dáng người. Ở diễm lệ mà giá rẻ xa lệ dưới, như ẩn như hiện dáng người đường cong động lòng người, nhưng này đó bị hướng hôn đầu góc các nam nhân rất khó cẩn thận quan sát đến, kia rào hào dáng người càng tình tế chi tiết hình giọt nước cơ bắp, bụng áo choàng tuyến cùng cánh tay thượng lưu sướng, nhưng tính dai 10 phần cơ bắp đường cong. Này đó lười nhác ghê tởm Ấn Độ các nam nhân, chưa chắc có thể khiêng hạ khối này kiện mỹ thân thể tùy ý một quyền. Tú ba đối hai bên ánh mắt có mắt không trọng, căn cứ nàng cùng Mạc Phỉ Thác Tư ký kết khế ước, mỗi năm nàng đều phải đưa mấy trăm cái tội nhân linh hồn xuống địa ngục này ở Ấn Độ cũng thật không phải một cái gian nan công tác, trên thực tế nàng dọn đến xóm nghèo sau, nàng muốn lo lắng chính là dẫn đi quá nhiều linh hồn, có thể hay không tăng cường Mạc Phỉ Thác Tư lực lượng. Tú ba là một vị ác linh kỵ sĩ, mà sở hữu ác linh kỵ sĩ đều sẽ không hy vọng Mạc Phỉ Thác Tư quá mức cường đại. Tú ba đã từng sinh hoạt ở Ấn Độ Bắc Bộ vùng núi Trung. Nơi đó có rất nhiều mấy năm đều không thấy được người ngoài hoang vắng sơn thôn, nàng tại đây loại hẻo lánh sơn thôn chung sinh hoạt, lớn nhất phiền toái bất quá là cùng dân bản xứ giao tiếp, nàng thậm chí có thể tự mình nuôi nâng chính mình sùng vật chiến tượng, ở Bắc Bộ Phật giáo còn giữ lại có ảnh hưởng lực khu vực, Tú ba có thể nắm voi, bước chậm ở cây bồ đề trong rừng, cùng những cái đó cổ xưa miếu thờ gặp thoáng qua. Mà đương nàng yêu cầu ứng phó Mạc Phỉ Thác Tư thời điểm, chỉ cần hướng mạnh mua, bản gã lộ như vậy thành phố lớn đi một chuyến là được. Cùng những cái đó châu Âu Đông Á đồng hành bất đồng, Ấn Độ Tú Ba chưa bao giờ yêu cầu vì công trạng lo lắng, Ấn Độ cái này quốc gia một lần cái gì đều khuyết thiếu, nhưng chính là không thiếu thần miếu cùng tội nhân. Tú Ba đã từng ở Bồ Đề Gia kia gặp gỡ một cái cùng một cái ngồi xe lăn đại sư tiến đến thánh địa tu hành nam nhân, xuyên thấu qua thẩm phán chi mắt có thể nhìn đến nam nhân kia thân phụ vô số tội nghiệt, ở sâu trong nội tâm thiêu đốt vĩnh không tắt phẫn nộ ngọn lửa, bình tĩnh bề ngoài hạ, cơ hồ là một cái bạo nộ thần minh. Đó là Tú Ba gặp qua cường đại nhất mà nghiệp chướng nặng nghề tội nhân, hắn muốn thông qua tìm hiểu Phật tổ truyền xuống đạo lý tới bình ổn chính mình ở sâu trong nội tâm phẫn. Nộ ngọn lửa. Tú Ba nhìn đến hắn thời điểm, đã từng nghĩ tới, đem như vậy một cái linh hồn mang cho Mạc Phỉ Thác Tư, có lẽ là có thể vĩnh viễn tự do, thoát khỏi nguyền rủa đi. Nhưng nàng vẫn là không có động thủ, một là bởi vì nàng cảm giác được, chính mình nếu động thủ sẽ rất dễ dàng bị nam nhân kia trong lòng ác ma xé nát. Nhị là bởi vì nam nhân kia tuy rằng nghiệp chướng nặng nề, nhưng nàng có thể cảm giác được, hắn thân bất do kỷ, vẫn như cũ hướng tới thiện lương cùng hòa bình. Đối người như vậy động thủ, không phù hợp ác linh kỵ sĩ truyền thống. Theo Tú Ba đong đưa vòng eo, nhẹ nhàng giãn ra thân thể của mình, đi vào càng hẻo lánh trong hẻm nhỏ, nàng mặt sau thực mau nhằm vào mấy cái lén lút thân ảnh. A Tam tại đây phương diện không giống người thường, mặc dù là khi dễ nhỏ yếu nữ nhân, bọn họ cũng thích một đám người cùng nhau thượng. Nhút nhát cùng ngoài mạnh trong yếu cơ hồ là khắc vào bọn họ trong xương cốt đồ vật. Theo Tú Ba chậm rãi đi vào đi thông nàng lâm thời nơi ở nếu kia còn có thể được xưng là nơi ở nói, đó là một đống tấm ván gỗ cùng tợ lặt tiệp màng dựng liều phòng, đang tới gần biển rộng bên cạnh trên bờ cát dựng, gió biển có thể thổi đi xóm nghèo mùi hôi thối. Liên tính là người Ấn Độ, Tú Ba cũng vẫn là một nữ nhân, nàng có thể chịu đựng đơn sơ điều kiện trên thực tế trải qua khổ hạnh tu hành tú ba đối mấy thứ này có thể không thèm quan tâm, chỉ sinh hoạt ở chính mình tinh thần trong thế giới, nhưng có thể rời xa tanh tưởi, vẫn là tận lực rời xa một ít đi. Hẻm nhỏ theo ở phía sau nam nhân mắng mắng líu lo, ngoài miệng không sạch sẽ vây đổ lại đây, hai người nam nhân thân ảnh xuất hiện ở tú ba đối diện, bọn họ đem ngõ nhỏ đầu đuôi đều vây quanh lên. Các nam nhân lộ ra lệnh người ghê tởm xấu xa tươi cười, chậm rãi bách cận, bọn họ tựa hồ là tưởng thưởng thức tú ba sợ hãi kinh hoàng, nhưng ngoài ý muốn chính là, tú ba căn bản không có phản ứng. Nàng hờ hững nhìn chăm chú vào bọn họ, cái này làm cho này đó Ấn Độ các nam nhân càng thêm tức giận cùng bạo ngược, bọn họ bắt đầu mắng to lên, táo tạp tấn mà ngự không đứng đắn nói hạ lưu thô tục. Ở này đó làn da ngăm đen, khô gầy mà dơ bẩn nam nhân gấp không thể chờ xông lên phía trước, chuẩn bị bắt lấy tú ba đầu tóc đem nàng ấn ngã trên mặt đất. Hung hăng trà đạp thời điểm, tú ba dùng một bàn tay hung hăng đánh vào hắn dạ dày bộ vị trí, một cái tay khác thuận tay giống vòng sắt giống nhau bắt được một cái khác nam nhân hết hầu. Các nam nhân có chút hoảng loạn, dư lại người vội vàng vọt qua đi, muốn dựa vào người nhiều đè lại nữ nhân kia, nhưng tú ba phía sau, xa lệ dưới một trận mốc. Máy, mặt chiều tú ba nam nhân bỗng nhiên thấy, có hai chỉ tinh tế, nhưng lại rèn luyện ra rắn chắc hình giọt nước cơ bắp nữ tử đôi tay, từ tú ba sau lưng vương. Chúng nó một bàn tay bắt lấy tiểu tam cổ xoa, một bàn tay cầm cung tiễn, mà mặt khác còn có hai tay lớn lên ở tú ba trên vai, bắt lấy hai cái nam nhân, muốn từ sau lưng tập kích nam nhân nhìn đến vươn bốn cánh tay tú ba, đương trưởng sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất, kêu rên nói, vĩ đại thấp bà thần a, tha thứ ta. Tú ba cúi đầu nhìn trong tay hai cái nam nhân, trên tay nàng bắt lấy hai cái nam nhân dãy rủa một trận, sau đó đông nhiên liền sủi lơ đi xuống, toàn bộ thân thể tựa như đột nhiên mất đi sinh mệnh lực giống nhau, tay chân vô lực rũ trên mặt đất. Tú ba chậm rãi quay đầu lại, ở nàng phía sau mặt khác hai cái nam nhân hoảng sợ đái trong quần, chỉ thấy tú ba làn da biến thành màu lam, mang theo điểm hôi, tựa như tô lên một tầng đáy nổi hôi giống nhau. Đây là Phật giáo chung theo như lời đổ hôi ngoại đạo. Cái chán của nàng thượng trường ra một quả đôi mắt, mà nàng đầu tắc dính địa ngục hỏa thiêu đốt lên, thiêu nửa tiêu trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ hài cốt thâm màu trắng trạch, ở trên tay nàng hai cái nam nhân đôi mắt đã bị đốt thành cho bụi, trong mắt đều biến thành nửa hắc nửa hôi cho tàn. Còn mang theo nhẹ nhẹ cho tàn thiêu đốt đỏ sợm. Tú ba nhẹ giọng nói, nhìn ta đôi mắt. Hai cái bị dọa đến mất hồn mất vía, nơm nớp lo sợ phát run nam nhân theo bản năng nhìn nhìn tú ba kia chỉ giữ mắt, bọn họ hoảng hốt nhìn thấy thế giới bốc cháy lên thật lớn ngọn lửa, địa ngục chi hỏa thiêu đốt toàn bộ thế giới, mà thấp bà thần, thì tại trong ngọn lửa vũ đạo, thấp bà đầu tóc theo hắn vũ động mà cuồng loạn mà phiêu tán mở ra, dung nhập cùng thiêu đốt trong ngọn lửa. Thấp bà thần tay trái cầm một đóa địa ngục hỏa. Thông qua vũ đạo mang cho thế giới hủy diệt, thiêu đốt thế giới chậm rãi tắt, lộ ra nam nhân đã trở thành cho tàn đôi mắt. Hắn miệng há hốc ba, biểu tình cực độ hoảng sợ cùng sợ hãi. Hắn thi thể hơi hơi khô khốc, trước khi chết điên cuồng gào thét, thấp bà a, ngươi tại thế giới hủy diệt chung vũ đạo thanh âm còn ở xóm nghèo trong hẻm nhỏ gian tiếng vọng. Tú ba biến thành ác linh kỵ sĩ bộ dáng, bốn cánh tay tăm mắt, cánh tay thượng phân biệt cầm ba cổ xoa, cung tiễn cùng Ấn Độ đặc có khảm đặc kiếm. Loại này hình thái cùng thấp bà thần hủy diệt tương cơ hồ giống nhau như lúc. Nhưng thấp bà là sáng tạo cùng hủy diệt chi thần, trong tay thường thường có tượng trưng cho sáng tạo cổ cùng thân ốc. Truyền thuyết thế giới ở thấp bà tay phải tiếng trống chung ra đời, bên trái tay trong ngọn lửa hủy diệt, thấp bà một bên hủy diệt một bên sáng tạo thế giới, làm sáng tạo cùng hủy diệt tuần hoàn không thôi. Nhưng tú ba trong tay, không có tượng trưng cho sáng tạo cổ. Ác linh kỵ sĩ là làm thiên sứ báo thủ chi linh cùng nhân loại cộng sinh hình thái. Mà thiên sứ chi linh ra đời với ôn dịch. Cho nên ác linh kỵ sĩ có bị mô nhân cảm nhiễm tiềm chất, cái này làm cho ác linh kỵ sĩ lực lượng, sẽ lấy phù hợp thế giới các văn minh thần thoại truyền thuyết diện mạo triển khai. Nhật Bản ác linh kỵ sĩ biên hùng thẩm phán chi mắt sẽ xuất hiện địa tạng vương Bồ Tát, mà Tây Tạng ác linh kỵ sĩ thẩm phán chi ngôn, tên là ngàn Phật căm tức nhìn. Tú ba thẩm phán chi mắt là có Ấn Độ đặc sắc thấp bà chi vũ. Tú ba về tới chính mình cư trú lều trong phòng, nàng thực mau thu thập hảo hành lý đi ra lều phòng môn. Một con voi kỳ tích từ nhỏ hẹp lều trong phòng đi ra, ở tú ba lôi kéo hạ chậm rãi đi trước. Một người nắm một tượng, bước chậm ở bờ biển, ở hoàng hôn hạ voi trên người phảng phất mạ lên một tầng kim sắc, phản xạ ở mặt biển kim sắc ở lay động, phảng phất ngọn lửa ở thiêu đốt địa ngục hỏa chiến tượng quỳ xuống tới, dùng cái mũi lôi kéo tú ba, đem nàng đà lên, ở hoàng hôn hạ, chiến tượng xài bước chạy như điên, trên người địa ngục hỏa thiêu đốt thành quyền lửa, mở ra luôn luôn không biết đại môn. Đây là ác linh kỵ sĩ mượn dùng địa ngục hỏa mở ra đi thông địa ngục duy độ đại môn, mượn dùng địa ngục lực lượng xuyên qua ở bất đồng thời gian cùng không gian chung. Lại lần nữa xuất hiện tú ba kinh ngạc phát hiện, chính mình không có đi vào châu Phi và Cạn Đạ, mà là xuất hiện ở một cái thật lớn pha lê hình trụ chung, chung quanh là qua lại buôn ba áo bờ lật trắng cùng chế phục nhân viên, áo bờ lật trắng nhóm hô, không gian dẫn đường tọa độ chính xác. Mục tiêu đã bị thu dụng đến thu thập điểm chúng. Thời bỏ Ấn Độ tiểu lục địa không gian phong tỏa. Thời bỏ đối mặt phỉ thác tư tin tức áp chế. Mục tiêu Ấn Độ ác linh kỵ sĩ Tú Ba, đã bị thu dụng. Cái này pha lê hình trụ ở vào một cái thật lớn phòng thí nghiệm, mà cái này tràn đầy trong suốt thu dụng vài phòng thí nghiệm. Tú Ba ở bên trong thấy được chính mình cách đó không xa người quen Biên Hùng đang ở cùng áo bờ lật trắng giải thích cái gì. Ta không có tính toán phục tùng mặc phỉ thác tư mệnh lệnh, ta đi vạ cản đã chỉ là tưởng âm thầm phá hư mặc phỉ thác tư kế hoạch. Cách đó không xa còn có một người Ấn Đệ An dân bản xứ trang điểm ác linh kỵ sĩ cùng nhân viên công tác cách trong suốt nhà giam lẫn nhau quan sát đến. Một người người da đen ác linh kỵ sĩ thoạt nhìn là bị đóng không lâu, hắn ở bình tĩnh uy chính mình trên vai hài cốt kên kên, ở hắn bên cạnh một con bộ xương khô mã bất an bảo chân. Xa hơn chỗ, một cái so Tú Ba ngốc trong suốt hình trụ lớn hơn mấy lần thật lớn hình lập phương trung, cư nhiên còn có một trận chiến thời kỳ kiểu cũ hai cánh phi cơ. Hắn phi công ác linh phi hành giả đang ở cẩn thận vì chính mình tọa kỵ bảo dưỡng. Ở xa nhất chỗ, toàn bộ phòng thí nghiệm bên cạnh, còn có một con thuyền tàu chiến đấu ngừng ở nhà giam trung tiểu bến tàu thượng, nơi đó hình lập phương lớn hơn nữa, ước chừng chiếm cứ non nửa cái phòng thí nghiệm. Mà toàn bộ phòng thí nghiệm so đế quốc cao ốc còn muốn lớn hơn một chút, nó nơi vị trí là ở một cái vòng tròn trạng huyền phù bên ngoài vũ trụ trong căn cứ, đây là thần mâu cục vòng tròn căn cứ. Chương 94, thần côn đức cùng hắc ma đầu. Nguyên thần mâu cục hiện thánh thuẫn đông phương bộ phận đã giải quyết sở hữu ác linh kỵ sĩ, mặc phỉ thác tư có thể sử dụng bài không nhiều lắm. Nít. Phúc Thụy về tới thần thuẫn cục, nhìn trên màn hình rậm rạp lập lòe điểm đỏ, đây là thánh thuẫn giám thị khả nghi nhân vật, thánh thuẫn đánh giá mặc phỉ thác tư cùng nhiều mã mùa ở địa cầu có thể vận dụng lực lượng. Cũng đem thả nổ thành lập cứu vớt giả liên minh khả năng ảnh hưởng cùng khống chế người dựa theo uy hiếp cấp bậc toàn bộ theo dõi lên. Thánh thuẫn bên ngoài thượng anh hùng đi đối phó những cái đó đã bại lộ địch nhân, mà này đó tiềm tàng khả năng cùng thánh thuẫn là địch người toàn bộ từ nguyên thần mâu cùng thần thuẫn đặc công nhóm giám thị lên, thần mâu cục từ thiên biến lúc sau, nhân cách liên khoa học kỹ thuật nổ mạnh, khống chế những người này chỉ là việc rất nhỏ, chân chính đáng ra suy nghĩ chính là, bị thương nặng qua đi thần thuẫn cục hay không cũng có cũng đủ lực lượng, giải quyết dư lại phiền toái. Nhân cách liên khống chế châu Âu sau, liên có rất nhiều châu Âu tập đoàn tài chính cùng tư bản tiến vào ở Mẹ Di Cần. Cổn Sân giảng giải nói, chúng ta vô pháp đi phân biệt những cái đó bộ mặt ngăn nắp đại nhà tư bản người sau rốt cuộc là thứ gì, nhưng chúng ta có thể khẳng định, một ít vô pháp bị nhân cách liên tiếp nhận đồ vật, mượn cơ hội này xông vào chúng ta quốc gia. Tỷ như khoảng thời gian trước ngoài ý muốn tử vong những cái đó tập đoàn tài chính phía sau màn khống chế giả cùng trước quý tộc. Quỷ hút máu. Nít trầm giọng nói. Còn có hắc vu sư Cổn Sần bổ sung nói, đầy hứa hẹn số không ít hắc vu sư, hoặc là có quý tộc danh hiệu, có vẫn là đế quốc anh thượng nghị viện thừa kế nghị viên, hoặc là khống chế được chúng ta quốc gia nam bộ nông thôn chấn nhỏ trung tràn lan tà giáo, hoặc là tập đoàn tài chính khống chế giả, bọn họ lấy các loại hợp pháp, phi pháp thân phận, tiến vào chúng ta quốc gia. Mặc phỉ thác tư khống chế được rất nhiều hắc vu sư, hắc ma pháp sư, nhiều mã mùa ở địa cầu duy nhất nhưng dùng lực lượng, cũng chính là những cái đó tín ngưỡng cùng mượn nó lực lượng vu sư nhóm. Cổn Sần bổ sung nói, cho nên, lúc này đây bọn họ nhất định sẽ có điều hành động. Nít. Phúc Thụy xem nổi lên trên bàn văn kiện. Bọn họ chung cầm đầu hắc vu sư, là Tây Ban Nha quý tộc hậu duệ, cũng là một cái Hungazi quý tộc, nhưng hắn vẫn luôn sinh hoạt ở Rumani đặc làn Tây Ngói Ni Á khu vực. Hắn sinh ra ở Rumani chưa từ áo hung đế quốc độc lập thời đại, cho nên rất khó nói hắn là một cái Hungazi quý tộc, vẫn là Rumani người, vẫn là Tây Ban Nha người. Hắn là Etebang, Khoa Kéo Tùng, Đức, Bồn La. Ở hắn còn trẻ thời điểm, đã từng là thiến thiến công chúa bạn thân, trợ giúp công chúa tình nhân ản dở dạ hy bá tức tranh thủ tới rồi Hungazi độc lập, vì công chúa dâng lên vương miện, nếu không phải bởi vì hắn cùng ản dở dạ hy bá tức đồng dạng quan hệ thân mật, chỉ sợ có người sẽ nói hắn cũng là công chúa tình nhân. Etebang, Khoa Kéo Tùng, Đức, Bột La sinh thời phong bình thực hảo, hắn yêu thích khoa học cùng luyện kim thuật, phong độ nhẹ nhàng hơn nữa hài hước, này hết thệ thẳng đến hắn nhìn đến thiến thiến công chúa phong hoa bất tái sau, ý thức được chính mình giả nua mới thôi. Từ kia một ngày khởi, Etebang, Khoa Kéo Tùng, Đức, Bột La bắt đầu điên cuồng truy đuổi bất lão cùng vĩnh sinh. Cuối cùng hắn dùng hắc ma pháp triệu hoán mặc phỉ thác tư, dùng linh hồn cùng hắn ký kết khế ước, đạt được vĩnh sinh, đồng thời cũng tâm tính vặn vẹo trở nên tàn bạo mà thị huyết, trở thành lúc ấy đáng sợ nhất hắc vu sư trí nhất. Hắn hóa thành Hungazi dân bản xứ trong miệng truyền lưu quái vật, tàn sát bừa bãi nhân gian, thẳng đến 1945 năm Liên Xô Hồng quân giải phóng Hungazi, thuận tay đem hắn tính cả lâu đài cổ cùng nhau dùng mấy trăm môn pháo doanh sát, đem thi thể đình ở trong quan tài, chôn ở Đặc Lan Tây ngói Ni Á khu vực. Chúng ta điều tra thật lâu, mới tra được hắn lai lịch, hiện tại mọi người chỉ xưng hô hắn vì Hắc Ma Đầu. Nghe tới rất giống Mãn Đại Nhân. Nít. Phúc Thủy nói. Hắn chính là châu Âu Mãn Đại Nhân. Cổn Sần không chút do dự tán đồng Nít nói, giải thích nói, hắn chỉ là bị phong ấn một đoạn thời gian, cho nên mới không có Mãn Đại Nhân lớn như vậy lực ảnh hưởng, không bị mọi người sở biết rõ, nhưng từ năng lực đi lên nói, hắn chính là một cái tuyệt đối không thua kém với Mãn Đại Nhân phiền toái nhân vật, căn cứ chúng ta phân tích. Mặc Độ bị trào sau, chỉ có hắn có năng lực chỉ huy Mặc Phỉ Thác Tư Hắc Vu Sư quân đoàn. Thánh Thuẫn không có ở Mặc Độ trên người tìm được Vu Độc Giáo thánh vật, nó cũng rất có khả năng bị giao cho Hắc Ma Đầu. Hắn khó đối phó. Nít. Phúc Thủy nói, hắn có bản năng đọc tâm năng lực, chúng ta người một tới gần hắn, kế hoạch sẽ toàn bộ bại lộ. Hơn nữa chúng ta cũng không biết loại năng lực này nguyên lý, có thể là Hắc Ma Pháp hoặc là mặt khác cái gì năng lực. Hắn biết do khoa học, tinh thông ma pháp. Đối phó hắn tốt nhất người được chọn hẳn là kỳ dị tiến sĩ. Nhưng là kỳ dị tiến sĩ yêu cầu đối phó Ô Mục Hầu. Cổn Sân nói. Nít tự hỏi một hồi, thấp giọng hỏi nói, dị tiến sĩ còn ở bị hạn chế theo dõi chung sao? Cổn Sân nói, đương nhiên, bọn họ chính là triệu hồi ra thiên khải, làm New York đỉnh trệ đầu sỏ gây tội, quốc phòng bộ không có đem bọn họ bắt lại vẫn là chúng ta che chở kết quả. Bọn họ hiện tại ở nghiên cứu một loại lượng tử truyền kỹ thuật, hy vọng có thể giải quyết tinh tế lữ hành vấn đề. Ngươi muốn cho hắn tới đối phó Hắc Ma Đầu, nhưng là dịch tiến sĩ là cái nhân viên nghiên cứu, tuy rằng hắn đạt được siêu năng lực, lại không cụ bị tác chiến nhân viên cơ bản tố chất, hắn không phải một cái chiến sĩ. Phải đối phó một cái khoa ma song tu ác ma khế ước giả, nguy hiểm nhất Hắc Vu Sư, Hắc Ma Đầu, ít nhất cũng muốn tới một cái tiến sĩ đi. Tony mắc phải nghiêm trọng bị thương giữa lưng lý hội chứng, cả ngày say rượu, bờ rủ sờ đi theo cái kêu ít giáo thụ rời đi địa cầu không biết tung tích, thánh thuẫn lại các có địch nhân phải đối phó. Phen tạ tịp phổ phạm phải sai lầm đương nhiên thực đáng sợ, nhưng là thời điểm về phía trước nhìn. Chúng ta yêu cầu gì? Nít. Phúc Thủy nói. Có thể cho ngạc nhiên. Nít độc nhãn long ngăn lại Cổn Sần nói, không cần nhắc tới nàng, hiện tại nàng chuyện quan trọng nhất là đối phó từ cờ dư ngươi lần thứ hai xâm lấn, tại đây phía trước, chúng ta ai đều không thể tín nhiệm. Làm nàng giấu ở chỗ tối đi. Đi gặp một lần gì? Nhìn một cái hắn hay không chuẩn bị tốt. Thần thuẫn cục. Chiến lược nhà khoa học nghiên cứu trung tâm. Dị tiến sĩ đang ở điều chỉnh thử chính mình lắp ráp tiểu ngọn ý, cục đá người buồn ở bên cạnh hỗ trợ, không nói đến vốn là như thế nào dùng kia cứng rắn vô cùng ngoại tinh nham thạch cấu thành thô to vụ về, có thể so với thả nổ ngón tay ngón trỏ điều chỉnh thử những cái đó tinh vi yêu cầu phi thường cao dụng cụ bộ kiện, phích lịch hỏa đi ra ngoài tận tình thanh sắc, mà ẩn hình nữ sở sản cùng dịt lâm vào hôn nhân nguy cơ giữa. Bọn họ đã vải thiên không nói gì. Thần kỳ tiên sinh dịt không thèm quan tâm. Làm theo ý mình, với hắn mà nói lao bà tính cái gì, hữu dụng sao? Có khoa học thú vị sao? Đã không có lao bà, khoa học có vẻ càng thú vị. Buồn, tiếp hảo ổn lưu khí. Dít nhìn phòng thí nghiệm trung ước có một đài ô tô lớn nhỏ dụng cụ, từ năng lượng chất dẫn cuộn dây cấu thành năng lượng ổn định khí cuối cùng bị trang bị hoàn thành. Chúng ta trải qua vài lần thí nghiệm, ở ta năm ba thời điểm liền hoàn thành vật chất truyền tống, tuy rằng không thể xác định truyền tống địa điểm, cũng vô pháp bài trừ sức hút hành tinh quá nhiều. Nhưng hiện tại chúng ta hoàn thành tu chỉnh sức hút hành tinh phép tính, chế tạo có thể giải toán nhân thể cấu thành như vậy đa số theo siêu cấp máy tính, còn hoàn thành tránh cho vật chất truyền tống khi sói mòn cùng không xong mà năng lượng ổn định khí. Bụn, thực mau chúng ta là có thể dùng này đài dụng cụ, truyền tống đến mặt khác tinh cầu. Chúng ta muốn đem kia ngoạn ý đưa trở về. Bụn ôm mồm trả lời nói, đem New York cái kia đồ vật đưa trở về, chúng ta đem nó đưa tới địa cầu, đây là một sai lầm, làm chúng ta hối hận cả đời sai lầm. Chính mình tạo thành sai lầm muốn chính mình giải quyết rớt. Kia đồ vật đến từ Thái Dương, nó là ở một hồi xưa nay chưa từng có bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bạo trung bị thổi đến chúng ta trên phi thuyền, Victor bởi vì lòng tham đem nó mang về địa cầu, ở tạo thành mặt sau hậu quả xấu. Dít tức giận nói, cao đẳng văn minh tạo vật, hẳn là càng cẩn thận đối đãi, mà Victor lúc ấy đã bị kia kiện đồ vật tích lợi hướng hôn đầu góc. Đó là bởi vì ngươi tính toán sai lầm, làm cho cả hàng thiên kế hoạch thất bại. Ẩn hình nữ sở sạn từ phòng thí nghiệm ngoại chậm rãi đi ra nói, nếu không thể cấp hội đồng quản trị một công đạo, Victor đem thân bại danh liệt, cho nên hắn mới vội vàng vô cùng muốn bắt lấy cái kia ngoại tinh tạo vật, cấp cổ đông nhóm một công đạo. Hơn nữa ngươi cũng không thể so hắn hảo đi nơi nào, khi đó, ngươi không phải làm theo vội vàng mà tò mò muốn nghiên cứu kia kiện đồ vật. Ta có thể nhìn ra tới, ngươi lòng hiếu kỳ như là tiểu miêu ở bắt ngươi, đối này ngươi không thể so Victor càng trong sạch. Bọn họ đàm luận chính là kia kiện siêu cấp hình lập phương, chiến tranh lưới trời phân thể trí nhất. Cho nên ngươi cảm thấy hắn so với ta hảo đúng không? Ngươi tiền vị hôn phu, muốn thành thần gia hỏa kia. Dít hiển nhiên không hiểu đến nữ nhân tâm, hắn vụng về Lý Công Nam bản năng, vĩnh viễn đứng ở học thuật tranh chấp đỉnh điểm, làm hắn nháy mắt đem mâu thuẫn trở nên gây gắt tới rồi tối cao trình độ. Victor đem hình lập phương đưa tới địa cầu sau, hướng hội đồng quản trị giải thích kế hoạch của hắn, nghiên cứu cái này ngoại tinh tạo vật, hội đồng quản trị cho rằng hắn điên rồi. Hắn mất đi hết thể chẳng lẽ là ta sai sao? Nhưng thiên khải tạo thành tai nạn chúng ta bụng làm dạ chịu, mà Victor đã chết. Người chết phó không được trách nhiệm. Nếu hắn không chết, ngươi có phải hay không sẽ vui sướng vô cùng tha thứ hắn đối với ngươi làm những cái đó sự, chạy tới nhào vào trong ngực. Nhưng hắn nhưng chưa chắc sẽ tha thứ ngươi. Đừng quên là ngươi phát hiện hắn nghiên cứu hình lập phương nghiên cứu phát điên, muốn bằng vào hình lập phương lực lượng thống trị thế giới, mới trộm hình lập phương tới tìm chúng ta. Dít chuẩn bị bằng thực lực một lần nữa độc thân, tinh chuẩn đánh tới Sở Sạn uy hiếp. Sở Sạn nghe thấy hắn nói, thân thể lay động một chút, khó có thể tin nói, ngươi cư nhiên sẽ như vậy tưởng. Ta đã ở đền bù ta sai lầm. Chỉ cần lượng tử truyền tống trang bị nghiên cứu hoàn thành, chúng ta là có thể đem lưu rót phế tích thượng chiếm cứ vài thứ kia hết thảy truyền tống hồi Thái Dương Trung. Đền bù chúng ta qua đi phạm phải sai lầm. Mà ngươi đâu? Sở Sạn, ngươi vẫn luôn thao thao bất tuyệt hối hận, lại không chịu an tĩnh lại, làm chút sự tình vãn hồi này hết thảy. Bởi vì kia không phải vãn hồi. Dít, ngươi vĩnh viễn đều đáng chết tự tin ngươi nghiên cứu khoa học năng lực, cho rằng nó có thể giải quyết vấn đề, nhưng kia chỉ biết phạm phải lớn hơn nữa sai lầm, chế tạo càng nhiều vấn đề. Khoa học không phải hết thảy đáp án. Có một ít đồ vật là siêu thoát khoa học phía trên, không phải nghiên cứu có thể được ra đáp án. Không tồn tại loại đồ vật này. Dịch bình tĩnh đẩy đẩy mắt kính, lắc đầu nói, không thể giải thích không phải một nhà khoa học ứng có ý tưởng, nó sẽ giống luyện kim thuật cùng thần học hủy hoại liệu tần giống nhau hủy hoại ngươi. Ái chính là cái loại này đồ vật. Dịch, ngươi vì cái gì không nghiên cứu tình cảm của chúng ta đã xảy ra cái gì? Sở Sạn ném xuống những lời này, cũng không quay đầu lại rời đi phòng thí nghiệm. Dịch quay đầu lại chiều buồn đoán giận nói, nàng đã không tính một cái nhân viên nghiên cứu. Không hề thuộc về chúng ta khoa học đoàn đội. Tựa như bên ngoài tục tằng nữ nhân giống nhau, không có khác nhau. Chương 95, cục đá người bùng nổ. Dịch tiến sĩ ước chừng là muốn bằng thực sự lực độc thân, hắn trong óc căn bản là không có hống nữ nhân này căn huyền, kỳ thật dịch EQ cũng không thấp, hắn có tương đương ưu tú lãnh đạo năng lực, đồng thời cũng là một thiên tài cấp chiến thuật gia, chiến lược gia cùng lý luận gia, nhưng cùng sở hữu xuất sắc nhà khoa học giống nhau, hắn khuyết thiếu cùng lý tâm. Cũng chính là không thể đối nhân loại bình thường cảm tình, đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hết thể nhìn như ngu xuẩn sai lầm đều là bởi vì này dựng lên. Này làm cho hắn tuổi trẻ thời kỳ thất bại, rõ ràng tài hoa hơn người, thiên phú dị bẩm, cố tình khó có thể được đến xã hội nhận đồng, đừng nói cùng chính mình đồng học Victor cạnh tranh, chính là ở một đám tầm thường người thường chung đều không thể xuất đầu, mọi người đều cho rằng hắn thực thông minh, nhưng rồi lại cảm thấy hắn có chút điên cuồng. Ngay cả vẫn luôn yêu thầm hắn Sở Sạn đều không thể chịu đựng điểm này, lựa chọn Victor. Bởi vì dịch cũng không có đem người thường xem thành chính mình đồng loại, vô pháp lý giải, cũng khinh thường với lý giải người thường, khuyết thiếu cùng lý tâm hắn, ở một mức độ nào đó có nhất định phản xã hội nhân cách đặc thù, nhưng hắn qua thông minh, thông qua học tập tâm lý học, hắn phát hiện chính mình nhược điểm cho nên vẫn luôn khống chế được chính mình phản xã hội nhân cách. Dịch khuyết điểm liền ở chỗ hắn vẫn luôn cự tuyệt đi lý giải bên người người, cho nên hắn cũng vô pháp phát hiện bên người cục đá người. Bụn, nhìn đến Sở Sạn sau khi rời đi ảm đạm thần sắc. Hắn ngơ ngẩn nhìn Sở Sạn rời đi bóng dáng, lại xấu hổ hình thẹn nhìn chính mình, màu đỏ sầm ngoại tinh nham thạch xây ra mập mạp ngoại hình, hắn nhìn qua tựa như một cái quái vật, xấu xí mà dữ tợn. Buồn đã từng vì thế trách cứ quá dịp, cho rằng là hắn đem chính mình biến thành bộ dáng này, cũng hoa tận tâm tư tưởng muốn khôi phục chính mình nguyên lai hình thái, thẳng đến đối mặt Victor đột kích nguy cơ, buồn đang xem đến chính mình duy nhất bạn tốt, dịp, cùng đối tượng thầm mến, Sở Sạn, tao ngộ nguy hiểm sau. Mới hiểu được bằng hữu cùng người nhà đối chính mình càng quan trọng. Dứt khoát biến trở về cục đá người, cứu vớt toàn bộ đoàn đội. Hắn cũng rốt cuộc thoải mái, lựa chọn thành toàn dịch cùng Sở Sạn, làm chính mình này hai cái quan trọng nhất bằng hữu hạnh phúc, chẳng sợ dịch chưa bao giờ nhìn ra tới hắn yêu thầm Sở Sạn tâm tư, Sở Sạn chính mình nhưng thật ra trong lòng biết rõ ràng, không có nữ nhân kia sẽ không biết chính mình yêu thầm giả, này cơ hồ là giống cái động vật bản năng. Nhưng buồn đau khổ gắn bó bọn họ bốn người chi gian người nhà giống nhau quan hệ. Ở dịch cùng Sở Sạn nháo phiên lúc sau, toàn bộ hỏng mất. Ta đã từng cho rằng ta thoái nhượng sẽ làm các ngươi hạnh phúc. Buồn yên lặng nói, các ngươi là ta tốt nhất bằng hữu, là người nhà của ta cùng ái nhân, ta nguyện ý vì thế hy sinh hết thảy. Tại sao lại như vậy đâu? Ta đã thoái nhượng, làm sở hữu ta có thể làm, từ nhỏ ta liền là bị người nhà bỏ qua, không có bằng hữu người, dịt ngươi là ta cái thứ nhất bằng hữu, cũng là ta tốt nhất huynh đệ. Sơ sản, là ta duy nhất từng yêu người. Khi ta biết nàng ái chính là ngươi thời điểm, ta là từng có oán hận, nhưng ta biết tranh thủ chỉ biết đồng thời mất đi các ngươi, cho nên ta lựa chọn hy sinh. Các ngươi coi ta vì người nhà, làm ta biết ái không ở với chiếm hữu. Mặc dù ta vô pháp ái sơ sản, cũng có thể thành toàn các ngươi hai cái, chúng ta tựa như người nhà giống nhau. Ta tốt nhất huynh đệ cùng ái nhân đều đạt được hạnh phúc. Vì cái gì đâu? Vì cái gì các ngươi muốn hủy diệt này hết thảy? Ta có thể trở nên xấu xí, chỉ vì đạt được lực lượng bảo hộ các ngươi, nhưng lại không cách nào ngăn cản các ngươi chính mình hủy diệt các ngươi hạnh phúc. Buồn gắt gao nắm song quyền, bình tĩnh bề ngoài hạ nội tâm rộng lớn mạnh mẽ, rõ ràng ta đã trả giá hết thảy, mộng tưởng, sinh hoạt, ái cùng nhất hèn mọn kia phó thân thể. Ta đem hạnh phúc giao cho ngươi, dịt. Mà ngươi không chút nào để ý hủy diệt rồi nó, hủy diệt rồi ta tha thiết ước mơ đồ vật, tựa như đảo rất phòng thí nghiệm rác rưởi. Dịt còn ở nơi đó điều chỉnh thử dụng cụ, hưng phấn nói, buồn, làm chúng ta cuối cùng làm một lần thử nghiệm, hiện tại ta muốn đem một con hắc tinh tinh truyền tống đến hỏa tinh. Hắn đi vào một cái trang truyền du hành vũ trụ phục hắc tinh tinh lồng sắt trước mặt, hắc tinh tinh ngoan ngoan bắt lấy dịt ngón tay, bị hắn dắt đến dụng cụ trung gian, trừng mắt một đôi ngây thơ mở mịt đôi mắt nhìn bọn họ, chờ đợi trái cây làm khen thưởng, vốn là cùng căn sinh, tương chiên gì quá cấp. Ngươi hẳn là căn sở sạn nói một tiếng thực xin lỗi. Buồn bỗng nhiên quay đầu lại nói, ngươi không nên như vậy đối nàng. Dịt không kiên nhẫn nói, buồn, ngươi một hai phải nói này đó sao? Hắn nhìn nghiêm túc buồn, thở dài nói, chờ đến thực nghiệm thành công. Ta sẽ cùng nàng tâm sự. Không, dịt ngươi vĩnh viễn đều không có ý thức được chính mình phạm đến sai lầm. Ở kia sự kiện sau, ngươi vì vãn hồi ngươi sai lầm, không có cùng chúng ta bất luận cái gì một người nói, liền đi tìm được rồi Thiên Khải, tuyên bố ngươi đầu phục hắn. Chúng ta đương nhiên biết ngươi cũng không có phản bội, nhưng lại giống như phản bội, chúng ta là một cái đoàn đội, mà ngươi vứt bỏ chúng ta mọi người, cho nên phích lịch hỏa đến nay không có tha thứ ngươi. Thiên Khải mất tích lúc sau, ngươi về tới chúng ta trung gian, chúng ta là như thế tín nhiệm ngươi, chưa đối chuyện này đưa ra quá một tia nghi ngờ, chúng ta đứng ở bên cạnh ngươi gánh vác hết thể chỉ trích, sở sản gánh vác ngươi hết thể sai lầm, bởi vì chúng ta là một cái đoàn đội. Đối mặt quốc phòng bộ cầm tù, chính phủ nghi ngờ cùng chỉ trích, ngập trời đồn đại vớ vẩn, nàng trước sau lựa chọn cùng ngươi cùng gánh vác, cùng ngươi cùng bị giám thị trông coi tại đây gian phòng thí nghiệm. Nhưng ngươi lại liền cành giải cũng không chịu lý giải chúng ta. Dịch ta đã sớm xem thấu ngươi bí mật, ngươi chưa bao giờ ý đồ lý giải qua chúng ta không để bụng, thật sự dịch ta không để bụng này đó, bởi vì ta biết ngươi xác thật đem ta coi như bằng hữu, đối ta hết thảy đều là thiệt tình thực lòng, ngươi để ý chúng ta, điểm này là đủ rồi. Làm bằng hữu ta không hy vọng xa vời càng nhiều. Nhưng đối với sở sản tới nói, này không đủ. Các ngươi chi gian hẳn là cho nhau nâng đỡ, cho nhau lý giải, ngươi luôn là chỉ trích sở sản trở nên mẫn cảm, phiền toái, nhưng chính ngươi liền một chút lý giải đều bùn xỉn với cho nàng. Dịch buồn nghiêm túc nói, ngươi mới là bùn xỉn với trả giá cái kia, ngược lại là sở sản một con ở bao dung ngươi. Ta hy vọng ngươi học được lý giải. Buồn nói xong này một câu, vươn tay ấn ở dịch ngực, dịch giống như minh bạch cái gì. Hắn lắc đầu nói, không, buồn. Ngươi tế bào ở biến dị sau thay đổi ngươi sinh lý cấu tạo, xử ngươi không hề yêu cầu đồ ăn, không khí hoặc mạch máu chờ hệ thống. Buồn bình tĩnh nói, ta đối này biết chi cực tường. Sau đó buồn đem dịt đẩy mạnh dụng cụ trung gian, cục đá người sức lực ước có 100 tấn trọng, xa xa không phải dịt có thể bằng được, dịt đầu góc có lẽ có thể rất dễ dàng làm ra có thể đối phó buồn vũ khí, nhưng giờ khắc này, hắn lại không cách nào tránh thoát bạn tốt vòng sắt giống nhau tay, hắn bị ấn ở hắc tinh tinh nguyên lai vị trí. Ta chỉ nghĩ làm ngươi hảo hảo tỉnh lại một chút. Buồn nói. Dịt liều mạng lắc đầu, từ từ. Buồn, này một loạt lý luận, cái máy này còn không có đã làm nhân thể thí nghiệm, nó khả năng tồn tại tiềm tàng nguy hiểm. Buồn lắc đầu nói, ta tin tưởng ngươi, dịt. Thực nghiệm tiến hành đến cái này tiến độ, này đài dụng cụ đã thập phần hoàn thiện. Chờ ngươi nghĩ kỹ rồi. Cục đá người ấn hạ khởi động cái nút nói, cổn ta. Không, buồn. Dịt lớn tiếng nói. Ngươi không thể như vậy một đạo chói mắt lam quang hiện lên, dịt biến mất vô tung, buồn ngồi xổm ngây thơ mở mịt, không biết chính mình tránh được một kiếp hắc tinh tinh trước mặt, vươn ra ngón tay, hắc tinh tinh thuận theo dắt đi lên, buồn lôi kéo nó hướng phòng thí nghiệm ngoại đi. Buồn vừa đi vừa nói, so sánh với tới, dịt còn không có ngươi thiện giải nhân ý đâu. Chương 96, bị nghiền áp hắc báo cùng bị ngộ thương dị nhân. Nghe nói ngươi ở tìm ta. Cần đứng ở vương cung trước trên quảng trường, đưa lưng về phía kẻ trả dạ. An mặc sắt thép chiến giáp bộ dịch thế xỉu ở cách đó không xa, trên người nàng chiến giáp đã bị chấn nát, chấn kim đổ tầng ai đức mạn cùng đánh đều vặn mẹo, lộ ra đứt gây giống cây, kẻ trạ dạ thấp giọng dò hỏi, nàng không có việc gì đi. Trần Ngang trả lời nói, còn hảo. Trấn kim đồ tầng ở vỡ vụ trước, bởi vì đồ tầng thiết kế giảm sóc cơ chế, trấn kim đồ tầng chung có không đến tam nạp mễ đường kính kết tinh ti bệnh kinh vị inter, tinh ti ở đã chịu vượt qua cực hạn lực đánh vào thời điểm, sẽ tự hành đứt gây hấp thu toàn bộ lực đánh vào. Ngươi có thể đem nó cho rằng một loại xảo diệu quá tải bảo hộ. Dư lại lực đánh vào, đã không đủ để đối chiến giáp nội hoàn thiện giảm sóc hệ thống dưới sự bảo vệ người điều khiển tạo thành tổn thương chí mạng. Kẻ trạ dạ gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Hiện tại ta muốn cùng hắn thanh toán một chút phía trước hắn đối chúng ta quốc gia, đối ta thân nhân phạm phải hành vi phạm tội. Kẻ trạ dạ nhìn thẳng đưa lưng về phía hắn cờ, cảm giác cơ tựa hồ có một ít biến hóa. Hắn đối với chiến y Hà Nội ẩn hình thai nghe nói, Tô Duệ. Xa ở Ai Cập căn cứ Tô Duệ công chúa đứng ở thực tế ảo khoang mô phòng trung, thông qua chiến y lý thật khi cùng chung chiến y lý sở quan chắc đến hết thể hình ảnh cùng số liệu, nàng vì tệ trạ dạ cung cấp hậu viên khoa học kỹ thuật duy trì, mượn dùng thánh thuẫn tài nguyên toàn diện cải trang quá chiến y lý, có thể làm nàng gia nhập trong trận chiến đấu này tới, Tô Duệ đã làm ơn khống chế, nàng còn nhớ rõ ngày đó phát sinh hết thảy. Ca, muốn làm cái gì, liền đi làm đi. Tô Duệ nói, ta vĩnh viễn duy trì ngươi. Này không phải ta một người chiến tranh. Tô Duệ, đây là chúng ta liên thủ cấp mụ mụ báo thủ cơ hội. Kẻ trạ dạ dôi đôi tay một trường, đầu ngón tay bắn ra lợi chảo. Lúc này đây đã không phải bình thường chấn kim chế tạo vũ khí lạnh móng vuốt. Màu ngân bạch năng lượng lưu, bám vào ở chấn kim hợp kim đồ tầng thượng, làm này cái kim loại móng vuốt lấy mắt thường nhìn không tới biên độ cùng siêu cao tần suất nhanh trong chấn động lên. Đây là có thể thể lưu cao bước song cắt vũ khí. Chấn kim tinh hóa tinh ti mấy trăm căn bệnh ở bên nhau đường kính, cũng chỉ có một nạp mễ, loại này hợp kim tinh ti ở siêu cực nóng cao áp trung từ bốc hơi lên ai đức mạn hợp kim chân khí, ở tiếp cận tuyệt đối chân không hoàn cảnh trung bám vào sinh trưởng ra tinh ti biên chế hình dạng. Như vậy dùng một lần thành hình trang bị, ở giữ lại chấn kim hút âm cương năng lượng thân hòa, cực dễ cảm giác chấn động thuộc tính đồng thời, kế thừa nước Cộng hòa đặc chủng ổ mẹ gà ai đức mạn hợp kim không gì phá nổi đặc tính. Chấn kim cường độ sát thật xuất sắc, nhưng còn không thể cùng ai đức mạn hợp kim so sánh với. Chấn kim ưu tú tính chất vật lý thể hiện ở hấp thu động năng cùng cảm giác chấn động thượng, ở không gì phá nổi cùng kiên cố không phá vỡ nổi vật lý thuộc tính thượng, cũng không có đơn thuần độ cứng cùng nhận độ đều đạt tới tài liệu học đỉnh ai đức mạn hợp kim ưu tú. Đây là Tô Duệ cấp ra phá giải chấn kim 12 quan kim thân đáp án, cận chấn kim thân sở dĩ như vậy cường đại, chính là ở chỗ chấn kim hấp thu chấn động đặc tính cùng siêu truyền kim loại năng lượng phóng thích thái kết hợp sau. Bất luận cái gì phần ngoài gây động năng cùng nội có thể, đều bị chuyển hóa vì chấn động, bị cần khống chế. Loại này gian lận giống nhau đặc tính, hoàn toàn thuyết minh không thể chinh phục ta, sẽ chỉ làm ta càng cường đại hơn vô lại tác phong. Trải qua thánh thuẫn phân tích, nghiên cứu cơ chấn kim thân thể đặc tính, mới phát hiện loại này lực lượng đương nhiên không phải vô địch, chấn kim chế tạo sản phẩm tuy rằng rắn chắc dùng bền, lại cũng không có đạt tới vô pháp bị bất cứ thứ gì phá hủy trình độ, chân chính mấu chốt nơi. Vẫn là chấn kim thân người trong thể kết cấu năng lượng phóng thích thái nghiên cứu. Đơn tinh khuê trung trộn lẫn tỉ mỉ lượng đệ IIIA tộc nguyên tố, hình thành V hình chất bán dẫn, trộn lẫn tỉ mỉ lượng đệ va tộc nguyên tố, hình thành N hình cùng V hình chất bán dẫn kết hợp ở bên nhau, là có thể lợi dụng thuần tịnh đơn tinh kết cấu đã chịu chiếu sáng khi, đơn tinh khuê nội điện tích phân bố trạng thái phát sinh biến hóa mà sinh ra điện thế cùng điện lưu. Đây là một loại đơn giản năng lượng phóng thích thái, cũng là năng lượng mặt trời tin nguyên lý. Chấn kim hấp thu chấn động nguyên lý cũng cơ hồ không có sai biệt, chấn kim đã chịu ngoại lai động năng khi, đối kim loại mặt ngoài sinh ra áp lực, mà loại này áp lực trải qua chấn kim độc đáo kim loại tinh thể kết cấu, bị đều phân tán ở kim loại chung, chuyển hóa vì nội có thể, loại này nội có thể cụ thể tới xem, chính là nguyên tử trồng sen kẽ dùng sức. Chấn kim kết cấu tựa như vô số có thể xúc lực lò xo, này căn lò xo được xưng là cân bằng hoạch khoảng thời gian ly, đem phần ngoài áp lực, chuyển hóa vì bên trong có dạng thế năng. Bởi vì nguyên tử hình thành lò xo có thể tích tụ lực lượng cực kỳ kinh người, mới có kiên cố không phá vỡ nổi biểu tượng. Trừ bỏ ngoại lai động năng ở ngoại lai nội có thể cũng giống nhau, hết thể năng lượng công kích đều là thay đổi nguyên tử trạng thái, mà loại này đối nguyên tử trạng thái thay đổi, cũng có thể bị dễ dàng chuyển hóa vì bom nguyên tử hoàng có giãn thế năng. Đây là bình thường chấn kim hợp kim cơ bản đặc tính nguyên lý, cho nên phá hư chấn kim cũng hoàn toàn không khó, chỉ cần phá hư kia trương nguyên tử gian lò xo vong là đến nơi. Cho nên chấn kim ở cao tần chấn động, phá hư cân bằng hoạch khoảng thời gian ly xúc năng kết cấu phối hợp tính trong quá trình, sẽ mất đi hoạt tính. Nhưng đối với cơn lạc được, Adam sáng tạo chấn kim 12 quan lại không có đơn giản như vậy, cửa thứ nhất chính là thông qua bom nguyên tử hoàng thay đổi điện tử, khiến cho điện tử từ cơ thái kích phát đến cộng hưởng kích phát thái biến hóa, sinh động điện tử vân sẽ hình thành điện lưu cùng phóng xạ, ở thông qua thay đổi kích phát thái trạng thái, khống chế điện lưu cùng phóng xạ. Bởi vậy, đột phá cửa thứ nhất sau, cần có thể từ chung quanh hết thể cộng hưởng lực chung đạt được năng lượng, hắn có thể phóng xuất ra cường đại điện lưu cùng phóng xạ, nhưng hắn giống nhau sẽ lấy sóng hình thức biểu hiện ra ngoài. Theo chấn kim 12 quan từng bước một tăng lên, bên trong vận hành kết cấu càng ngày càng phức tạp, đem phần ngoài năng lượng chuyển hóa vì cường hạch lực, nhược hạch lực, nguyên tử gian năng lượng, thâm nhập đến hạt nhân nguyên tử năng lượng, lại đến màu nước tử, lượng tử, đệ thập quan trở lên, thế nào cũng phải đem kích phát thái để cao đến can thiệp lượng tử dây dưa trình độ, mới có thể hoàn thành cùng vũ trụ cộng hưởng đệ thập nhị quan. Đầu tiên muốn ở đệ thập nhất quan trung đem chính mình chấn kim đang ở vũ trụ tin tức cùng vật chất tầng dưới chót, cùng vũ trụ chung hết thể vật chất dây dưa lên, đạt tới ta thân tức là vũ trụ tức là ta thân cảnh giới, mới có thể đạt tới đệ thập nhị quan cùng vũ trụ cộng hưởng, thậm chí có thể chấn vỡ vũ trụ cảnh giới. Con hảo cần gần đạt thành cửa thứ ba, đem chấn kim kết cấu thâm nhập hạt nhân nguyên tử, can thiệp hạch lực kích phát thái cảnh giới. Cho nên thánh thuẫn kết hợp nguyên thần mâu hai hạng kỹ thuật, có thể thể lưu cùng cao bước sóng nhận, một bên là cao tần suất chấn động vũ trụ tính chất ưu tú nhất hai loại kim loại hợp lại kết cấu, lợi dụng siêu cao tần suất chấn động, làm chấn kim thất sống, phá hư chấn kim kết cấu thế năng inter, bên kia dùng cao cường độ năng lượng trói buộc kỹ thuật, trực tiếp lấy năng lượng cao cấp thay đổi chấn kim thân nguyên tử trạng thái. Gần lấy cao tốc chấn động là tuyệt đối vô pháp đánh vỡ cần vô địch phòng ngự, mà dựa vào đơn thuần năng lượng cũng không được. Chỉ có đem hai người kết hợp lên, lợi dụng chấn kim cửa thứ ba ở động năng cùng nội có thể hấp thu chi gian chuyển biến còn chưa đủ mượt mà vô khuyết khuyết điểm, mới có thể ngắn ngủi đánh vỡ cơn phòng ngự. Lý luận thượng là không có sai, nhưng cần đã có thể đem bất luận cái gì phần ngoài thay đổi, bao gồm dẫn lực sóng chấn động, quang tử chấn động, ở tương đối lớn, cơ hồ bao phủ toàn bộ và cạn đã trong phạm vi bất luận cái gì ngoại lực, vận động, đều cùng chi cộng hưởng, chuyển hóa vì tự thân năng lượng nông nỗi, mỗi phân mỗi giây, hắn đều tương đương với hấp thu mấy vạn viên đạn hạt nhân nổ mạnh lực lượng. Kẻ trả giả cải tạo sau hắc báo chiến y liề, có lý luận thượng có thể đánh vỡ cơn phòng ngự. Nhưng ở lực lượng tuyệt đối cấp bậc thượng, như cũ nhỏ bé giống một con kiến. Hơn nữa hiện tại cỡ cũng đã thay đổi một cái tâm. Đối mặt kẻ trả giả chính diện uy hiếp, hắn gần hơi hơi vận dụng một chút chính mình trong thân thể vô lấy đếm hết nguyên tử. Mỗi một cái nguyên tử đều tương đương với một cái tiểu dẫn kình. Này đó động cơ phát động bé nhỏ không đáng kể một tia lực lượng, mang đến thay đổi, liền hoàn toàn kích phát rồi hắn chấn kim trong thân thể điện tử vân. Điện tử vân tựa như vũ trụ giống nhau, điện tử giống như tinh cầu, tự quay, vận động, liền thành phiến điện tử vân tựa như tinh vân, mà vô lấy đếm hết tinh vân hình thành toàn bộ vũ trụ, đây là nhân thể vũ trụ. Vô số điện tín hào cấu thành tiểu vũ trụ. Cái này tiểu vũ trụ vận dụng bé nhỏ không đáng kể một tia lực lượng, oanh kích đi ra ngoài, thay đổi cực thân thể phía trước vô số vật chất phần tử cân bằng hoạch khoảng thời gian ly, cường đại chấn động chi lực ở trong không khí ngưng tụ thành màu trắng. Đây là khí thể phần tử cân bằng hoạch khoảng thời gian ly kịch liệt thay đổi sau hiện tượng. Hắc báo bị cổ lực lượng này trực tiếp đánh trúng, nhờ người cách liên tài liệu khoa học kỹ thuật thật sự đủ phát đạt, cung cấp chiến y tài liệu đích xác chất lượng tốt phúc, hắn không có bị bốc hơi lên thành hơi nước cùng tiểu phần tử liên cũng không có bị chấn nát, cả người bốc hơi lên trở thành trạng thái tở là ít mạ hoặc là nhỏ bé phần tử trạng thái khí, hoặc là điện ly đơn nguyên tử. Hắn bị đánh thượng thiên, cùng tầng khí quyển cọ sát ra kịch liệt hỏa hoa. Tựa như một viên từ địa cầu phóng ra đi ra ngoài thiên thạch giống nhau, ở ngắn ngủn vài giây nội, bay ra tầng khí quyển, sau đó ở gần 3 phút sau, tới mặt trăng. Này tuyệt đối là cờ cố ý. Bằng không sẽ không như vậy trùng hợp, lên mặt trăng lộ tuyến còn muốn tinh vi tính toán đâu. Kẻ trả giả bay ra đi tốc độ, đã tiếp cận vận tốc ánh sáng 180 phần có 1. Suy xét đến thân thể hắn chất lượng, như vậy tăng tốc độ ước chừng muốn tiêu hao mấy chục viên đạn hạt nhân nổ mạnh bùng nổ năng lượng. A để Lan Thị kiểm tra đo lường đến năng lượng cao đả kích máy mắt, một đạo ánh lửa từ trên trời giáng xuống, nện ở thành thị bên cạnh, một cái đường kính tiếp cận 1 km núi hình vòng cung ở trong phút chốc bị chế tạo ra tới, toàn bộ thành thị bị theo sau kịch liệt động đất cùng đánh sâu vào trực tiếp hủy diệt 1/4. Cũng là dị nhân nhóm vận khí tốt tới rồi cực điểm, bọn họ đều ở đề phòng cùng phòng ngự nhất nghiêm ngặt vương cung trung, nghe mới nhậm chức dị nhân vương Mạ Xỉm Tư đối địa cầu chiến tranh động viên. Tiếp theo nháy mắt, cỡ liền đạp vỡ toàn bộ vương cung. Nhảy tới mặt trăng đi lên, thuận tiện cấp thiên thạch hố núi hình vòng cung kẻ trả ra bổ thượng một chân, đem hắn tạp vào nguyệt sắc trung gần 1 km. Lần thứ hai đánh sâu vào tập kích ra lan đề, vương cung trung dị nhân ở ngắn ngủn mấy giây bên trong, liên tục lọt vào 2 lần công kích dư 3 tập kích, rất nhiều dị nhân đều bị thương, phụ nữ và trẻ em nhóm hoảng sợ ghé vào đại sảnh trên sàn nhà, có người đã bắt đầu thấp giọng khóc nức nở. Nam ở hòa tan thành dung nham nguyệt nhưỡng cùng nguyệt nham trung kẻ trả ra đã tần lâm mất đi ý thức. Dị nhân nhóm phi thường hoảng sợ, Mạ Xỉm Tư từ vương tọa trung đứng lên, thần sắc kinh hoàng nhìn tả hữu, lớn tiếng dò hỏi, từ đâu tới đây công kích, có phải hay không hắc rơi vương đã trở lại? Chương 97, The Cổn Phẹ Đệ Sẽ Tè Sóp America. 3 cái giờ trước, từ trên địa cầu tối ưu chất màu trắng đá cẩm thạch cấu thành một tòa thật lớn cung điện trung, Mạ Xỉm Tư ngồi ở nguyên thuộc về hắn ca ca Hắc Rơi Vương Vương tòa thượng, triệu tập sở hữu dị nhân tộc thành viên. Đèn đuốc sáng trưng đại điện trung, muôn hình muôn vẻ dị nhân đi vào vương cung yết kiến bọn họ quốc vương. Dị nhân tộc có tương đối với địa cầu tiên tiến khoa học kỹ thuật, thông qua thái thủy căn thủy tinh sương mù, bọn họ từ chính mình đã từng bị cải tạo gen trung, thức tỉnh đạt được đủ loại kiểu dáng siêu năng lực. Nhưng đồng thời, loại này nhân công cải tạo siêu người tài ba loại cũng cùng bọn họ tham khảo đối tượng, người biến chủng giống nhau, tạo thành các loại gen thượng hư hao cùng dị dạng. Bọn họ phát triển ra nhân chủng học, ở địa cầu xã hội hoàn cảnh trung bị tuyệt đối cấm nghiên cứu. Nhân chủng học chính là đối nhân loại tiến hành nhân công can thiệp gen ưu hóa cùng chọn giống. Nói ngắn gọn, chính là giống trên địa cầu nhân loại chọn giống và gây giống cây nông nghiệp cùng đào tạo sủng vật chủng loại giống nhau, thông qua nhân công can thiệp sàng chọn tính trạng, đào tạo nhân chủng. Trần Ngang ở quan trắc rất nhiều thế giới tuyến thời điểm, đã từng đưa ra quá một cái giả thiết, nếu một cái nô lệ chế văn minh tiếp tục về phía trước phát triển, như vậy theo khoa học tiến bộ cùng xã hội phát triển, sẽ xuất hiện như thế nào một loại đặc dị xã hội biểu hiện đâu. Hắn quan sát tới rồi một cái nước Mỹ Nam Bắc trong chiến tranh phía Nam thắng lợi sau. Nô lệ chế độ tiếp tục về phía trước phát triển thế giới. Ở thế giới kia, nước Mỹ người theo khoa học kỹ thuật phát triển, không có đào thải nô lệ chế độ, mà là càng thêm khoa học phát triển nó. Đó chính là nhân chủng học, lại xưng loại nhân vật loại chọn giống và gây giống cùng đào tạo học. Hiện đại chọn giống và gây giống cùng đào tạo kỹ thuật, ở sủng vật thượng vận dụng, đào tạo ra phồn đa cố ý giống loài, lấy cẩu vì lệ, biên cảnh chó chăn cừu, nước Đức chó chăn cừu, Teddy, Kim Mao. Hợp kỳ từ từ sủng vật khuyển cùng công tác khuyển. Sử dụng phương pháp, đại khái có huyết thống ký lục, họ hàng gần lai giống cùng tính trạng sàng chọn từ từ phản luân lý cùng phản đạo đức thi thố. Nhưng xa vào với sủng vật cẩu nhóm đặc thù tính trạng cẩu chủ nhân chưa bao giờ sẽ để ý này đó, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới một con đột biến ra ưu tú tính trạng sủng vật cẩu, là như thế nào đem loại này tính trạng di truyền đi xuống, thậm chí đạt tới ổn định trình độ, cũng tưởng tượng không đến vì cái gì hiện đại thuần chủng sủng vật phần lớn sẽ có di truyền bệnh tật. Bởi vì sùng vật tính trạng đào tạo cơ hồ 100% sẽ chọn dùng phản luân lý thủ đoạn, ở cung hoa ấu khuyển trung sàng chọn tính trạng rõ ràng, lẫn nhau lai giống, một con chủng quần khổng lồ tân chủng loại sùng vật cầu huyết thống cơ hồ đều có thể ngược dòng đến như vậy một con hoặc hai chỉ sùng vật cầu, đào tạo giả sẽ làm chúng nó lấy nghiêm trọng thương tổn thân thể tần suất sinh sản. Như vậy mới có thể trong khoảng thời gian ngắn mở rộng chủng quần, đại lượng không hợp cách ấu khuyển bị tiêu hủy, đại lượng đủ tư cách khuyển chỉ ở sau khi thành niên cao tần suất sinh sản. Loại này sinh sản sẽ nghiêm trọng tổn hại khỏe mạnh. Đây là hiện đại sủng vật phát triển sử, mà cơ hồ sở hữu tân chủng loại khuyển đều đến từ chính phương Tây quốc gia đào tạo. Nhưng những cái đó đem cẩu trở thành gia đình thành viên Âu Mỹ người lại chưa từng kháng nghị quá bọn họ đáng yêu khuyển chỉ nơi phát ra, kháng nghị những cái đó tên là huyết thống thuần khiết, lại nguyên với phản luân lý huyết thống. Mà này đó thủ đoạn, từ sủng vật quá độ đến nô lệ trên người, chỉ cần đột phá một chút điểm mấu chốt. The Cổn Phẹ Đệ Sẽ Tè Sóp America phía Nam nông trường chủ nhóm thực mau đi học biết nhân công sàng chọn bọn họ hắc nô, bọn họ đầu tiên đào tạo chỉ số thông minh so thấp, nhưng dịu ngoan thành thật thân chủ nhân nhân chủng, này nhìn như không thể tưởng tượng, mọi người quyền chuyên gia, công biết nhóm đều công bố người tự do ý chí là không thể dao động, tự do là vĩ đại mà thần thánh, nhân sinh mà bình đẳng tự do, mỗi người chi gian cũng không tồn tại chỉ số thông minh khác biệt. Nhưng ở sủng vật cầu lĩnh vực, Kim Mao cùng Tẹt Đỉ chỉ số thông minh liền kém rất lớn. Thân nhân cùng táo bạo, công kích tính cũng có chủng loại khác nhau. Không có người sẽ cho rằng Kim Mao cùng Đỗ Can, Tàng Ngao công kích tính là giống nhau. Mọi người không dám để nhân chủng chỉ số thông minh khác nhau, nhưng mỗi một cái chuyên nghiệp huấn khuyển sư đều sẽ hứng thú bừng bừng đàm luận biên cảnh chó chăn cừu chỉ số thông minh có bao nhiêu cao, mà Tàng Ngao có bao nhiêu không đầu óc. Đây là khoa học là phổ biến, nhưng lặp lại nghiệm chứng, có đôi khi thậm chí là có thể phản nhân loại. Cậu có thể đào tạo ra tương đối lớn tính trạng khác biệt. Nhân vi cái gì không thể. Tỷ cách mễ người được xưng là châu Phi bỏ túi dân tộc, người trưởng thành thân cao 130-140 mễ, bọn họ thể lực hơn người, sinh hoạt ở châu Phi trung bộ chát y lý ở người đông bắc bộ y lý ở nhiều lợi khu vực, bình quân chỉ số thông minh vì 54, chỉ tương đương với thông minh một chút kinh loại. Tỷ cách mễ nhân thân thể phát dục thành thuộc tuổi tác là 8 tuổi. Đây là tự nhiên chọn giống và gây giống đặc thù nhân chủng. Mà The Cổn Phẹ Đệ Sẽ Tè Sóp America chỉ cần dẫn vào nhân công chọn giống và gây giống cùng ưu hóa học, thực mau người da đen công tác nô chủng quần liền đào tạo hoàn thành. Bọn họ thành thật nghe lời, chỉ số thông minh thấp, tính trạng chỉ một ổn định, nước Mỹ người có thể cơ bản không cần lo lắng nô lệ sẽ tạo phản, cũng không cần lo lắng bọn họ trung gian có người đứng ra, cao giọng ngâm tụng một đầu, ta có một giấc mộng tưởng. Sau đó là công tác nhân chủng chủng quần phân hóa, một ít việc nhà nông yêu cầu hơi chút cao một ít chỉ số thông minh, vậy đào tạo ra tương đối chỉ số thông minh cao một ít nô lệ tới, nô lệ không cần sống lâu lắm, chờ đến không thể công tác thời điểm, liền phải xử lý rớt, nhưng xử lý là yêu cầu phí dụ. Nông trường chủ nhóm sẽ không tự mình giết nô lệ, bọn họ sẽ giao cho liên minh chính phủ một số tiền, sau đó tuổi già nô lệ liền sẽ bị mang đi, bọn họ sẽ không biết tung tích. Nhưng như vậy xử lý là đòi tiền, cho nên liền đối không có tuổi già kỳ công tác nhân chủng có nhu cầu. Nhân chủng chọn giống và gây giống sẽ lựa chọn những cái đó tới rồi không thể công tác cùng sinh sôi nảy nở tuổi, ước chừng hơn 40 tuổi tả hữu, liền sẽ tự nhiên tử vong nhân chủng. Nông trường chủ hy vọng nô lệ có thể sớm một chút công tác, như vậy thành niên thời gian cũng muốn ngắn lại. Cuối cùng đào tạo ra ước 15 tuổi thành niên, tới rồi trung niên ước 45 tuổi liền sẽ tự nhiên tử vong nhân chủng. Nô lệ có bất đồng công tác nhu cầu, tiến vào nhà xưởng lặp lại lao động, làm việc nhà nông, dệt, liền sẽ đào tạo ra bất đồng nhân chủng. Liên cung khuyển loại giống nhau, ở từ từ phát đạt xã hội chung, khuyển loại công tác phụ trợ nhu cầu, dần dần bị sủng vật nhu cầu thay thế. Mà nông trường chủ cũng có giải trí cùng làm bạn nhu cầu, Washington có rất nhiều người da đen con lai. Lúc này nhân chủng đào tạo công tác liền có tân phát triển phương hướng, sủng vật nhân chủng. Vì thế bọn họ sáng tạo nhân chủng đào tạo nhà xưởng, chọn giống và gây giống xinh đẹp dịu ngoan nhân chủng, sinh sản các loại dùng cho bất đồng sử dụng nô lệ, một lần nô lệ chế độ phát đạt, thậm chí uy hiếp đến ở mẽ di cần người sinh sản cùng gia đình trình độ, làm liên minh chính phủ không thể không lập pháp cưỡng bách các thanh thiếu niên ít nhất ở 25 tuổi tiền sinh hai đứa nhỏ. Tới rồi tân thời đại, gen khoa học cao tốc phát triển sau, thế giới kia tuyến càng ngày càng sẽ chơi, thẳng đến Trần Ngang đều xem bất quá đi, cấp the cổn phẽ để tệ tè sóc a mê gì ca tới một phát thiên thạch, hoàn toàn hủy diệt thế giới kia tuyến. Ở nhân cách liên, nhân loại gây giống học là số ít căn bản không có phát triển khoa học ngành học, nhân cách liên đã phát triển đã có tư cách nói nhân loại là giống nhau bình đẳng trình độ văn minh, mặc dù tiên thiên tư chất có khác nhau, nhưng ở nhân cách liên hoặc là nói càng tiến thêm một bước nước Cộng hòa Trung. Tiên thiên tư chất đã không thể trở ngại người phát triển, tại đây loại văn minh chung, cơ hội thượng đẳng bình đẳng đã bao trùm tiên thiên tư chất bất bình đẳng. Người ở đạo đức cùng nhân cách thượng bình đẳng, như vậy chính là tuyệt đối bình đẳng. Người không phải sinh mà bình đẳng tự do, càng không phải thượng đế giao cho người trời sinh quyền lợi, ít nhất Trần Ngang liền chưa bao giờ nghĩ tới này đó. Mà là ở nhân loại không ngừng phấn đấu chung, thông qua nhân loại cùng sở hữu tình cảm sở thành lập đạo đức tiêu chuẩn hạ không ngừng nô lệ, mới thực hiện bình đẳng cùng tự do. Đạo đức là văn minh vĩ đại nhất bộ phận trí nhất, đây là nước Cộng hòa sở xác lập hai đại hệ tư tưởng chung, đại biểu nhân loại đạo đức quan niệm trung cực nhân đạo giá trị nơi. Chương 98, Mạ xỉm tư giã vọng. Tôn giáo luôn là tưởng đem loại này văn minh tiến bộ cùng phân đấu, quy công với hư vô mờ ảo thần, mà công biết luôn là tưởng đem loại này tiến bộ cùng đạo đức đơn giản quy kết đến phổ thế giá trị cùng nhân loại trời sinh quyền lợi chung. Lại không trả lời, nếu thiên phú nhân quyền. Như vậy vì cái gì cho tới bây giờ nhân loại mới có phổ biến bình đẳng quyền lợi, phía trước phong kiến, xã hội nguyên thủy, thậm chí tư bản chủ nghĩa lúc đầu, những nhân loại này quyền lợi đều bị cầu ăn sao? Kỳ thật đáp án rất đơn giản, bọn họ đều muốn cho mọi người quên mất, những cái đó vì này đó quyền lợi mà trả giá đấu tranh, đổ máu cùng cách mạng. Dị nhân tộc tốt xấu chọn giống và gây giống chính là tự thân chủ thể dân tộc, mà không phải nô lệ. Cho nên bọn họ sàng chọn đào tạo cũng không có tới the cổn phẽ để tệ tè sóc a mê gì ca như vậy phát rồ trình độ. Bọn họ thông qua gen xứng hình, quyết định kết hôn đối tượng, thông qua thái thủy căn thủy tinh xương mù sau khi thức tỉnh gen, tới quyết định dòng giống. Gen thương tổn nhỏ nhất, dị năng nhất có tiềm lực, bị phân phối đến, hoàng thất. Bọn họ bị nhân công phân chia ra bất đồng dòng giống, ản phạ, bệ tạ, gệ mạ đến ố mẹ gà, tức hoàng thất. Trong đó thấp nhất cấp chính là ản phạ. Căn nguyên dòng giống. Ở thái thủy căn xương mù sau khi thức tỉnh, gen phá hư nghiêm trọng nhất, dị năng tiềm lực thấp nhất, chẳng sợ thức tỉnh trước là cái hoàng thất, cũng sẽ bị phân phối đến cái này dòng giống, mà mất đi đại bộ phận quyền lực, bao gồm hôn nhân tự do cùng một bộ phận nhân thân quyền. Trải qua trường kỳ chọn giống và gây giống, dị nhân tộc hoàng thất gen đạt tới tối ưu hóa trình độ, bọn họ dị năng cũng nhất cường đại, mà tầng dưới chót tàn phạ, chẳng những dị năng nhỏ yếu, có rất lớn di chứng, hơn nữa thân thể có dị dạng. Càng bi thảm chính là bọn họ đại đa số đều có gen di truyền bệnh, rất nhiều người bởi vậy tâm lý vặn mẹo, biến thái. Mạ xỉm tư là những người này hy vọng, nếu nói hắc rơi vương đại biểu chính là năng lực cường đại, huyết thống cao quý hoàng thất giai tầng, trưởng lão giai tầng, dị nhân tộc cao tầng lích lợi, như vậy mạ xỉm tư đại biểu vừa lúc là thấp dòng giống dị nhân lích lợi, đại biểu bọn họ chính trị dã tâm, đây mới là mạ xỉm tư rõ ràng không có đạt được dị nhân cao tầng duy trì, lại nhiều lần xoán vị đoạt quyền nguyên nhân. Hắc rơi vương lại thất bại mạ xỉm tư 100 lần đoạt quyền, hắn cơ bản vẫn như cũ sẽ duy trì hắn. Bởi vì Mạ Xỉm Tư là duy nhất một vị cùng tầng dưới chốt có cộng đồng ích lợi cao dòng giống, hắn huyết thống thuần khiết, gen ưu tú, nhưng bởi vì một lần sự cố Thái Thụy căn thủy tinh xương mù thức tỉnh thời điểm, mất đi chính mình năng lực, ở dị năng thấp kém dòng giống xem ra, hắn có thể thể hội bọn họ gặp gỡ, đứng ở bọn họ lập trường thượng. Từ phương diện này tới xem, Mạ Xỉm Tư vừa lúc không đốc, hắn hiểu được một cái chính trị gia cao minh nhất quyền mưu, cùng duy trì ngươi người vĩnh viễn đứng chung một chỗ. Một ít nhìn như ngu ngốc chính khách nhiều lần không ngã nguyên nhân đó là như thế, bọn họ thoạt nhìn đầu góc mê muội, sứt sẹo tham lam, nhưng chính là có thể nhiều lần tao đả kích mà không ngã. Là bởi vì bọn họ căn cơ củng cố, mà Mạ Xỉm Tư biết những cái đó thấp dòng giống yêu cầu cái gì, bọn họ yêu cầu không phải bình đẳng. Theo đuổi bình đẳng chẳng những trái với dị nhân sinh tồn xuống dưới khoa học chọn giống và gây giống, sẽ phá hủy dị nhân tương lai, có cường đại năng lực dị nhân sẽ càng ngày càng ít. Bọn họ sẽ mất đi ở trong vũ trụ sinh tồn át chủ bài. Hơn nữa sẽ đắc tội những cái đó cường đại nhất dị nhân, bọn họ sẽ không bởi vì Mạ Xỉm Tư trục xuất Hắc Rơi Vương liền trở mặt, nhưng tuyệt đối sẽ bởi vì Mạ Xỉm Tư hủy bỏ dòng giống chế độ mà phản kháng. Những cái đó thấp dòng giống yêu cầu chính là trở thành nhân thượng nhân, đứng ở một khác chút càng thấp kém đầu người đi lên. Cũng chính là, bọn họ chịu đủ rồi bị áp bách, hy vọng có một cái khác so với bọn hắn địa vị càng thấp người tới áp bách, tỉ như Ấn Độ dòng giống chế độ trung tiện dân. Vì thế Mạ Xỉm Tư tuyên bố muốn chinh phục địa cầu, không cần hắn nói thêm cái gì, những cái đó thấp dòng giống liền sẽ nghĩ đến, bọn họ có thể làm nhân thượng nhân. Bọn họ có thể đứng ở nhân loại trên đỉnh đầu, ị phân kéo nước tiểu, muốn làm gì thì làm, trở thành một cái chinh phục giả, bọn họ không phải đê tiện nhất, nhân loại mới là, bọn họ có thể quá thượng bọn họ tha thiết ước mơ sinh hoạt. Kẻ yếu huy đao hướng càng kẻ yếu, bị áp bách giả, đem nội tâm lệ khí trăm ngàn lần phát tiết đến càng kẻ yếu trên người. Ở Vương Cung Trung, Mạ Xỉm Tư thuận theo hắn người theo đuổi nhóm trong lòng nhất muốn nghe đến nói, cổ động bọn họ nói, địa cầu nhân loại thập phần mềm yếu, bọn họ một chút dị năng đều không có, mặc dù một cái nhất vụng về dị nhân, đều có thể dễ như trở bàn tay chinh phục bọn họ chính phủ từ một ít tầm thường giả tạo thành, đều là một ít ruột già đại nhĩ vô năng quan liêu. Bọn họ khoa học kỹ thuật thập phần lạc hậu, mọi người đều thấy được, bọn họ tiên tiến nhất hàng thiên khoa học kỹ thuật, cư nhiên chỉ là đem một nhân loại trang ở thật dày túi, hàng thiên phục, đưa đến mặt trăng đi lên. Chúng ta rất nhiều người đều trộm ở một bên thấy quá trên địa cầu cường đại nhất cái kia quốc gia đưa đến nơi này món đồ chơi, bọn họ đem kia mặt cờ xí cắm đi lên, ta còn ở dưới nước tiểu ngâm đâu. Phía dưới đám người cười vang lên, rất nhiều người hồng con mắt, tham lam nghe Mạ Xỉm Tư theo như lời hết thảy. Mà này đó mềm yếu nô lệ cư nhiên có 6 tỷ nhiều, đại gia mỗi người đều có thể phân đến mấy chục vạn nô lệ, làm cho bọn họ cho ngươi sinh sản hết thảy đồ vật, dùng trên địa cầu những cái đó rồi rào tài nguyên. Chinh phục địa cầu lúc sau, nhân loại sẽ là thấp nhất dòng giống, ta đem bọn họ xưng là tiện dân. Bọn họ đem cung cấp nuôi dưỡng chư vị. Các ngươi là chúng ta quốc gia trung chiến sĩ, quan viên, mà bọn họ chính là nô lệ. Mạ Xỉm Tư lớn tiếng nói, chúng ta phóng như vậy phong phú tài nguyên, như vậy nhiều dân cư không đi chính phủ, ngược lại co đầu rút cổ ở cái này hẹp hòi cằn cỗi mặt trăng thượng. Các ngươi nói, đây là chính xác sự tình sao? Chúng ta nhân dân nhóm. Các ngươi nói đây là ai sai? Phía dưới lớn lên hình thù kỳ quái thấp dòng giống dị nhân chúng có người vung tay cao giọng nói, Hắc Rơi Vương sai. Hắn chỉ hiểu được gáp bách chúng ta, lại mềm yếu không dám chinh phục địa cầu. Phía dưới dị nhân nhóm xôi trào, Hắc Rơi Vương. Đều là Hắc Rơi Vương sai. Còn hảo chúng ta lật đổ Hắc Rơi Vương. Bằng không hắn nhất định yếu đuối không dám đi chinh phục địa cầu. Ngồi ở trên đài hoàng thất nhóm sắc mặt đều thay đổi, bọn họ nhìn phía dưới tình cảm quần chúng xúc động thấp dòng giống dị nhân, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Bọn họ cuối cùng đã biết dị nhân trong tộc bộ mâu thuẫn đã diễn hóa tới rồi như thế nào một cái kịch liệt trình độ. Bọn họ tựa như đã từng địa cầu những cái đó thượng tầng nhân vật giống nhau, bắt đầu sợ hãi khả năng phát sinh cách mạng. Nhưng bọn hắn cũng biết lịch sử, nay kỳ thật cùng Hắc Rơi Vương căn bản không có quan hệ. Sớm tại Hắc Rơi Vương sinh ra trước, dị nhân đã bị bách dọn tới rồi mặt trăng. Bọn họ đương nhiên không phải tự nguyện, so với địa cầu tới nói, mặt trăng thật sự quá cằn cỗi. Ở địa cầu thời điểm, dị nhân cũng không phải không có muốn chinh phục quá địa cầu. Rõ ràng, địa cầu nhân loại mới không phải cái gì mặc người sâu xé sân dương, bọn họ là bị người địa cầu đánh cùng đường, mới chạy tới mặt trăng. Hắc Rơi Vương mấy năm nay vẫn luôn khắc chế Mạ Xỉm Tư, là không nghĩ hắn đi tìm chết. Thậm chí Mạ Xỉm Tư đối này trong lòng biết rõ ràng, hắn trong miệng nói này đó, nhưng hắn trong lòng chân chính suy nghĩ, chỉ là mượn địa cầu nội loạn cơ hội, chiếm cứ một cái mấy chục vạn dân cư tiểu quốc, thỏa mãn hắn người ủng hộ ích lợi. Hắn tự xưng là dị nhân vẫn là có được chiếm cứ một cái tiểu quốc lực lượng, khi đó cái kia tiểu quốc tài nguyên là có thể dễ dàng thỏa mãn dân cư còn không có quá vạn dị nhân ăn uống. hắn là có thể trở thành dị nhân nhóm to lớn duy trì vương. Chương 99, dị nhân tộc hủy diệt cùng Thái Thụy căn đại sự kiện. Toàn bộ A-Lan để vương cung nội dị nhân nhóm cùng nhiệt tụ lại thành một mảnh, sơn hô sóng thần tiếng hoan hô, hướng tới vương tọa thượng mạ xỉm tư mà đi, những cái đó tầng dưới chót dị nhân thấp dòng giống, tùy ý phát tiết bọn họ thắng lợi tăng vọt, hắc rơi vương thế tử, vương hậu mở đờ xạ đứng lên. Tại hạ phương mạ xỉm tư người ủng hộ bất mãn trong ánh mắt, mở đờ xạ lạnh lùng nói, ngươi biết, hắc rơi vương sẽ không làm ra những việc này. Hắn làm một cái vương giả, dựa vào tự chế cùng nhân từ thống trị dị nhân tộc. Chúng ta sở áp dụng hết thể thi thố, đều là vì sinh tồn, bao gồm dòng giống. Nếu nhu nhược họ, chúng ta đã sớm ở dài dòng cô lập thời đại liền mất đi lực lượng của chính mình. Kẻ gì người sáng tạo chúng ta? Ý đồ nô dịch chúng ta làm chúng nó vũ khí. Dị nhân tộc đúng là bởi vì không muốn cuốn vào chiến tranh, mà phản kháng. Hiện giờ, ngươi lại ở đem bọn họ kéo vào một khắc tràng trong chiến tranh. Ngươi chọn lựa suối bọn họ tự đại. Làm cho bọn họ cho rằng siêu năng lực liền không gì làm không được, nhân loại tuyệt không phải khoanh tay chịu chết sân dương, hòa bình chẳng những đối địa cầu, hơn nữa đối chúng ta đều có chi cao vô thượng ý nghĩa. Ở mấy năm trước, ta từng chính mắt gặp qua trên địa cầu quân đội đi vào mặt trăng, giết chết mặt trăng mặt trái một vị tà thần. Chúng ta có thể khởi xướng chiến tranh, nhưng chúng ta vô pháp kết thúc chiến tranh, dị nhân mới có nhiều ít. Chúng ta tổn thất không dậy nổi. Mở đờ xa nói, mạ xìm tư. Ta không thể ngồi xem ngươi đem chúng ta nhân dân mang lên tử lộ. Phía dưới cuồng nhiệt đám người đều trầm mặc, bọn họ tưởng phản kháng, tưởng phản bác, nhưng dị nhân hoàng thất trưởng kỳ dạy dỗ nô tính, làm cho bọn họ trong lúc nhất thời không dám mở miệng. Mạ xỉm tư đứng lên, đối mở đở xạ đào đào lỗ thai, hắn nói, ta nghe thấy đều là hoàng thất chuyện cũ mềm, người địa cầu rất cường đại, hòa bình quý giá, còn có hắc rơi vương. Ngươi nói người địa cầu rất cường đại, bọn họ giết chết tà thần. Ai gặp được? Ai tin tưởng nó? Không có. Có người hô to nói. Chúng ta không có thấy. Tầng dưới chót dị nhân phẫn nộ nói. Ngươi chỉ là mềm yếu. Mềm yếu thượng tầng cùng giai cấp thống trị, tha rằng áp bách chính mình đồng bào, cũng không chịu đi đoạt lấy. Các ngươi có lực lượng cường đại, đúng vậy, nhưng các ngươi không chịu dùng nó tới cho chúng ta tranh đoạt sinh tồn không gian. Các ngươi là một đám người nhu nhược. Mạ xỉm tư hô to, người nhu nhược. Phía dưới truyền đến một tiếng tiếp một tiếng, sơn hô sóng thần thanh âm, người nhu nhược. Liên ở sơn hô sóng thần duy trì trong thanh âm, mở đờ xạ vẻ mặt quật cường cùng phẫn nộ, nàng tóc giống vô số con rắn nhỏ giống nhau động lên, lan tràn càng ngày càng trường, nhưng mạ xỉm tư không có lùi bước, hắn đứng ở mở đờ xạ phía trước nói, như thế nào? Ngươi muốn giết chết ta cái này vương sao? Ngươi dã tâm sẽ đem dị nhân tộc kéo vào địa ngục. Mở đờ xạ nói, ta cần thiết ngăn cả ngươi. Mạ xỉm tư nhanh chóng vô cùng móc ra một cái hợp kim titan tiểu bình, hướng về phía mở đờ xạ trên đầu phun một chút. Mở đờ xạ bởi vì chần chờ không có lập tức động thủ, nhưng thực mau nàng xà phát tựa như mất đi sinh mệnh giống nhau rũ xuống dưới, nàng khẩn trương bắt một phen chính mình trên đầu, liền thấy một đại lũ tóc từ đầu ra bóc ra xuống dưới, sau đó là càng nhiều, mở đờ xạ đầu tóc thực mau liền đem nàng lót hết. Nàng nhìn chính mình đầu trọc, thét chói thai ra tiếng tới. Mạ xỉm tư cười to nói, thân ái vương hậu, ngươi chẳng lẽ liền dụng tóc tề loại đồ vật này cũng không biết sao? Hắn đứng ở vương tọa thượng nhìn xuống mở đờ xạ nói, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi này buồn cười năng lực. Không chê tóc tính cái gì siêu năng lực a? Chính là loại năng lực này, có thể xử ngươi cao cao tại thượng, có thể làm ngươi áp bách chúng ta này đó không có năng lực kém lực người, nhưng gần là một lọ cao cường độ dụng tóc tề liền phế đi ngươi. Loại này từ ta vì ngươi đặc chế dụng tóc tề có thể làm người cả đời cũng vô pháp trường xuất đầu phát tới. Ngươi năng lực còn có ích lợi gì? Trên thực tế mở đỡ xạ thật đúng là giữ lại có một bộ phận năng lực, nhưng là hảo mặt mũi nàng tha rằng chết. Cũng không muốn ở sở hữu dị nhân trước mặt dùng lông nách gì đó công kích mạ xỉm tư. Chính là mấy thứ này, khoa học sáng tạo bé nhỏ không đáng kể đồ vật là có thể hủy diệt ngươi. Mà ngươi dựa vào cái gì cao cao tại thượng? Mạ xỉm tư kích động nói, ta là dị nhân tộc thông minh nhất người, ta khống chế được dị nhân tộc khoa học kỹ thuật phát triển, nhưng ta ở hắc rơi vương trước mặt cái gì địa vị cũng không có, bởi vì ta không có năng lực. Hiện tại ta muốn nói, các ngươi năng lực, đối ta không đáng giá một đồng tiền. Hắn ấn hạ trong tầm tay cái nút, nóng lòng muốn thử thành viên hoàng thất thủy tinh như là điện giật một bên tê liệt ngã xuống ở ghế trên, mà có được chế tạo động đất năng lực qua ngươi công ở sông lên thời điểm, bị hút tới rồi một cái trang sền sệt chất lỏng bình. Lúc này, vương cung trung phòng ngự cảnh báo đột nhiên vang lên, mạ xỉm tư tưởng những người khác năng lực trong lúc vô tình xúc động cảnh báo, cũng không có để ý tới, thực mau một trận mãnh liệt chấn động tập kích vương cung phòng ngự hệ thống tự động khởi động. Mạ xỉm tư sắc mặt lúc này mới xuất hiện biến hóa. Hắn nhằm phía qua ngươi công xúc ở bình phía trước, nghi hoặc nói, bên trong giảm sóc dịch là ta đặc biệt chế tạo, ngươi năng lực như thế nào có thể lướt qua giảm sóc dịch hấp thu, phát huy tác dụng. Qua ngươi công ngẩng đầu, ở bình bên trong dùng khẩu hình nói, bởi vì ta cũng không có sử dụng năng lực. Ngay sau đó một cái ăn mặc màu đen chiến y rìa, có vài phần giống hắc rơi vương lỗ thai cùng màu đen mặt nạ bảo hộ có điểm giống, như vậy một cái chiến sĩ bị người tạp tới rồi vương cung phòng ngự cháo thượng, hắn dán vương cung năng lượng cháo, nhìn qua đã hôn mê. Kẻ trạ dạ muội muội đang ở viễn trình tiếp quản hắn ca ca chiến y rìa, nàng mang theo khóc nước nở nói, khởi động vận động bắt giữ cùng chiến đấu phụ trợ hệ thống. Ở hắc báo chiến y phát ra điện tín hào kích thích hạ, hắc báo làm ra bản năng động tác, hắn hướng con báo giống nhau xoay người nhảy lên, nhào vào phòng ngự cháo thượng, tứ chi dán năng lượng cháo, chiến y rìa móng vuốt thượng giống thịt lót giống nhau đổ vật hút lấy phòng ngự cháo, kề sát ở mặt trên, thậm chí ở hấp thu phòng ngự cháo năng lượng. Mạ xỉm tư nhìn đến cái này biến cố, cấp chính mình người ủng hộ, có được siêu cường lực lượng Phúc Lan Thác sử một cái ánh mắt. Phúc Lan Thác vọt đi lên, hắn đi ra phòng ngự cháo nội, đối với đang ở chờ đợi U Lì Sẹt cơn hắc báo chính là một quyền, hắc báo đã lâm vào hôn mê, mà vì đối phó cơn hắn muội muội Tô Duệ công chúa khởi động chính là hủy diệt chính tự. Dưới loại tình huống này, chiến đấu phụ trợ chỉnh tự lấy sinh tồn cùng phá hư vì đệ nhất yếu tố, cực kỳ lánh khốc vô tình, Tô Duệ hiển nhiên đã hoàn toàn đã quên mặt trang thượng còn có những người khác. Cho nên hắc báo bắn lên, một chảo xé rách Phúc Lan Thác. Từ chấn kim cùng ai đức mạn hợp kim chế tạo móng vuốt, lấy siêu cao tần suất chấn động, dễ dàng xé nát Phúc Lan Thác, tựa như miêu xé giấy vệ sinh giống nhau, Phúc Lan Thác cuối cùng biến thành một cái huyết đủ. Mạ xỉm tư có chút hoảng sợ, hắn đứng dậy. Lập tức nhìn đến hắc báo bị một đạo màu bạc bóng dáng đâm bay ở phòng ngự cháo thượng. Cơn đạp dưới chân Nguyệt Nham, chậm rãi từ phía sau đi ra, Mạ Xỉm Tư thấy thế đại hỉ, "Cơn các hạ, cảm tạ ngươi đánh bại mưu đồ gây rối, ý đồ tập kích Á Lan để người địa cầu. Có ngài như vậy minh hiếu, dị nhân nhất định sẽ khuynh tận toàn lực, trợ giúp ngài chinh phục địa cầu." Cơn nhìn cười nịnh Mạ Xỉm Tư, "Lan, không cần quấy rầy ta giáo huấn địch nhân." Hắn ấn hắc báo đầu, lực lượng to lớn, trực tiếp đem hắn ấn vào năng lượng phòng ngự cháo. Dị nhân nhóm thậm chí nghe được năng lượng cháo phát ra bất kham gánh nặng thanh âm, cợt liếc liếc mắt một cái dị nhân nhóm, hơi hơi cười lạnh, vô dụng vật thí nghiệm. Vi chủ nhân làm ra cuối cùng cống hiến đi.